Ninh Trường Sinh tiếu tiếu, lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm, nhìn đến mình và Phó Phẩm Thiên quan hệ, Lâm Xuân Hiểu sớm lòng biết rõ, lúc này mới áp dụng phương thức như thế chiếu cố Phó Phẩm Thiên, nhìn đến nhân tình này lại muốn thiếu. Dù sao hiện tại Miêu Miêu cũng không tại quốc nội đi học, ngươi bằng không điều đến Bắc Nguyên đi thôi, như vậy cách xa gần một chút, ta cũng tốt chiếu cố ngươi, muốn ngươi nói như vậy, lãnh đạo trường học là nhìn tại Lâm thư ký mặt mũi phía trên đề bạt ngươi, kia Lâm thư ký vừa đi sau, nhân đi trả lạnh, đến lúc đó sẽ đem ngươi tuốt xuống, ngươi không khó thụ à? Đinh Trường Sinh nói đùa, không làm sẽ không đương, đem ta nói cùng quan mê tự đắc, ta hiện tại nghĩ rất rõ ràng, để ta làm, ta thì làm, không cho ta làm, ta liền nhàn rỗi. Dù sao đều là kia một chút tiền lương, hơn nữa, người cấp tiền của ta, ta kia chút tiền lương đều được có cũng được mà không có cũng không sao được rồi. Phó Phẩm Thiên nói, kia vẫn là tại nơi này không đi rồi hả? Không muốn đi, Phó Phẩm Thiên nói. Đinh Trường Sinh nhìn cửa sổ, phát hiện gần nhất đại lâu đã ở 500 mét có hơn, cho nên Phó Phẩm Thiên cái này văn phòng cơ bản không cần kéo cửa sổ cũng không có việc gì, duỗi tay phải bắt cánh tay của nàng. Nhưng là bị Phó Phẩm Thiên ngăn. Đừng làm loạn, đều nhìn đến ngươi tiến vào, lúc này bọn hắn nếu ai tiến đến, ta làm sao bây giờ, còn muốn hay không tại nơi này phía trên ban rồi, ngươi là không biết, hiện tại người này có thể hỏng. Phó Phẩm Thiên nói, giống như là vì nghiệm chứng nàng nói tự đắc, nàng nói còn chưa dứt lời, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Phó Phẩm Thiên lập tức kêu tiếng tiến đến, quả nhiên. Một cái vóc dáng nhỏ nữ hài tử cầm lấy nhất cái gì bảng tiến vào, nói chủ nhiệm, hiệu trưởng nói hôm nay cái này bảng muốn giao đi lên, thỉnh chữ ký của ngài xác nhận. Ngay tại Phó Phẩm Thiên ký tên thời điểm, cái kia vóc dáng nhỏ nữ hài còn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh lạnh lùng ánh mắt dọa cho run run một cái, nàng cũng không biết người nam nhân này lai lịch là cái gì, chính là nghĩ tiến đến nhìn mà thôi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy trợn mắt, sợ tới mức cầm bảng rời đi. Phó Phẩm Thiên đợi nàng vừa đi sau, hướng về Đinh Trường Sinh nhún nhún bả vai, nói thấy được chưa, đây là hỏa lực trinh sát, ngươi buổi tối có sắp xếp gì không? Buổi tối cùng Lâm Xuân Hiểu ăn cơm. Kia cơm nước xong đâu này? Phó Phẩm Thiên hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không lên tiếng. Được rồi, ta minh bạch, bằng không ngày mai tại trong nhà ăn cơm, ta bao bánh sủi cảo ăn. Phó Phẩm Thiên hỏi. Ta đi ăn điểm tâm a. Sáng mai đi ngươi chỗ đó ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói. Cũng tốt, bất quá muốn chú ý thân thể, chớ đem mình cũng cấp bàn giao tại Lâm thư ký nơi đó. Phó Phẩm Thiên nói đúng vui đùa nói, nhưng là nội tâm cũng là một trận tâm chua, nhưng là không có biện pháp, người nam nhân này thiên tốt vạn tốt, chính là quá hoa tâm, chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc cùng bao nhiêu nữ nhân có liên lụy, cái này không phải là chính mình cai sự tình. Nàng cũng biết một cái xen vào việc của người khác nữ nhân là cỡ nào không đòi nam nhân yêu thích. Cho nên, thông minh như Phó Phẩm Thiên, chưa bao giờ hỏi Đinh Trường Sinh khi nào thì đến nhìn nàng, cũng không giữ lại hắn chờ lâu một ngày. Nam nhân có nam nhân khó xử, nữ nhân có nữ nhân không tiện, Phó Phẩm Thiên làm được làm Đinh Trường Sinh thời khắc nhớ thương, chỉ cần là đến Bạch Sơn, cuối cùng cũng sẽ thấy nàng một mặt. Mà mỗi một lần nàng đều có thể cảm nhận đến Đinh Trường Sinh đối với kích tình của nàng còn không có biến mất. Ngược lại là lâu ngày di tân. Phó Phẩm Thiên lại lần nữa đem Đinh Trường Sinh đưa ra đại lâu, nhìn xe của hắn biến mất ở cửa trường học, lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Tuy rằng trên mặt ngoài giả vờ không thèm để ý, nhưng là không có nữ nhân không ăn dấm, chính là nàng giỏi về che giấu, giỏi về đem dục vọng của mình hiện ra ở nên bày ra thời điểm mà không là thời khắc khắc phát tán ra mùi dấm, giống như là một vỏ dấm chua, cũng muốn thật tốt phong tàng, đợi mở ra một chớp mắt. Mới có thể làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Lâm Xuân Hiểu tan tầm, mình lái xe đi siêu thị mua không ít thứ, trở lại đã từng cái kia nhà, tại nơi này, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất chinh phục nàng, từ nay về sau đối với Đinh Trường Sinh nhớ mãi không quên, cho nên, đêm nay cũng là tại nơi này bắt đầu bọn hắn nhớ lại. Phía sau cho ngươi đi Bắc Nguyên, thật sự không phải là tốt thời điểm, đi liền phải bị khắp nơi vây công, chỉ cần ngươi biểu hiện ra cùng trọng hoa tại một đầu chiến tuyến phía trên. Khả năng đối thủ công kích trước đúng là ngươi, lại tăng thêm ngươi là nữ đồng chí, chỉ sợ thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Hai người ăn lẩu, Đinh Trường Sinh nói. Cái này không phải là còn ngươi nữa nha, có ngươi tại ta sợ gì? Lâm Xuân Hiểu phi thường khí phách nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đúng vậy a, có ta ở đây, nhưng là ta hiện tại cũng là bị đánh đối tượng, một mực đem ta cách chức đến Lưỡng Giang thời điểm, rời xa tỉnh phủ, bọn hắn sợ ta tại tỉnh làm ầm ĩ, bọn hắn không nghĩ tới chính là, ta đến trong thế nào đều là làm ầm ĩ. Lưỡng Giang thì hiện tại cũng là bị ta muốn làm chướng khí mù mịt, quét hắc trừ ác vẫn chưa xong, qua năm, ta thế nào cũng thuyết phục Lang Quốc Khánh tiến hành cán bộ điều tra, kỷ ủy trầm xuống, nghiêm tra vi quy vi kỳ. Đem nên nhéo đi ra đều cấp bắt được đến, muốn cho Hà Gia Thắng bọn hắn biết, ta đến trong thế nào đều là can sự, cũng không bởi vì cách xa tỉnh thành liền làm bọn hắn an tâm. Biện pháp này tốt, ta đề nghị ngươi nha, còn muốn nhằm vào bọn hắn để bạt địch bộ trọng điểm điều tra. Phàm là có vấn đề, giống nhau điều tra, làm bọn hắn cảm thấy, đem ngươi điều đi xuống, còn không có lưu tại bên người nhìn yên tâm. Như vậy lời nói, ta đem ngươi triệu hồi đi, đảm nhiệm thư ký của ta. Lâm Xuân Hiểu hay nói giỡn nói. Mặt mũi ngươi thật lớn a, làm một cái thính cấp cán bộ cho ngươi làm bí thư, vẫn là nam thư ký, vậy ngươi này háo sắc thanh danh có thể liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nói đùa. Không sao cả a, đều đến ta cái này tuổi. Tại sao phải sợ hắn nhóm nói cái gì sao? Lâm Xuân Hiểu khinh thường nói. JS3V3. 3239 theo ta đi. Trung Nam tỉnh bên này, người nếu tại nơi này tiếp tục làm tiếp, phỏng chừng cũng chính là như vậy. Tại nơi này làm vài năm, sau đó đi tỉnh cái nào thính nhậm một cái chức quan nhàn tản, chờ đến về hưu, hiện tại có cái này cơ hội. Vấn đề mấu chốt là, ta hiện tại cần phải ngươi, cho nên, đi Trung Bắc tỉnh việc này. Người nhất định phải giúp ta. Đinh Trường Sinh nói. Lúc ấy tổ chức bộ môn vừa đến, ta biết ngay là ngươi đang giở trò, không thành vấn đề, hai chúng ta cãi nhau đã nhiều năm như vậy, ta liền giúp ngươi một lần. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, giơ ly rượu lên cùng nàng chạm vào tại cùng một chỗ, sau đó một hớp uống cạn. Nửa trước chàng ăn cơm cũng may, hai người coi như là tương đối đứng đắn đang dùng cơm đàm luận, nhưng là đến phần sau trình. Kia cũng không phải là đang dùng cơm rồi, càng giống như là đang tại tán tỉnh. Đinh Trường Sinh tỏa tới, một cái ghế thượng làm sao có thể tỏa mở hai người, cho nên, Lâm Xuân Hiểu ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, Đinh Trường Sinh cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách đối với Lâm Xuân Hiểu giở trò, mà Lâm Xuân Hiểu là phụ trách huy Đinh Trường Sinh ăn uống. Lúc bắt đầu nàng còn rụt rè, nhưng là đến về sau, cầm lấy đũa đều cảm thấy tay cũng bắt đầu run run. Đinh Trường Sinh tay phía trên công phu không phải là thổi, hiện tại bất kỳ cái gì nữ nhân ở dưới tay của hắn đều khó khăn trốn kia 13 chiêu. Lâm Xuân Hiểu không còn vì hắn đĩa rau uy rượu, xoay người, trực tiếp cùng hắn mặt đối mặt, hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, cẩn thận nhìn, nói lại thành thục, như vậy nam nhân cái nào nữ nhân không thích, thành thật bàn giao, tại Bắc Nguyên lại mời chào vài cái nữ nhân. Bắc Nguyên nữ nhân chất lượng không được, không có gì tính khiêu chiến. Không giống là Lâm thư ký, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy Lâm thư ký đến bắt đầu cuối cùng, nhoáng lên một cái đã nhiều năm như vậy, nhưng là Lâm thư ký một mực để ta nhớ mãi không quên, thuyết minh Lâm thư ký mị lực dừng lại thời gian. Đinh Trường Sinh công duy nói. Lâm Xuân Hiểu sắc mặt đỏ ửng, nghe xong Đinh Trường Sinh nói về sau, tâm lý càng thêm đắc ý, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh nói thật giả, nhưng là không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh nói giống như là trộn lẫn độc dược mật đường. Làm nàng muốn ngừng mà không được. Dần dần, cúi đầu, chủ động đem chính mình môi thơm đưa đến Đinh Trường Sinh bờ môi. Đường Đinh Trường Sinh lè lưỡi tiếp được thời điểm, Lâm Xuân Hiểu tăng nhanh dán đi lên tốc độ, hai người cuối cùng như keo như sơn dán lại tại cùng một chỗ. Hai người ở trên giường rằng co hơn nửa đêm, thẳng đến Lâm Xuân Hiểu ngủ thật say, Đinh Trường Sinh đứng dậy điểm một điếu thuốc, ngồi tại phòng khách uống một hớp, suy nghĩ có phải hay không phía sau đi tìm Phó Phẩm Thiên. Nhưng là vừa nghĩ đến Lâm Xuân Hiểu tỉnh lại không thấy được hắn lại có câu oán hận, càng nghĩ thôi được rồi. Quả nhiên, Lâm Xuân Hiểu cái này tuổi tác nữ nhân cần phải thời điểm đơn giản là hổ giống như lang, tại sáng sớm thời điểm lại đối với Đinh Trường Sinh tiến hành rồi một lần áp bức. Người hôm nay đi đâu? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Hôm nay đi Hồ Châu, đi tìm Tư Gia Nghi cùng Chu Hồng Kỳ, nói chuyện tân năng nguyên ô tô sự tình, ta nói người cũng không nên tức giận. Cái kia Hứa Giặc Kiếm ngươi cũng biết, bọn hắn chủ động tìm được ta, vẫn là muốn ta giật dây, cùng Tư Gia Nghi công ty tiến hành hợp tác, sinh sản tân năng nguyên ô tô, tin tức của bọn họ thực chuẩn xác thực, theo vì quốc gia muốn đối với tân năng nguyên ô tô bảo hộ chính sách tiến hành điều chỉnh, tân năng nguyên ô tô bảo vệ mười mấy năm, bổ thiếp đại lượng tiền, nhưng là quốc nội những cái này tân năng nguyên ô tô nghĩ các loại biện pháp lừa, gạt trợ cấp, nhưng là tại kỹ thuật phương diện, so chạy bằng điện xe đạp cao không bao nhiêu, phía trên cũng minh bạch, lại nuôi những sâu mọt này, kỹ thuật vẫn như cũ không có khả năng cách tân, cho nên phía sau nhu cầu cấp bách từ nước ngoài tiến cử một đầu cá nheo tiến đến. Đinh Trường Sinh nói, cho nên bọn hắn nóng nảy. Đúng, đúng vậy, bọn hắn nghĩ đổi tại chính sách ra sân khấu phía trước, đem cái công ty này cái giá đáp, ở nước ngoài tân năng nguyên ô tô trước khi tiến đến đem ô tô làm ra đến, kỹ thuật còn sẽ không ngừng cách tân, nhưng là bọn hắn muốn kiếm khoản tiền thứ nhất. Đinh Trường Sinh nói, Tư Gia Nghi có thể đồng ý không? Lâm Xuân Hiểu lo lắng hỏi nói, ta cũng không phải là lo lắng Tư Gia Nghi, ta lo lắng chính là la bàn phía dưới, tại chuyện này phía trên, la bàn phía dưới trả giá lớn nhất, con đường làm quan không có, từ chức cách xa đồi, cái này không phải là ai cũng có thể làm đi ra, cho nên ta muốn đích thân đi xem đi Hồ Châu, hơn nữa, ta đáp ứng bọn hắn quay vần tân năng nguyên ô tô hợp tác sự tình, cũng là người cái này phó tỉnh trưởng thượng vị trao đổi, hợp tác không thành, người cái này phó tỉnh trưởng cũng liền không đùa. Đinh Trường Sinh nói, đến vậy, Lâm Xuân Hiểu mới biết được mặt sau này âm mưu quỷ kế, nhìn Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới nói Trường Sinh, nhìn đến ngươi là thật thành thục rồi, lớn như vậy sự tình, ngươi cũng dám vận hành, cũng tốt, ta cũng có thể yên tâm, không cần lại lo lắng ngươi. Yên tâm đi, ta về sau sẽ cùng ngươi thương lượng, chỉ là chuyện này tương đối cơ mật, không có người biết vì sao ngươi sẽ tới Trung Bắc bớt đi, cho nên một khi để lộ tiếng gió, muốn làm dư luận xôn xao, ta cũng không tốt bàn giao. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, không có việc gì, không còn sớm, ta phải đi làm rồi, ngươi bây giờ đi vẫn là muốn đợi một hồi lại đi. Lâm Xuân Hiểu hỏi, Đinh Trường Sinh chỉ gõ một cái môn, Phó Phẩm Thiên liền đem cửa kéo ra, đứng ở môn bên trong, cười dài nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. Ngươi, Phó Phẩm Thiên một câu đều không nói ra miệng, đã bị Đinh Trường Sinh hôn che trở về, hắn lúc này nhóm không cần lời tâm tình, mà cần phải chính là tình hình. Hai nhân một đường đi, một đường cười, đợi đến hai người đổ lúc ở trên giường, Phó Phẩm Thiên như là một cái động dục động vật, trở nên so Lâm Xuân Hiểu còn muốn điên cuồng, thời điểm trước kia chỉ cần là Đinh Trường Sinh không yêu cầu, nàng chưa bao giờ sẽ chủ động vì Đinh Trường Sinh miệng, nhưng là lúc này đây, chờ đến đem Đinh Trường Sinh cởi cái tinh quang sau đó, cư nhiên chủ động quỳ ở trên giường, thật sâu mai phía dưới đầu đi. Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên tại cùng một chỗ thời điểm, từ trước đến nay đều không cần nói hơn một câu, nàng biết hắn muốn cái gì, cho nên hết sức đi làm, Đinh Trường Sinh không cần phân phó, hắn cũng phải nhận được lớn nhất thỏa mãn, thậm chí hắn toàn bộ mê nàng đều rõ như lòng bàn tay, cho nên, cùng khác sở hữu nữ nhân so với đến, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều cho rằng cùng Phó Phẩm Thiên tại cùng một chỗ là thoải mái nhất. Hôm nay khi nào thì đi? Phó Phẩm Thiên hỏi. Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng, lại tại trên người của nàng, nói buổi tối lại đi, ban ngày cùng ngươi, ngươi có muốn đi địa phương ư, ta cùng ngươi đi. Không có, bình thường đi học liền đủ mệt mỏi, hiện tại chỉ cần là nghỉ ngơi, nơi nào đều không muốn đi, chỉ muốn tại trong nhà đợi. Phó Phẩm Thiên nói. Được rồi, ta liền theo ngươi như vậy đợi, muốn nói cho ta. Ngươi có phiền hay không người? Phó Phẩm Thiên cư nhiên làm nũng đẩy Đinh Trường Sinh một chút. Nhưng nàng làm sao có thể thôi mở hắn, dĩ nhiên, cũng chỉ là làm nũng mà thôi. Hai người cứ như vậy ngấy nghiêng ở trên giường một mực đến trưa, ai cũng không nhớ rõ rốt cuộc làm vài lần, nhưng là lúc này đây Phó Phẩm Thiên xem như được đến lớn nhất thỏa mãn. Thật không muốn để cho ngươi đi. Vậy hãy cùng ta đi, Đinh Trường Sinh khí phách nói. JS3V3 3240 chờ đợi giải thích. Là bàn hạ không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến, cho nên, đương Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn giật mình có chút cảm giác không chân thật. Từ bí thư, thân thể còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh bước nhanh tiến lên, cầm chặt la bàn đã hạ thủ, hỏi. Tốt, cũng may, người như thế nào có thời gian đến Hồ Châu? Có việc, có một số việc cần phải xử lý, chủ yếu cũng là đến nhìn ngài. Đinh Trường Sinh nói vô cùng chân thành. Nhưng là La Bàn Hạ là người nào, mặc dù là về hưu, nhưng là đối với ngoại giới cục thế chính trị lại không phải là mắt điếc tai ngơ, cho nên, cũng đoán được Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, khẳng định không phải là đến nhìn chính mình đơn giản như vậy, hắn nhất định là mang theo nhiệm vụ đến. Hai người ước ở tại Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên, lúc này xuân hàn se lạnh, nhưng là hồ băng sớm hòa tan, bên bờ liễu dụ cũng bắt đầu toát ra xanh biếc nha, tốt một chút xuân sắc. Lâm Xuân Hiểu muốn đi Trung Bắc tỉnh sự tình ta nghe nói, nàng thứ nhất thời gọi điện thoại cho ta, trưng cầu ý kiến của ta, ta có thể nói như thế nào, ta nói đây là chuyện tốt, cũng là một cái tốt cơ hội, ta làm nàng hỏi một chút ngươi, có phải hay không việc này cùng ngươi có liên quan hệ. La Bàn Hạ nói xong, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Xác thực, theo Lâm Xuân Hiểu bị khảo sát bắt đầu, La Bàn Hạ liền luôn luôn tại đợi Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực không gọi điện thoại. Lúc bắt đầu hắn thật đúng là có một chút căm tức, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, việc này Đinh Trường Sinh một người không làm được, này sau lưng nhất định là có rất nhiều mưu hoa, hắn đang đợi Đinh Trường Sinh cho hắn một lời giải thích. Từ bí thư, ta biết ngài và Lâm Xuân Hiểu đồng chí quan hệ, ngài đối với nàng vẫn luôn là cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là nàng con đường làm quan dẫn đường người, cho nên lần này không có thể cùng ngươi trước thương lượng một chút liền tùy tiện thúc đẩy chuyện này, là bởi vì ta cũng không có ý định nàng có thể đi. Đây chỉ là một cái giận dỗi lấy cớ mà thôi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương quá lớn, cư nhiên có thể đem việc này cấp thúc đẩy rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói nói. Có ý tứ gì? La Bàn Hạ hỏi. Kinh thành Hạ Nhạc Nhị có phải hay không còn tại Hồ Châu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, ta nghe Giang Nghi nói, mấy ngày nay nàng vẫn luôn dừng lại ở Giang Nghi công ty bên trong, cái gì cũng không nói, từ Chu Hồng Kỳ cùng Giang Nghi buổi tiếp, người nói đối phương. Có phải hay không Hạ Nhạc Nhị? Tư Gia Nghi hỏi. Tư bí thư, Hạ Nhạc Nhị chính là một cái đại biểu, sau lưng của nàng vẫn là Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Cường bọn hắn kia một vài người, vô luận là chính đàn vẫn là thương giới, đều là nhất hô bá ứng. Có thể nói, những người này nắm giữ kinh tế quốc dân tương đương một bộ phận phân lượng, hiện tại quốc gia muốn đối với tân năng nguyên ô tô chính sách tiến hành điều chỉnh, bọn hắn nóng nảy, cho nên mới đối với chúng ta thỏa hiệp, lúc ấy Hạ Nhạc Nhị tìm được ta thời điểm. Ta vốn không muốn đến thúc đẩy việc này. Sẽ theo miệng nói một câu, chỉ cần là đem Lâm Xuân Hiểu điều đến Trung Bắc tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, ta liền đến Hồ Châu thúc đẩy hợp tác sự tình. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ đoán được Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế hỏi hợp tác. Hợp tác thế nào? Bọn hắn bỏ tiền xây hàng, ngay tại Hồ Châu xây hàng, chúng ta bên này chiếm cổ phần 51%, bọn hắn chiếm cổ phần 49%. Nhưng là bất luận tương lai như thế nào tăng tư, cái này cổ phần tỷ lệ sẽ không cải biến, cho nên, chúng ta bên này cổ phần khống chế cùng công ty quản lý là không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ nghe vậy, sừng sốt một lúc lâu, mới nói nghe đến này cũng là một chuyện tốt, nhưng là cục diện như vậy rốt cuộc có thể chống đỡ nhiều thời gian dài đâu này. Ta cũng nghĩ tới việc này, mấu chốt nhất vẫn là kỹ thuật, nói cách khác. Chúng ta muốn đem trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay, tại hợp đồng phía trên ghi chú rõ điểm này, trung tâm độc quyền kỹ thuật thuộc về cá nhân, mà không là thuộc về công ty, chỉ cần là kỹ thuật tại chúng ta trong tay, bọn hắn nghĩ như thế nào thay đổi cũng chưa dùng. Đinh Trường Sinh nói, ta cũng biết, hiện tại về tân năng nguyên kỹ thuật nghiên cứu, một ngày ngàn dặm, nước ngoài đã ở quan hệ xã hội, ai trước cầm lấy này nọ ai liền có thể kiếm được khoản tiền thứ nhất, hiện tại nhìn đến. Bọn họ là nhanh không nhịn nổi rồi hả? La Bàn Hạ nói. Thoạt nhìn là ý tứ này, cho nên, ta đã bắt ở cơ hội đem Lâm Xuân Hiểu đẩy đi lên, nếu có thể hợp tác thành công, Lâm Xuân Hiểu mới có thể đi Bắc Nguyên, chúng ta nơi này hợp tác không thành, Lâm Xuân Hiểu cũng đi không thành Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói. Người tại Bắc Nguyên như thế nào đây? Còn quá đi, La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, thở dài nói thở không nổi. Bắc Nguyên thiết màn không phải là người bình thường có thể vạch trần, hơn nữa mặc dù là yết khai một đầu khe hở, bọn hắn vẫn như cũ có rất cường tái sinh năng lực, cho tới bây giờ, ta còn không tìm được thích hợp đột phá miệng, đoạn trước thời gian thu hoạch lớn nhất chính là Kha Bắc trốn đi, làm Bắc Nguyên quan trường có tiếng xấu một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại nha, giống như Hà Thư Ký đem việc này giải quyết, cho nên Bắc Nguyên sự tình. Còn muốn tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn không có phân thắng bại. Hà Gia Thắng cái này người, đa mưu túc trí, không phải là người bình thường, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi tại Bắc Nguyên phía trên nhảy lên hạ nhảy, bọn hắn sớm hận ngươi tận xương, cho nên, vì trừ bỏ ngươi, tất nhiên là không từ thủ đoạn. Ta biết, bọn hắn đối với ta xuống tay không phải là một lần rồi, bất quá may mà ta mạng lớn, cho nên mỗi lần đều có thể né tránh, nếu thật là không tránh khỏi, đó cũng là số mạng của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vẫn là như vậy hành động theo cảm tình, phải để ý phương thức phương pháp. Ta biết, nhưng là tại Bắc Nguyên, trừ bỏ Trọng Hoa chính là ta, bên cạnh ta khuyết thiếu giống Tư bí thư như vậy lão đồng chí, nếu có thể thường thường chỉ cho ta điểm, ta khả năng phần thắng càng lớn hơn một chút. Tư bí thư, bằng không ta xin ngươi cho ta đương cố vấn đi, nước ngoài cái kia một chút quan thắng chọn sau không phải là cố một chút cố vấn nha, như thế nào, ta cần phải khởi tiền, ngài mở giá trị. Người ra hỏa kia, thì không thể nói điểm đứng đắn, cố vấn ta là không làm được rồi, già đi, cũng phiền những cái này quan trường thượng ngươi lừa ta gạt, cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật làm chuyện của ngươi, cái khác việc liền không nên suy nghĩ nhiều, hợp tác sự tình, ta nơi này không thành vấn đề là ngươi phải nhường ra nghi nhận thức có thể, nàng đối với Hứa Gia Kiếm cái này nói không giữ lời người là hận thấu xương, cho nên, muốn cho nàng tin tưởng cái này hợp tác là có thể làm. Người phải suy nghĩ kỹ nói sau, đừng đến lúc đó đàm phán không thành rồi. La Bàn Hạ nói. Ta biết, cho nên mới mời ngươi trở về trước hóng gió một chút, lộ cái manh mối, bằng không lời nói, ta lo lắng lập tức ngay mặt đưa ra đến, nàng phản ứng đại, đàm không thành vậy thật đàm phán không thành rồi. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ nhìn về phía Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới nói như thế, ta không tán thành hợp tác. Nhưng là lời này ta không có cách nào khác nói, dù sao này dính đến Lâm Xuân Hiểu, ta là vẫn luôn muốn đem nàng đẩy lên, cho nên, đó là một cơ hội, ta minh bạch, nhưng là Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á phía trước bị Hứa Gia Kiếm đùa giỡn như vậy ngoan, nếu thật hợp tác lời nói, ta nhìn ngươi vẫn là muốn hạ điểm công phu mới được, bằng không lời nói, các nàng mới không có khả năng mua ngươi chướng, ta cũng chỉ có thể nói những thứ này. JS3V3 3241 tiếp tục đọ sức. Chỉ cần là ngài duy trì ta, các nàng duy trì ta đấy, này sắp đến trưa rồi, ta muốn cùng ngài uống một chén, phía trước nhà kia cá quán không biết còn ở đó hay không. Mặt khác, Bắc Nguyên một việc, ta cũng nghĩ thỉnh giáo với ngài một chút, còn có Trung Nam tỉnh bên này, khắp nơi lỗ thủng, ta nên như thế nào bổ. Đinh Trường Sinh nói, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh bợ không mặc, cái này đạo lý Đinh Trường Sinh tự nhiên là biết, cho nên. Đối với La Bàn Hạ như vậy bị bắt về vườn người tới nói, con đường làm quan còn không có chơi đã bị các loại nguyên nhân thanh lui ra đến, tâm lý cơn tức có thể nghĩ, lâu dài đến nay, không có người cung cấp một cái phát tiết lỗ hồng, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới mở ra cái này miệng cống. Một đôi lạc mã hồ cá chấm cỏ, hai cái rau xanh, một cái đĩa củ lạc, một bầu lão bạch làm, Đinh Trường Sinh cùng La Bàn ngồi xuống tại di động thuyền dựng gian phòng nhỏ bên trong, lung la lung lay uống. La Bàn Hạ đối với Bắc Nguyên thế cục không phải là rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh nói đơn giản một chút, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh vẫn có giữ lại, không thể đem sự tình gì đều nói cho La Bàn phía dưới, tuy rằng Đinh Trường Sinh tín nhiệm hắn, nhưng là có một số việc sự tình quan chính mình phẩm đức, không thể để cho nhân thông qua việc này coi thường chính mình phẩm hạnh, một khi La Bàn Hạ thông qua việc này thấy rõ Đinh Trường Sinh phẩm tính, vậy sau này sự tình thật rất khó nói, cho nên, có một số việc vẫn là muốn có giữ lại. Chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại Hà Gia Thắng hẳn là bể đầu sức chán, cho nên, mặc kệ như thế nào, đều phải cắn răng chịu đựng, chỉ có phía sau chịu đựng rồi, mặt sau sự tình mới tốt làm, Kha Bắc trốn đi, nhưng là việc này cứ nhiên cấp ép xuống, nhìn đến Hà Gia Thắng tìm rất lợi hại người, nhưng là theo ta được biết, Hà Gia Thắng cái kia hậu trường hiện tại cũng là gượng chống, về phần khi nào thì gặp chuyện không may, còn rất khó nói, hơn nữa cái này nhân gia tộc chi tham. Thật sự là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nơi nơi vơ vét của cải, không có một chút điểm mấu chốt. La Bàn Hạ nói. Người này là. Người không biết cũng tốt, tỉnh có chỗ cố kỵ, người buông ra lá gan làm ngươi sự tình, có Lý Thiết mới vừa ở phía trên cho ngươi chống lấy. Ngươi là không có vấn đề, nhưng là nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, giống như là ép đi Kha Bắc giống nhau, làm được giết người không thấy máu, đây mới là cao thủ, nếu để cho bọn hắn nội bộ trước cho cắn chó. Nháo thành nhất đoàn, ngươi sẽ tìm cơ hội xuống tay, đây mới là tốt nhất kế sách, đúng rồi, bên này tỉnh có chuyện ngươi khả năng không biết, liền tại ngày trước. Tỉnh lúc họp, tỉnh ủy thư ký Giả Đông điểm sáng danh phê Bình Giang đô thị lãnh đạo chủ yếu, ngươi minh bạch ý tứ của ta à? La Bàn Hạ hỏi, Trần Hoán Sơn mới tới ngắn như vậy thời gian, liền cùng với Giả Đông lượng so tài. Đinh Trường Sinh hỏi, vấn đề căn kết còn tại Hồ Châu. An tĩnh lợi ích còn tại Hồ Châu, cho nên Trần Hoán Sơn đối với Hồ Châu hơi chú ý, thời kỳ còn đã tới Hồ Châu một chuyến, thấy Hồ Châu lãnh đạo, nói một chút rất không phụ trách lời nói, nhưng là Hồ Châu những người lãnh đạo đều là giả câm vờ điếc, không cấp bất kỳ cái gì hứa hẹn, cho nên Trần Hoán Sơn thực căm tức, Chuyện này bị Giả Đông Lượng đã biết, nói thẳng Giang Đô thị lãnh đạo không chịu trách nhiệm, chính mình cai không thật tốt quản, không nên quản loạn duỗi tay. Nghe nói vì việc này Giả Đông Lượng chuyên môn tìm Trần Hoán Sơn nói chuyện, nhưng là vẫn như cũ tại phía trên đưa ra chuyện này đến, có thể thấy được Giả Đông Lượng đối với Trần Hoán Sơn thị phi bình thường bất mãn. La Bàn Hạ nói, tuy rằng bất mãn, nhưng là An Tĩnh Nương nhờ Hồ Châu không đi việc này, vẫn không có giải quyết, cho nên, lần này đến, ta cũng muốn gặp An Tĩnh, nếu là hắn tại nơi này thật tốt việc buôn bán, chưa nói, nếu lại dám đánh chủ ý của chúng ta, ta nhất định không tha cho hắn. Đinh Trường Sinh nói, hiện tại tỉnh Giả Đông Lượng rất cường thế, cho nên tỉnh trưởng nghe thấy kế quân cho dù là muốn có điều xem như, cũng phải nhìn Giả Đông Lượng sắc mặt, có thể là như thế này vừa đến, nghe thấy kế quân cùng Trần Hoán Sơn có khuynh hướng liên hiệp, kia liền có chút phiền phức. La Bàn Hạ nói, nghe thấy kế quân cùng Trần Hoán Sơn liên hợp có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này không rõ ràng lắm, ta lại không phải là muốn làm công tác tình báo, nhưng là bọn hắn lưỡng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ngược lại thật, nghe thấy kế quân người này là một cái điển hình người theo chủ nghĩa cơ hội, cho nên, chỉ cần là Trần Hoán Sơn ra khởi giá cả, nghe thấy kế quân đứng ở Trần Hoán Sơn phía sau có khả năng không phải là không có. La Bàn Hạ nói, Giả Đông Lượng tại Trung Nam tỉnh thời gian cũng không ngắn rồi, lẽ ra thu thập hai cái này ra hỏa hẳn là không là vấn đề a. Đinh Trường Sinh hỏi. La Bàn Hạ lắc lắc đầu, nói này rất khó nói a. Lợi ích trao đổi từ trước đến nay đều là bí mật, về phần trao đổi cái gì, chúng ta ai cũng không biết, cho nên, Giả Đông Lượng cuộc sống về sau quá còn chưa phải quá, thật đúng là nói không tốt, bất quá ta ngược lại tương đối bội phục Trần Hoán Sơn, nghe nói con trai duy nhất của hắn chết. Cái gì con trai duy nhất, hắn đứa nhỏ nhiều chính là, dạng người này, còn có thể chỉ sinh một cái sao? Ngươi cho là hắn thật sự là kế hoạch hóa gia đình mô phạm a, vô nghĩa a, kế hoạch hóa gia đình chính sách từ trước đến nay đều là đối phó dân chúng, bọn hắn tự nhận vì mình là tài trí hơn người, cho nên nhiều sinh mấy người hài tử coi như là vì xã hội làm cống hiến, cũng đúng vậy, tham ô nhiều tiền như vậy, nếu không nhiều sinh mấy người hài tử, xài như thế nào hoàn? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, hắn không cũng giống như vậy, cho nên đối với những chuyện này giải so với ai khác đều thấu triệt. Nhìn đến ngươi không ít tại người này trên người hạ công phu. Đúng vậy a, không ít hạ công phu, liền này, còn kém điểm bị huynh đệ bọn họ lưỡng cấp tính kế, kết quả là Bắc Nguyên thị thị ủy thư ký xe ra sông nữ nhi đương thương phía dưới quỷ, xem như đã cứu ta một mạng, đối phương thỉnh chính là quân nhân, Chu Hồng Kỳ tìm được kia hai người, vô luận như thế nào thầm. Từ đầu đến cuối đều không chịu nói rốt cuộc là ai chỉ điểm, nhưng là ta đoán đến, Trần Hoán Cường cùng Trần Hoán Sơn này hai người khó thoát khỏi làm hệ, cho nên ta đối với này hai người cũng là hận thấu xương. Nhưng là thì tính sao, vẫn không thể tiếp tục đọ sức. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tại bọn hắn trong mắt, dĩ nhiên đã không có điểm mấu chốt, cho nên, ngươi phải cẩn thận, chớ tự mình còn không có làm xong chính mình sự tình, trước hết đặt đi vào, ngươi nếu ngã. Sau lưng ngươi một cái rất lớn phê mọi người không hay ho, cho nên, ngươi không phải là cho ngươi một người sinh hoạt, mặt khác, hợp tác sự tình ta cũng muốn, chỉ cần ngươi không có việc gì, hợp tác liền sẽ không xảy ra vấn đề, cho nên, một khi bọn hắn muốn đối với ngươi động thủ, bên này hợp tác cũng có khả năng nguy cơ tứ phía. Đến lúc đó cho dù là đem kia một chút kỹ thuật đều phá hủy, cũng không có khả năng cho hắn nhóm lưu lại một điểm đồ vật, ta xách cái đề nghị. Đang kiến thiết nhà xưởng thời điểm tại mấu chốt vị trí, đều phải chôn thuốc nổ, một khi sự tình mất đi khống chế, chính là thà rằng nổ, cũng không cấp kia một chút tôn từ lưu lại, dĩ nhiên, việc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, biết người không vượt quá mấy người các ngươi phạm vi, một khi tương lai hợp tác mất đi khống chế, hoặc là bọn hắn lên tâm tư không đứng đắn. Liền lập tức khởi động ứng cấp bách trình tự, đem mấy thứ này đều nổ. La Bàn Hạ nói. La Bàn phía dưới nói làm Đinh Trường Sinh hết sức khiếp sợ, có thể thấy được La Bàn Hạ đối với những người này hận sâu đậm. JS3V3 3242 tâm lý không nỡ. Là chúng ta cho ngươi rước lấy phiền phức, nếu không có việc này, ngươi hoàn toàn có thể giống như nhạc phụ ta, hưởng thụ một chút về hưu thời gian, nơi nơi nhìn nhìn, hắn hiện tại cũng rất xua đuổi khỏi ý nghĩ, đối với ta sự tình chẳng quan tâm, quá tốt cuộc sống của mình. Đinh Trường Sinh nói. La Bàn Hạ thiếu thiếu ta là luẩn quẩn trong lòng, cũng là không cam lòng, Gia Nghi một mực đối với hạng mục này rất có lòng tin, nhưng là kết quả lại chẳng ra sao cả, nhiều lắm người mơ ước, nhiều lắm hàng rào, tóm lại, đều nhìn đến chuyến đi này tương lai nhất định là chiều hướng phát triển, cũng khẳng định kiếm tiền, người Mỹ nâng đỡ đặc tư rồi, nhưng là chúng ta đại bộ phận xe xí cầm lấy quốc gia trợ cấp, chơi đùa khái niệm bất đồng, một mực sủa kêu gào đường dễ vượt qua, này mười mấy năm xuống, kết quả đây. Vẫn là lão niên thay đi bộ xe trình độ, toàn bộ trung tâm kỹ thuật đều là nhân gia, chính sách của quốc gia nếu không thay đổi, những xe này xí liền muốn bị dưỡng thành cha rồi. Cho nên, bọn hắn nóng nảy, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Cá nheo hiệu ứng bắt đầu hiện ra, chỉ mong phía trên người có thể mở mắt ra nhìn chênh lệch, đừng cả ngày khoác lác ép, Azuosu nịnh nói dễ nghe đi nữa, dân chúng lại không phải người ngu, biết cái gì vậy tốt xấu, đến lúc đó còn không phải là dùng chân đầu phiếu. Là bản hạ tức giận bất bình, nhưng là đối với đại đa số nhân tới nói, cũng chỉ có thể là tức giận bất bình mà thôi. Hứa Giặc Kiếm cái này nhân ta từ đầu đến cuối đều không coi trọng, quá tham, quá quỷ, cho nên nếu muốn hợp tác, phải làm tốt vạn toàn phương án, ta bất đổ bọn hắn có thể cho chúng ta làm bao nhiêu lợi nhuận, nhưng là ít nhất không thể tổn hại chúng ta lợi ích. Đinh Trường Sinh nói, người nói không sai, ta hiện tại lớn tuổi, có một số việc tự hỏi không chu toàn bộ, cái này hợp tác tốt nhất là tìm phiêu lưu đánh giá công ty đánh giá một chút, nhìn gió lớn bao nhiêu hiểm. Đánh giá coi như, hết thảy đều hay là chúng ta chính mình thao tác quá trình chung chú ý một chút, Lâm Xuân hiểu nơi đó là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, hơn nữa ta cũng sợ đêm dài lắm mộng, việc này khoảnh khắc không rơi, ta này tâm lý liền không nỡ. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh không dịch chuyển địa phương, trực tiếp cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại làm nàng một người, La Bàn Hạ cũng không đi, hai người tại đây quán rượu nhỏ chờ đợi nàng. Như thế nào hẹn đến nơi này, thật là khó tìm a. Tư Gia Nghi sau khi đi vào nói. Đinh Trường Sinh đứng lên đi hướng Tư Gia Nghi, Tư Gia Nghi cho là hắn cùng với chính mình bắt tay, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh giang hai cánh tay ra, đây là muốn ôm tư thế, nàng liền mắt nhìn La Bàn phía dưới, còn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cùng Đinh Trường Sinh gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Tốt thời gian dài không gặp, ngươi lại gầy, công tác quan trọng hơn, nhưng là thân thể càng khẩn yếu hơn, lão gia tử hiện tại về hưu, ngươi không muốn cái gì việc đều chính mình làm, thích hợp cấp lão gia tử bố trí điểm nhiệm vụ, tỉnh hắn rỗi rãnh hoảng. Đinh Trường Sinh nói, phải không ba, ngươi bây giờ rỗi rãnh hoảng sao? Tư Gia Nghi hay nói giỡn hỏi. Ngươi nghe hắn mò mẩm, ngươi tới đây có người biết không? La Bàn Hạ hỏi, không có. Ta chỉ cùng Ngà Lệ A nói một tiếng muốn tới gặp ngươi, cái khác ta chưa nói, người này là từ đâu đến A, có việc. Tư Gia Nghi hỏi, nhìn thấy Hạ Nhạc Nhị rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, thấy, cùng một chỗ ăn cơm, thực khôn khéo một cái nữ nhân, nhìn còn rất tốt ở chung, người tới đây, cùng nàng có liên quan. Tư Gia Nghi hỏi, vâng, nàng là đại biểu Hứa Giặc Kiếm đến đàm phán, Hứa Giặc Kiếm ngồi không yên, muốn hợp tác với chúng ta. Không còn tìm kiếm cổ phần khống chế, chúng ta 51%, Hứa Giặc Kiếm đại biểu quốc xí chiếm 49%, cái này cổ phần tỷ lệ không theo tăng tư mà thay đổi, không tham dự kinh doanh cùng nghiên cứu phát triển, cũng tức là nói trung tâm kỹ thuật không có khả năng tiết lộ ra ngoài, cho nên ta cảm thấy đây cũng là cái đường ra, bằng không lời nói, chờ chúng ta chính mình xây hàng là có thể, nhưng là quá chậm. Hơn nữa tài chính đầu nhập quá lớn, mấu chốt nhất chính là, Hứa Giặc Kiếm đại biểu thế lực không thể khinh thường, ta sợ bọn hắn vụng trộm bắn tên trộm, chúng ta bên này sơ ý một chút, liền khả năng tạo thành tổn thất to lớn, dĩ nhiên, muốn hợp tác cũng không có đơn giản như vậy, ta cầm lấy hợp tác việc này thay đổi một cái Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ, làm Lâm Xuân Hiểu đi Bắc Nguyên. Đinh Trường Sinh nói, Tư Gia Nghi nghe vậy, sừng sốt một chút, lại liền mắt nhìn cha mình La Bàn phía dưới, nói các ngươi đã đều nghĩ xong, vẫn cùng ta nói có ích lợi gì. Đinh Trường Sinh nói đây hết thảy trước sách đều là ngươi đồng ý, ngươi cũng là công ty này sao, ngươi nếu không đồng ý, cái này hợp tác vốn không có trước sách, dĩ nhiên. Các ngươi nói đi, ta đi về trước, La Bàn tiếp theo nhìn giá thế này, phi thường tự giác rút lui, nàng tại nơi này, Đinh Trường Sinh thật là có mấy lời khó mà nói, có một số việc không tốt làm, hắn đương nhiên biết. Đinh Trường Sinh đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài, La Bàn hạ tại Ngạn tốt nhất cỏ xa tiền. Đối với Đinh Trường Sinh nói nàng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đối với Hứa Giặc Kiếm nàng không chỉ một lần nói đối với cái này nhân hận thấu xương, không có thành tín, cậy thế lấn người, lại tăng thêm ta việc này, cho nên muốn nói cùng Hứa Gia Kiếm hợp làm, nàng nhất định là nhất thời chuyển bất quá đến Loan, thật tốt khuyên nhủ. Ta biết, cảm ơn. La Bàn Hạ khoát tay, lên xe đi. Đinh Trường Sinh trở lại gian phòng thời điểm, Tư Gia Nghi đang tại tự rót tự uống trà. Việc này vì sao không còn sớm cùng ta chào hỏi? Tư Gia Nghi hỏi. Các ngươi mấy cái này nhân, ba ngươi là thứ nhất biết, ngươi là cái thứ hai, cho nên, ngươi bây giờ muốn nói phủ định cái này hợp tác, hoàn toàn không thành vấn đề, bao gồm Lâm Xuân Hiểu đi Trung Bắc tỉnh đều là có cũng được mà không có cũng không sao, đây chẳng qua là một cái tặng phẩm, mấu chốt nhất vẫn là như thế nào kiếm tiền. Đinh Trường Sinh nói, ngươi đều đã tính xong, ta còn có thể nói cái gì đó. Tư Gia Nghi nói có chút y hưng lan san nói. Đinh Trường Sinh nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Ngươi là theo Bạch Sơn đến a, thấy nàng. Tư Gia Nghi có chút không yên lòng hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, lại nhìn Tư Gia Nghi biểu cảm, chớp mắt liền minh bạch nội tâm của nàng ý tưởng chân thật rồi. Nguyên lai nàng để ý không phải là hợp tác vấn đề, hợp tác sự tình chính là giao dịch, điểm này nàng minh bạch. Nàng để ý chính là Đinh Trường Sinh đem Lâm Xuân Hiểu làm được đến Bắc Nguyên đi, vậy hắn nhóm gặp mặt cơ hội có thể cũng không phải là bình thường khá hơn rồi, điều này nói rõ vấn đề gì. Điều này nói rõ Đinh Trường Sinh tâm lý Lâm Xuân Hiểu vị trí rất trọng yếu, nghĩ nghĩ chính mình, lại nghĩ nghĩ Lâm Xuân Hiểu, Tư Gia Nghi nội tâm chua xót vô cùng. Vô luận thời gian như thế nào lưu truyền, tại Tư Gia Nghi nội tâm bên trong. Cái kia xanh miết thiếu niên tại đêm khuya bên trong cõng chính mình đi tửu điếm tình cảnh, nàng từ đầu đến cuối đều khó có thể quên, hơn nữa càng là nghĩ đã quên đồ vật, càng là ký ức khắc sâu, giống như là khắc tại đầu óc bên trong giống nhau. Sự thật phía trên, nàng cũng là đang nghe Đinh Trường Sinh nói cầm lấy hợp tác làm giao dịch, đổi lấy Lâm Xuân Hiểu đi Bắc Nguyên thời điểm, tâm tình của nàng lập tức liền thấp rơi xuống rồi, nhân tinh khí thần một khi theo chỗ cao té xuống, lại nghĩ bắn ngược, muôn vàn khó khăn. JS3V3 3243 đau khổ chống đỡ. Gặp mặt một lần, cũng hỏi ngươi, nàng nói ngươi đối với cùng Hứa Gia Kiếm hợp làm nhất định là phi thường phản cảm, nàng, đối với có đi hay không Bắc Nguyên đều là một cái không sao cả thái độ, ngươi cũng biết, nàng đi Bắc Nguyên, chủ yếu vẫn là vì giúp ta. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, cho nên, ta không có cách nào khác cự tuyệt cái này hợp tác, đúng không? Tư Gia Nghi hỏi. Không không, người có thể cự tuyệt, chúng ta chính mình xây hàng lời nói, cũng có thể, chính là chu kỳ tương đối dài, còn khả năng gặp phải Hứa Gia Kiếm bọn hắn cạm bẫy cùng công kích mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa ta tại Bắc Nguyên cũng đợi không được bao dài thời gian, một khi Bắc Nguyên sự tình giải quyết không sai biệt lắm, ta cũng nên công thành lui thân trở về cùng ngươi tạo xe, ta đối với ô tô chế tạo vẫn rất có hứng thú. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói nhiều lời như vậy. Liền câu này làm Tư Gia Nghi cảm giác được một chút an ủi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng cảm xúc không cao lắm, nói bằng không chúng ta đổi cái địa phương a, đi ra ngoài đi một chút. Tư Gia Nghi gật gật đầu, vì thế hai người ra cửa, Đinh Trường Sinh lái xe đi trời nước một màu làng du lịch. Đến trong này tới làm chi, các nàng đều còn không có trở về, Chu Hồng Kỳ liền ở tại phía trước cái kia nhất ngôi biệt thự, chúng ta thường xuyên trở về liên hoan. Tư Gia Nghi nói. Phải không, nhìn đến các ngươi hợp tác không sai. Đinh Trường Sinh nói. Xuống xe, không nghĩ tới biệt thự môn đổi thành vân tay khóa. Đinh Trường Sinh chính muốn cho Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại hỏi một chút mật mã. Tư Gia Nghi ngón tay đè lên, sau đó môn liền mở ra. Trong phòng toàn bộ như cũ, chính là lăng loạn rất nhiều. Ba cái nữ nhân sinh hoạt tại nơi này, không biến thành ổ heo cũng không tệ rồi. Uống chút gì không? Tư Gia Nghi hỏi. Uống chút cà phê à, cùng ba ngươi nói chuyện phiếm hao phí ta nhiều lắm tinh lực, này lão gia tử còn chưa phải giảm năm đó, nói chuyện làm việc gạch thẳng đánh dấu. Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi không lên tiếng, đi phòng bếp pha cà phê rồi, Đinh Trường Sinh cùng tới, nàng có thể cảm giác được hắn liền ở sau người, cũng biết hắn nói đổi cái địa phương liền tới nơi này là có ý gì, cho nên thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là vẫn như cũ bảo trì hiện tại tư thế. Thẳng đến Đinh Trường Sinh cánh tay theo phía sau nàng vòng ở eo của nàng, nàng mới tượng trưng ngượng nghịu một chút. Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng ta xa lạ rất nhiều? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta và ngươi quen thuộc cũng tốt, xa lạ cũng tốt, đối với ngươi rất trọng yếu sao? Ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, cũng không thiếu ta một cái a. Hơn nữa, chúng ta nhiều nhất cho dù là hợp tác đồng bọn mà thôi, không coi là chi kỷ a. Tư Gia Nghi cố ý nói. Chúng ta cái này cũng chưa tính chi kỷ a, vậy muốn tới trình độ nào mới xem như chi kỷ, ta đã biết, nhất định là muốn lên giường mới xem như chi kỷ, đúng không? Đinh Trường Sinh cười hì hì gia tăng lực độ, đến nàng cuối cùng cũng có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều phải bị hắn chen bảo, liên tục cầu xin, cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật a, từ ngày đó trong đêm tại trên đường cứu ngươi, ta liền một mực nghĩ như thế nào mới có thể đem ngươi làm lên giường. Nhưng là về sau vẫn luôn là trời xui đất khiến, các loại chướng ngại, cũng may là ngươi một mực không kết hôn, ta muốn đợi ta lần này trở về tham chính, hẳn là có cơ hội, nhưng là cư nhiên lại phát sinh một kiện càng thêm phiền toái sự tình. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, đồng thời cũng buông lỏng ra nàng. Tưởng đẹp, người nhà, ta xem như đã nhìn ra, trước kia là sắc đảm ngập trời, bây giờ là có sắc tâm không sắc đảm đi à nha. Vẫn là thân thể bị vét sạch, không được. Tư Gia Nghi chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh thực nghiêm túc nhìn nàng, hỏi thăm một việc, ngươi và Ngả Lệ Á rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không có khả năng là một đôi bách hợp a, ta chính là xem như người mù cũng có thể nhìn ra, cho nên, ta không dám tiếp tục tiếp cận ngươi, giữ một khoảng cách là tốt nhất, bởi vì chúng ta lưỡng một khi vượt qua tơ hồng, chắc chắn sẽ đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương, đến lúc đó, xe này còn tạo không tạo, ngươi có nghĩ tới không, kỹ thuật. Là tại tay nàng phía trên, không phải là tại ngươi tay phía trên, một khi các ngươi bởi vì chuyện này cào cương rồi, nàng có thể làm xảy ra chuyện gì đến, ngươi có thể khống chế sao? Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện, giống như là tại mây đen dày đặc bầu trời bên trong nổ tung một tiếng sấm, tuy rằng nhìn không tới quang minh, nhưng là vẫn như cũ có thể cho nàng chấn động. Ta cùng nàng, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi khả năng cảm thấy cùng nàng cũng có thể, cùng ta cũng không quan hệ. Nhưng là nàng khả năng không phải là nghĩ như vậy, nữ nhân yêu say đắm có đôi khi càng thêm cực đoan, cho nên, chuyện này ngươi xử lý không tốt, chúng ta ngay cả có nhiều hơn nữa ý tưởng, đều là không chung lâu các, căn vốn không có khả năng thực hiện, dĩ nhiên, ngươi muốn là hoàn toàn không thèm để ý nàng, cũng không thèm để ý sinh ý, ngươi nghĩ khi nào thì đều có thể, ta tùy thời phụng bồi. Tùy thời đều có thể vì ngươi cởi áo nới dây lưng. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng tiếu tiếu nói. Ngươi cút cho ta đàn, ai muốn ngươi cởi áo nới dây lưng rồi, tưởng đẹp. Tư Gia Nghi nói xong lời nói này thời điểm, ngữ khi có một tí chua xót. Đinh Trường Sinh lời nói không phải là không có đạo lý, cho nên, Ngả Lệ Á là một hướng nội người, cho nên nếu như nàng thật không nhận có thể mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, kia mặt sau sự tình thật là rất nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh nghe đến bên ngoài ô tô phanh lại âm thanh, vì thế đi ra khỏi phòng bếp, vừa mới ngồi xuống. Liền thấy Ngả Lệ Á đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Đinh Trường Sinh tại nơi này ngồi, dự kiến bên trong cũng là ngoài dự đoán thần sắc làm Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình đã đoán đúng. Ngả Tổng, sớm như vậy tan việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Tiên Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngả Lệ Á sắc mặt có chút không tự nhiên hỏi. Ta cùng Tư Bí Thư nói chuyện hợp tác sự tình, về sau Tư Tổng cũng tới, bên ngoài quá lạnh, liền tới nơi này, uống chút cà phê, nha. Nàng tại phòng bếp pha cà phê, người muốn hay không đến một ly? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, không được, cảm ơn. Ngả Lệ Á nói xong cũng đi phòng bếp tìm Tư Gia Nghi. Tư Gia Nghi đã sớm nghe được là Ngả Lệ Á âm thanh rồi, cũng có thể đoán được nàng vì sao phía sau trở về nhưng là có một số việc không nói ra đối với tất cả mọi người tốt, vạch trần liền làm cho tất cả mọi người không xuống đài được. Tỷ, ngươi không sao chứ? Ngả Lệ Á vào phòng bếp, hỏi. Ân, có chuyện gì, ngươi như thế nào phía sau trở về? Tư Gia Nghi hỏi. Sinh lý kỳ nói trước, đã quên mang băng vệ sinh rồi, trở về xử lý một chút, thân thể không thoải mái, nghĩ nằm một hồi. Ngả Lệ Á nói. Phải không, ta đợi có thể cho ngươi đổ chén đường đỏ thủy, ngươi đi trước phòng khách ngồi đi, Đinh Trường Sinh đến nói chuyện hợp tác sự tình, ta cảm thấy này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, vốn là muốn đợi đến tối cùng một chỗ nói, ngươi sớm trở về. Ta đây đợi ị một chút trước cùng ngươi nói một chút, buổi tối mở lại. Tư Gia Nghi sắc mặt như thường nói. Ngả Lệ Á thế nào là cái gì sinh lý kỳ nói trước, nàng chính là nghĩ trở về đánh đột nhiên tập kích mà thôi, muốn nhìn đến này hai người rốt cuộc tại cõng mình làm cái gì. Tư Gia Nghi trần trừ nàng đã sớm biết, cùng lúc bất lực, cùng lúc các loại cố gắng đau khổ chống đỡ. JS3V3 3244 mọi người chướng mọi người tính. Vốn là cho rằng ngươi mấy ngày nữa mới đến, không nghĩ tới ngươi tới đây sao mau. Vừa thấy mặt, Hạ Nhạc Nhị liền cười nói. Nhớ ngươi, khẩn cấp không chờ được đã tới rồi. Đinh Trường Sinh trên miệng chưa bao giờ chịu thiệt. Nói hưu nói vượn, là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ những cái này tỉ tỉ muội muội. Nói xong, một phen khoác lên Chu Hồng Kỳ cánh tay, Chu Hồng Kỳ cười mà không nói gì, đối với Hạ Nhạc Nhị nàng là biết, trong này còn dính đến Tần Mực, cho nên Chu Hồng Kỳ từ trước đến nay đều là không nói chuyện nhiều. Đinh Trường Sinh nhìn đến mấy cái này mọi người không nói lời nào, chỉ biết các nàng đều tại phân cao thấp, cho nên cũng mau ngậm miệng, nói thêm mấy câu nữa nói, khả năng sẽ không nhân phản ứng mình. Đàm thế nào, nghe nói buổi chiều cùng Tư Gia Nghi gặp mặt. Hạ Nhạc Nhị cùng Đinh Trường Sinh hai người đi ở làng du lịch lối đi bộ phía trên, hỏi. Không phải là thực thuận lợi, khả năng còn muốn làm một chút công tác mới được, phía trước Hứa Giặc Kiếm làm quá mức, cho nên bọn họ nhất thời rất khó tiếp nhận hợp tác. Đinh Trường Sinh nói. Ta cũng vừa mới nhận được Hứa Giặc Kiếm điện thoại, hắn ngày mai đến Giang Đô, muốn cùng ngươi gặp một mặt, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi a. Ngươi nếu tại Hồ Châu còn có việc, mau chóng an bài, đừng chậm trễ ngày mai gặp mặt. Hạ Nhạc Nhị nói. Bên này còn không có đàm tốt, gặp ta làm sao? Như vậy khẩn cấp không chờ được, Đinh Trường Sinh hỏi. Thời gian không nhiều lắm, ai cũng nghĩ đổi tại cái khác nhân còn không có phản ứng thời điểm cướp lấy lớn nhất lợi ích, thời gian tha càng dài, càng bị động, nghe nói a, quốc gia mở ra tân năng nguyên ô tô chế tạo, nước ngoài chạy bằng điện ô tô bắt đầu quy mô tiến vào Trung Quốc. Người nghĩ nghĩ, Trung Quốc hiện tại có bao nhiêu ô tô, nếu như những cái này xăng dầu xe đều thay rơi, đó là nhiều bánh ngọt. Cho nên bọn hắn cấp bách cũng là có đạo lý, người có thể mượn cơ hội lại muốn giá trị, không phải là tránh hợp ngươi ý sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Gần nhất Trần Hoán Sơn lần nữa chỉ trích Hồ Châu lãnh đạo ban tử, việc này ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Sơn không phải là tỉnh thành thị ủy bí thư ư, cùng Hồ Châu có cái gì quan hệ? Hắn dựa vào cái gì chỉ trích Hồ Châu? Hạ Nhạc Nhị cũng kỳ quái hỏi. Nói đúng là việc này, cho nên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta nghĩ, nếu như chúng ta nghĩ hợp tác du nhanh một chút, khiến cho Hứa Gia Kiếm cùng Trần Gia huynh đệ nó một tiếng, làm bọn hắn câm miệng, Trần Hoán Cường tìm người mưu hại của ta việc. Ta còn không có cùng hắn tính sổ sách, hiện tại lại nhiều miệng, không chê mệt à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ Nhạc Nhị gật gật đầu, nói ta nhớ. Quay đầu ta sẽ cùng Hứa Giặc Kiếm câu thông việc này, người cũng có thể đang cùng Hứa Giặc Kiếm gặp mặt khi sách sách việc này, Trần Gia huynh đệ tại Thái Sơn phân lượng không nhỏ, cho nên mặc dù nói ra, việc này có thể hay không giải quyết cũng là không biết bao nhiêu. Ta biết, cho nên, mọi người chứng mọi người tính, ta cùng Trần Hoán Cường sự tình vẫn chưa xong, nếu là hắn thức thời, chỉ thấy gặp ta, tự mình cho ta nói lời xin lỗi, bằng không lời nói, xe ra sông cũng sẽ làm thịt hắn. Hiện tại xe ra sông không có gì đáng sợ, quốc nội chỉ còn lại hắn một cái cô gia quả nhân, nữ nhi duy nhất chết tại Trần Hoán Cường sát thủ thương hạ, thù này nếu không báo, xe ra sông liền thật không phải là nam nhân. Đinh Trường Sinh nói. Hạ Nhạc Nhị sừng sốt, không biết Đinh Trường Sinh lời này nói là cấp chính mình nghe, vẫn là phát nảy sinh ác độc mà thôi. Người có thể đem lời nói của ta thuật lại cấp Trần Hoán Cường, thì nói ta chờ đợi hắn đâu. Đinh Trường Sinh nói. Tốt. Không thành vấn đề, đêm nay an bài thế nào? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Ta đêm nay trông thấy lão đồng nghiệp, lão bằng hữu. Ta có thể tham dự sao? Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh không có trả lời ngay, chính là ngây người một lúc công phu, Hạ Nhạc Nhị liền minh bạch, nói tốt lắm, không làm khó dễ ngươi, ta đã biết. Không phải là, người đi ta như thế nào giới thiệu ngươi, vốn là chúng ta những người này đều quen thuộc, người nói lại tăng thêm ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy không được tự nhiên, ngươi còn chưa phải muốn tham dự như vậy trường hợp rồi, hơn nữa, ngươi cũng không như vậy yêu thích rượu chàng a. Đinh Trường Sinh nói, ta cuối cùng là cảm giác ngươi hữu ý vô ý tại làm bất hòa ta muốn biết vì sao. Hạ Nhạc Nhị hỏi, không có a, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không nghĩ nhiều, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, trực giác của nữ nhân là rất chuẩn, ta muốn biết vì sao. Là bởi vì ta là chủ động cấp lại. Hạ Nhạc Nhị hỏi. Đinh Trường Sinh thật là rất khó trả lời vấn đề này, bởi vì nói cái gì đều là sai. Buổi tối Lưu Chấn Đông làm ông chủ, mời tới Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San, bốn người có thể nói là quen biết đã lâu, lại tăng thêm Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San đều cùng Đinh Trường Sinh có một chân, cho nên, bữa ăn này cơm ăn chính là tương đương thích ý. Nghĩ đến người đi Bắc Nguyên sẽ không lại trở về, không nghĩ tới lương tâm vẫn có chút đó, còn biết trở về nhìn ta một chút nhóm. Đường Linh Linh nói, muốn nói lương tâm à, các ngươi mới không lương tâm, ta đi như vậy thời gian dài, các ngươi cũng không biết đi nhìn ta một chút, cho dù là ta cho các ngươi đường ra phí đâu. Đinh Trường Sinh không muốn tỏ ra yếu thế nói. Vậy cũng là vô nghĩa, Đinh Cục, ngươi vẫn là đem ta điều đi qua đi, ta tại Hồ Châu làm một chút hứng thú đều không có, hiện tại Hồ Châu chỉ an lương hảo, một tháng cũng không vài cái án tử, 110 đều được tiện cho dân phục vụ trung tâm, mèo lên cây hạ không đến cũng cho chúng ta gọi điện thoại, chìa khóa để quên ở nhà cũng cho chúng ta gọi điện thoại, khiến cho chúng ta là sứt đầu mẻ chán, còn không bằng đi Bắc Nguyên làm vài cái án tử đã nghiền, ta nghe nói, Bắc Nguyên bị bạn trên mạng đánh giá vì tối loạn tỉnh thành thị. Các ngươi còn ngồi tiếp không? Lưu Trấn Đông nói. Ai, các ngươi hiện tại quan đương quá lớn, ta nếu có bản sự, đã sớm đem bọn hắn đều điều trôi qua, vấn đề bây giờ là, ta không như vậy đại quyền lực. Đinh Trường Sinh nói. Có thể là chúng ta nghe nói Lâm Xuân Hiểu muốn đi qua đương phó tỉnh trưởng thường vụ rồi, đây là thật sao, người đây đều có thể hoàn thành, chúng ta mấy cái này làm công, còn không phải là một câu sự tình. Lan Hiểu San nói. Nàng vậy coi như là trời xuôi đất khiến a, bất quá cũng không nhất định, ta ngày mai đi tỉnh gặp vài người, đến lúc đó ta còn thật có khả năng đem các ngươi làm đi qua, bất quá các ngươi đều không đi được, đây là chúng ta vài cái nói chuyện, Đường thư ký cùng Lan bí thư đi, ta đối với Hồ Châu thật đúng là lo lắng, nếu như cùng Quốc Xí hợp tác ô tô công ty thuận lợi xây xong, như vậy sau sự tình không thể thiếu, cho nên nghiêm khắc tới nói, Trấn Đông ngươi cũng không thể động, chẳng những là không thể ra tỉnh. Chính là ra địa khu ta cũng phải kinh hồn táng đảm. Đinh Trường Sinh nói. Người vẫn là lo lắng An Tịnh ư, vẫn là đối với nào viễn chí lo lắng. Đường Linh Linh hỏi. Đều có, Trần Hoán Sơn một mực đối với Hồ Châu chỉ trỏ, ngươi là rõ ràng nhất, ta hiện tại chính là lo lắng nghe thấy kế quân nhúng tay Hồ Châu kiến thiết, cho nên, ta ngày mai đi tỉnh gặp một lần tỉnh ủy thư ký Giả Đông Lượng, nếu tranh thủ thuyết phục hắn, ta đây còn có khả năng yên tâm điểm, dĩ nhiên. Chúng ta bây giờ cùng Ương Xí hợp tác, ngoại bộ áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng là cũng phải cẩn thận Ương Xí trở mặt không nhận nhân. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3245 lần nữa kích tướng. Đinh Trường Sinh cùng mấy cái này lão đồng nghiệp giao cho sự tình thời điểm Tư Gia Nghi cũng đang cố gắng thợ khéo làm, nhưng là nàng thợ khéo làm phương thức cũng là ai cũng không nghĩ ra, cho nên liền đương sự nhân mình cũng không nghĩ tới đây là một cái hố. Ăn xong rồi cơm chiều, Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á sớm lên giường, hai người nằm tại trên giường, ai cũng không nói chuyện, nhưng là lẫn nhau đều biết đối phương không ngủ. Người cảm thấy lần này hợp tác thuận lợi sao? Tư Gia Nghi hỏi. Mặc kệ nó, không phải là có Đinh Trường Sinh tại phụ trách việc này ư, người không tin hắn. Ngà Lệ Á hỏi. Chuyện tới bây giờ, chúng ta còn có thể tin tưởng ai, tin tưởng hắn ta cũng không có biện pháp, cho nên... Một khi chúng ta thật bị hắn bán cũng không biết, bởi vì chúng ta đoạn thời gian này cùng hắn quả thật tiếp xúc quá ít, hơn nữa hôm nay ta rất tức giận, cầm lấy hợp tác với chúng ta sự tình, đổi lấy Lâm Xuân Hiểu đi Trung Bắc tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, người nói, tương lai vì giao dịch, có khả năng hay không đem chúng ta cũng bán đi. Tư Gia Nghi lo lắng nói, người thật như vậy nghĩ, chúng ta đây liền không hợp tác, chúng ta chính mình làm là được, hiện tại không phải là làm rất tốt nha. Chu Hồng Kỳ cũng thực duy trì chúng ta. Ngả Lệ Á trở mình, nâng lấy quai hàm nhìn Tư Gia Nghi, nói. Nàng duy trì chúng ta, nhưng là nàng không có tiền, kia một chút xây hàng tiền đều là Đinh Trường Sinh đầu tư bỏ vốn đến, cho nên, ta đối với Đinh Trường Sinh là càng ngày càng nhìn không thấu, ta thật vô cùng lo lắng có một ngày hắn sẽ vì lợi ích đem chúng ta bán đi, cho nên, ngày mai hắn muốn đi tỉnh thành gặp Hứa Giặc Kiếm, ta muốn cho ngươi đi theo hắn đi, toàn bộ hành trình đi theo hắn. Chỉ cần là hắn và người khác gặp mặt hội đàm sự tình quan hợp tác sự tình, người đều muốn ở đây, hơn nữa Hứa Giặc Kiếm cũng có khả năng mang theo nhân viên kỹ thuật đi. Cho nên, sự tình quan kỹ thuật vấn đề, người so với ta rõ ràng, cũng biết thế nào một chút có thể lấy bỏ. Tư Gia Nghi nói, ta, sư tỷ, ta không qua tay quá việc này, trước kia đều là làm, ngươi. Ngả Lệ Á nói đến, trước kia không qua tay là ngươi không thời gian. Hiện tại có chính là thời gian, thật tốt tham dự việc này, ngươi không cần nói, chỉ cần nghe là được, sự tình quan chúng ta hợp tác sự tình, không thể nghe thấy Đinh Trường Sinh một người nói như thế nào, chúng ta cũng phải có chúng ta tư duy cùng tin tức, cho nên, người đi làm việc này, cũng rất trọng yếu. Tư Gia Nghi nói, Ngả Lệ Á vốn muốn hỏi ngươi tại sao không đi, nhưng là nói đến bờ môi lại nuốt trở về. Tư Gia Nghi cùng Đinh Trường Sinh tại nơi này gặp mặt, mình cũng phải cẩn thận mắt chạy về nhìn nhìn, nếu Tư Gia Nghi đi theo tỉnh thành, bọn hắn chẳng phải là có càng nhiều cơ hội. Tốt, ta đi, Ngả Lệ Á nói. Ân, thật tốt ngủ đi, sáng mai ta gọi điện thoại cho hắn. Tư Gia Nghi giơ tay lên nhìn nhìn biểu hiện, nói. Bữa cơm này ăn được trễ phía trên hơn 11 giờ mới tan cuộc, nhưng là vô luận là Đường Linh Linh vẫn là Lan Hiểu San, đều tại nghĩ Đinh Trường Sinh đêm nay đi nơi nào, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói các ngươi đi về trước đi, ta cùng Trấn Đông còn có chút việc muốn nói. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Đường Linh Linh cùng Lan Hiểu San trước sau giả vờ lơ đãng cấp Lưu Trấn Đông gọi điện thoại, dò hỏi tối hôm qua bọn hắn đều nói chuyện cái gì, dĩ nhiên, Lưu Trấn Đông là một người thông minh. Biết các nàng muốn hỏi không phải là nói chuyện cái gì, mà là Đinh Trường Sinh tối hôm qua đi đâu. Đinh Trường Sinh tối hôm qua nơi nào cũng không đi, đây cũng là hắn chỗ cao minh, Hồ Châu nhiều như vậy người, đi ai chỗ đó đều không thích hợp, cho nên dứt khoát cùng Lưu Trấn Đông một mực uống được bình minh, dĩ nhiên, nửa đoạn sau từ rượu đổi thành trà. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh nhận được Tư Gia Nghi điện thoại. Tối hôm qua uống nhiều rồi. Đến bây giờ đều còn mùi rượu huân thiên đây này, nàng nếu đi lời nói, đừng lái xe của ta a, ta tại xe phía trên cũng có thể ngủ một hồi. Đinh Trường Sinh nói, có thể chứ, Tư Gia Nghi hỏi không phải là Đinh Trường Sinh, mà là ngay tại đối diện nàng ngồi Ngả Lệ Á cũng nghe đến trong điện thoại Đinh Trường Sinh nói như thế nào được rồi. Ngả Lệ Á gấp gáp xua tay, ý bảo không muốn. Cái kia. Có thể hay không ta tìm người tài xế đưa ngươi đi tỉnh thành, Ngả Tổng có thể tỏa cao thiết đi tỉnh thành. Tư Gia Nghi nói. Quên đi à, nàng liền đừng đi, ngươi đi đi, giúp ta lái xe. Đinh Trường Sinh nói. Ta nơi này việc rất nhiều, không thời gian đi, nàng biết kỹ thuật, nhưng là cái khác không hiểu lắm, ngươi nhiều giáo giáo nàng, về sau hợp tác sự tình tỉnh làm phiền ngươi. Tư Gia Nghi nói. Đinh Trường Sinh nói ngươi cứ tự nhiên, ta muốn ngủ một hồi. Các ngươi thương lượng xong liền đến thì cục đối diện tửu điếm tới tìm ta. Cúp điện thoại, Tư Gia Nghi nhìn về phía Ngả Lệ Á, nói ngươi nhìn, cứ như vậy, ngươi còn có đi hay không? Ta không muốn đi, nhưng là ngươi nói những chuyện kia lại thật là có đạo lý, ta thật không phải là không muốn cùng hắn cùng đi, hắn không phải nói nha, đến bây giờ đều là mùi rượu huân thiên, ta chán ghét nhất rất dơ nam nhân rồi, đoạn đường này như thế nào chịu được? Ngả Lệ Á quệt mồm nói. Ngươi nghe hắn bậy bạ, hắn không phải là như vậy người, các ngươi đoạn đường này có thể nhiều tâm sự công ty sự tình, kỳ thật hắn cái này nhân còn chưa phải sai, cho nên ta cho ngươi đi, một là rèn luyện một chút chính mình, mặt khác một cái cũng là vì tương lai chúng ta mình có thể làm chủ, hiện tại điểm ấy làm phiền ngươi thì không chịu nổi. Tư Gia Nghi hỏi. Tại Tư Gia Nghi lần nữa kích tướng phía dưới, Ngả Lệ Á cuối cùng là đồng ý. Đinh Trường Sinh đổi một thân quần áo, tắm. Tuy rằng vẫn còn là có chút mùi rượu, nhưng là tuyệt không là cái loại này lôi thôi cảm giác. Ngả Tổng, ngượng ngùng, còn phải làm phiền ngươi đương một hồi lái xe. Đinh Trường Sinh ngồi ở ô tô sau tỏa, nhất lên xe liền nằm ở sau ngồi lên rồi, một chút không cùng nàng khách khí. Ngả Lệ Á dựa theo Tư Gia Nghi ý tưởng, vì thế câu được câu không tại xe phía trên cùng hắn tán gẫu. Nhưng là Đinh Trường Sinh giống như đối với chuyện này không phải là thực cảm thấy hứng thú. Ngược lại đối với nàng và Tư Gia Nghi quan hệ tương đối cảm thấy hứng thú, thế cho nên có chút vấn đề hỏi Ngả Lệ Á có chút không xuống đài được. Ngả Tổng, chúng ta nhận thức cũng có mấy năm a, như thế nào chưa thấy qua ngươi giao bạn trai a? Bạch Sơn Hồ Châu cũng nhìn không thuận mắt. Đinh Trường Sinh hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Bằng hữu nha, về sau vẫn là hợp tác đồng bọn, ta cái này không phải là mù quan tâm thôi. Nếu biết mình là mù quan tâm, kia sẽ không cần địt. Nói đến đây, Ngả Lệ Á mới biết được mình bị dẫn đến trong hố rồi, như thế nào luôn thao a thao, đơn giản là kỳ cục. Thật tốt, không nói, Tư Gia Nghi phía trước nhưng là chưa nói muốn ngươi theo ta đến tham dự đàm phán, như thế nào đột nhiên đem ngươi phái đến đây, nàng tại sao mình không đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, việc này ngươi phải hỏi nàng nha, Ngả Lệ Á nói. Kỳ thật có hỏi ta hay không tâm lý đều hiểu. Đây là rõ ràng không tin ta, không biết đây là Tư Gia Nghi chính mình nhớ tới chủ ý, vẫn là nhà các nàng lão gia tử nghĩ ra chủ ý, nhất định là sợ ta đem các ngươi bán đi, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Biết là tốt rồi, cho nên đừng cho chúng ta là ngốc tử. Ngả Lệ Á ngược lại ngay thẳng đáng yêu. JS3V3 3246 hai chuyện khác nhau. Ngươi ngược lại nói thật, nếu là như vậy, kỳ thật ta cũng cùng ngươi nói câu lời trong lòng. Ngả Tổng, ngươi muốn chính là yêu thích nam nhân, ta thật đúng là quá yêu thích ngươi, ngay thẳng, đáng yêu, không giống là khác nữ nhân như vậy, yêu thích trang, các loại làm nam nhân đi đoán, kỳ thật nam nhân vốn là sống liền đủ mệt mỏi, thế nào có thời gian đi đoán các nàng a, cho nên, cũng là ngươi như vậy tính cách tốt, ta yêu thích. Đinh Trường Sinh nói. Ngả Lệ Á tại lái xe phía trước, nghe nói những lời này, lúc bắt đầu cho rằng Đinh Trường Sinh lại muốn tại ngôn ngữ phía trên chiếm tiện nghi của mình, vừa mới nghĩ cãi lại, nhưng là theo bên trong kính chiếu hậu nhìn về phía sau tọa Đinh Trường Sinh, đã thấy người nam nhân này ỷ tại chỗ ngồi phía trên, đầy mặt mỏi mệt, không biết khi nào thì, hắn khuôn mặt cư nhiên cũng có tang thương, cái đó và Tư Gia Nghi miệng trong kia cái đánh bất tử tiểu cường thật hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngươi nếu là mệt liền câm miệng nghỉ, Ngả Lệ Á nói. Có đôi khi, nghỉ một hồi không nhất định là muốn câm miệng nhắm mắt cái gì cũng không làm, tương phản, nếu như là cùng một người trò chuyện, nói hết một chút chính mình nội tâm một ít khổ sở buồn, đó cũng là một loại nghỉ ngơi, hơn nữa so với đi ngủ còn dùng được, tâm linh buông lỏng có thể làm người ta thành công lần tinh thần, mà tinh thần nghỉ ngơi so nghỉ ngơi dùng được nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Ngả Lệ Á lại liền mắt nhìn sau tọa Đinh Trường Sinh. Phát hiện ra hỏa kia tuy rằng nhắm mắt, nhưng là lời nói nhìn thấu sự tình, giống như so với kia một chút tĩnh quan sát người nói khá tốt. Tại của ta xung quanh, vây quanh một đống lớn người, có chính là của ta thân nhân, có là bằng hữu của ta, dĩ nhiên, càng nhiều chính là của ta kẻ địch, mỗi cá nhân đều có mang các loại tâm tư bao vây tại bên cạnh người của ta, có là dựa vào ta, có chính là sách của ta đài, còn có người muốn giết chết ta, chiếc xe này bị người khác đấu súng quá hai lần. Nếu không là chống đạn, phỏng chừng ta cũng sớm treo. Đinh Trường Sinh nói chuyện này thời điểm phảng phất là đang nói người khác, mà không như là gặp được nguy hiểm chính mình. Nếu mệt như vậy, làm sao không dừng lại nghỉ? Ngả Lệ Á hỏi. Không thể ngừng a, ta không biết ngươi có hay không loại cảm giác này, cuộc sống tại thế giới này bên trong, khi ngươi bắt đầu sau đó, liền vĩnh viễn cũng không thể dừng lại, liền muốn một mực chạy thục mạng về phía trước, mãi cho đến chết, ngươi chính là không nghĩ chạy. Người bằng hữu thân thích, nhà của ngươi người, cũng có khả năng thúc giục ngươi chạy về phía trước, kỳ thật mỗi cá nhân đều giống nhau, nói cho cùng, ai là chân chính vì chính mình sống. Đều là tại vì người khác sống. Đinh Trường Sinh thở dài. Những lời này chưa từng nhân đối với Ngả Lệ Á nói qua, mãn cho rằng cái này lữ trình là một cái đần độn vô vị quá trình, nhưng là không nghĩ tới Ngả Lệ Á cùng hắn đàm còn rất tốt, cũng là lần thứ nhất chân chính hiểu biết Đinh Trường Sinh cái này người, trước kia theo người khác trong miệng. Nhất là Tư Gia Nghi trong miệng Đinh Trường Sinh, là một cái nhân vật phong vân, nhưng là nhân vật kia cách xa chính mình quá xa, ngược lại là hiện tại Đinh Trường Sinh, thực làm chính mình cảm thấy chân thật rất nhiều. Đây là đâu? Xe đến cửa, Ngả Lệ Á hỏi. Nhà ta, đi thôi, xuống xe đi và uống chén trà, mở một đường xe, cực khổ, làm lão bà của ta làm cho ngươi bữa cơm ăn, ai, suốt ngày chạy ở bên ngoài, thật đúng là nghĩ nàng làm mặt. Đinh Trường Sinh nói. Ngả Lệ Á vốn là không nghĩ xuống xe theo vào đi, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh một câu nói sau cùng này, quả thực muốn chọc giận nở nụ cười, đây rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân, biến sắc mặt nhanh như vậy, rõ ràng chính mình tại bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, cư nhiên còn có mặt mũi nói nghĩ lão bà mình làm mặt, cho nên, đây là một cái tò mò lữ trình, nàng cùng ở phía sau hắn vào Đinh Trường Sinh nhà môn. Ba ba trở về. Thạch Đậu Đậu đang ở sân ngoạn, nhìn đến Đinh Trường Sinh, lập tức chạy tới, lập tức nhào vào Đinh Trường Sinh ôm ấp bên trong. Ai u, bảo bối của ta khuê nữ, để ta thân một chút. Đinh Trường Sinh dâu ria xồm xàm đi thân Thạch Đậu Đậu gấp gáp né tránh, nhưng vẫn bị Đinh Trường Sinh dâu chát khanh khách cười không ngừng. Ngả Lệ Á theo ở phía sau, nhìn thấy tất cả, bên ngoài Đinh Trường Sinh cường đại, không nói đạo lý. Đối với bất luận kẻ nào đều bảo trì chiến đấu bộ dạng, một thân áo giáp, nhưng khi trở lại cái tiểu viện này, ôm lên nữ nhi khoảnh khắc kia, đó mới là chân thật Đinh Trường Sinh. Trở về, có khách nhân, Thạch Mai Trinh nhìn đến Đinh Trường Sinh đồng thời, cũng nhìn thấy phía sau hắn Ngả Lệ Á. Đây là Hồ Châu Ngả Tổng, nghiên cứu chế tạo tân năng nguyên ô tô, theo ta đến tỉnh thành đàm phán, nàng một người tại bên ngoài cũng không địa phương ăn cơm, đến trong nhà ăn bữa cơm. Đinh Trường Sinh nói, Nga, Ngả Tổng, mau vào đến, mời vào. Thạch Mai Trinh hiện tại hiền lành làm Đinh Trường Sinh đều có một chút kinh ngạc, nhưng là có đứa nhỏ Thạch Mai Trinh, toàn thân đều tỏa ra mẫu tính quang huy, cùng lần thứ nhất chính mình nhìn thấy cái kia Thạch Mai Trinh hoàn toàn là hai người. Ngượng ngùng, tẩu tử, đến nóng này, Đinh Tiên Sinh cũng không nói đến trong nhà, cho nên liền lễ vật cũng không có mua. Ngả Lệ Á nói, không có việc gì, lần sau bổ sung. Thạch Mai Trinh vốn là khách khí một câu, làm Ngả Lệ Á chớp mắt không có khách nhân cảm giác, đây cũng là Thạch Mai Trinh tình thương chỗ cao minh. Chỉ chốc lát, Thạch Đậu Đậu liền cùng với Ngả Lệ Á hòa mình, Đinh Trường Sinh đi phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Cái này cũng thế, khi nào thì thu Thạch Mai Trinh tại phòng bếp bên trong nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tiến đến tai của nàng một bên nói một chút Ngả Lệ Á tình huống, Thạch Mai Trinh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Hiện tại ngươi có biết vì sao Tư Gia Nghi một mực không tìm nam nhân a? Nhân gia hiện tại quá tốt, hiện tại có rất nhiều nữ nhân khinh thường nam nhân, bởi vì các nàng cảm thấy nam nhân liên lụy các nàng, cho nên, thà rằng đơn, hoặc là muốn làm như vậy từng đảo, cũng không có khả năng cùng nam nhân có cái gì liên quan, kỳ quái a. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta lý giải, Thạch Mai Trinh bất đắc dĩ nói. Trên bàn ăn bốn người ăn vô cùng khoái trá. Thạch Đậu Đậu là nhân vật chính, liên tục không ngừng muốn vì Ngả Lệ Á A Di cùng ba ba biểu diễn tại nhà trẻ học ca khúc cùng vũ đạo. Tuy rằng Thạch Mai Trinh vẫn luôn tại ngăn lại nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh gương mặt cương chịu biểu cảm làm tiểu nha đầu biết mình bây giờ có thể muốn làm gì thì làm. Ngả Lệ Á là thỉnh thoảng quan sát nhà này người, nhất là nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm thời điểm, không biết vì sao, thấy như vậy một màn dần dần cảm thấy kỳ thật Đinh Trường Sinh không đáng sợ như vậy, cũng không như vậy chán ghét. Ăn cơm xong, Đinh Trường Sinh mang theo Ngả Lệ Á xuất môn, muốn đi gặp cá nhân. Người vẫn luôn như vậy bận rộn ư, vừa mới trở về, Đậu Đậu như vậy thích ngươi, ngươi vì sao không nhiều lắm cùng nàng đợi ị một chút. Ngả Lệ Á có chút bất mãn hỏi. Nhìn đến lộ phía trên nói những lời này đều nói vô ích, ngươi cho rằng ta không nghĩ ngây ngô tại trong nhà ư, nhiều người như vậy chờ đợi ta đi xử lý việc, ta nếu không xử lý, chậm trễ đúng là càng nhiều người, càng nhiều gia đình. Ngươi nói ta có thể làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngả Lệ Á thở dài, nói ta hiện tại xem như biết vì sao nhiều như vậy nữ nhân thích ngươi rồi, ngươi thật sự là bác ái a. 3247 Lộc Tử Thủy Thủ. Bọn hắn muốn gặp người Ngả Lệ Á một chút cũng không xa lạ gì, thậm chí cùng cái này nhân còn có quá rất nhiều cùng xuất hiện, thì phải là vạn có tài. Đinh Lão Bản, chức vị của ngươi đổi quá nhanh, đều không biết làm sao xưng hô ngươi. Bây giờ là Đinh thị trưởng a, Ngả tổng ngươi cũng tới. Vạn có tài tiến lên cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, nhìn Ngả Lệ Á liếc nhìn một cái, nàng chính là gật gật đầu, tóm lại Vạn có tài vẫn là đã cứu nàng một mạng, cho nên không có cấp sắc mặt hắn nhìn. Vạn tổng, các ngươi đều là người quen cũ, sự tình làm thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Vạn có tài lắc lắc đầu, nói trước ngươi tin tức đúng vậy, bọn họ đích xác là câu quá giang. Cho nên ta hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, hắn là tỉnh trường, có thể gặp ta cũng không tệ rồi, cho ta mặt mũi sự tình, không có cửa đâu, hơn nữa hiện tại hai nhà giống như quan hệ tốt lắm, hợp tác sự tình thế tại phải làm, chúng ta không ngăn cản được. Ngả Lệ Á tại một bên nghe chính là Vân Vũ, Đinh Trường Sinh vừa nghe Vạn có tài lời nói, ỷ tại sofa phía trên, nói nghe thấy kế quân vẫn luôn không thành thật, phía trước Lương Văn Tường tại thời điểm không ít gõ hắn, hiện tại tốt lắm, Lương Văn Tường đi. Không có sợ người rồi, mà bắt đầu không thành thật rồi, lại tăng thêm một cái Trần Hoán Sơn, có hai người bọn họ tại Trung Nam tỉnh, kia Trung Nam tỉnh nếu không loạn, đó mới kêu không thiên lý, ta tại nghĩ, Hồ Châu cái kia nhất sạp chuyện tới để nên làm cái gì bây giờ. Ý của ta là, nếu như có thể có địa phương thích hợp, còn chưa phải muốn tại Hồ Châu tiếp tục đầu tiền. Đó là không có khả năng, phía trước đầu bỏ vào nhiều tiền như vậy đi vào, bây giờ nói không đầu sẽ không bỏ vào. Kia phía trước đầu tư chẳng phải là đều uổng phí. Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy làm sao bây giờ, hai cái này nhân muốn tại Trung Nam tỉnh còn phải làm lên thật nhiều năm, chẳng lẽ cứ như vậy một mực lo lắng đề phòng. Vạn có tài hỏi. Đinh Trường Sinh cũng rất là vò đầu, nói việc này chúng ta không làm chủ được, nhưng công ty cùng Quốc Sĩ hợp tác, tin tưởng Hứa Gia Kiếm cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nếu như vậy lời nói, Tân Năng Nguyên ô tô căn cứ ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, đến lúc đó còn không biết Lộc Tử Thủy thủ đâu. Nói thì nói như thế, trước mắt đến nhìn, nghe thấy Kế Quân cũng là không có lựa chọn nào khác, giả Đông Lượng cường thế, ai mặt mũi cũng không cấp, Lương Văn Tường tại nơi này thời điểm, còn có khả năng uy áp đến những người này, nhưng là giả Đông Lượng cũng chỉ là cường thế, mưu lược phương diện cùng Lương Văn Tường không kém thiếu, cho nên một mặt uy nghiêm, cũng không thấy là chuyện tốt. Vạn có tài nói, tận cố gắng lớn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất a. Ta nhìn nhìn có thể hay không nhìn thấy giả Đông Lượng, đến lúc đó nói sau, ngươi trường kỳ tại Trung Nam tỉnh, tỉnh sự tình ngươi vẫn là lưu tâm nhiều điểm, không để cho chúng ta cật khuy. Đinh Trường Sinh nói, ta nơi này không thành vấn đề, ta cũng chỉ có thể là tin tức linh thông điểm, cái khác làm không là cái gì việc. Vạn có tài nói, ân, tình báo đúng lúc cũng là bản sự. Đinh Trường Sinh nói, Vạn có tài đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Ngà Lệ Á tại trà lâu tọa một chút ngỏ. Nhìn ngươi thực tin tưởng Vạn có tài cái này nhân, Ngà Lệ Á nói, tạm được, phía trước hợp tác quá, chưa từng sai việc. Đinh Trường Sinh nói, vừa mới nói xong, Ngà Lệ Á còn chưa mở miệng, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến, lập tức chuyển được. Ta đến Giang Đô rồi, ngươi tại Bắc Nguyên vẫn là Giang Đô. Đỗ Sơn Khôi hỏi, ta tại Giang Đô, người đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, cùng một chỗ trở về, liền nàng một người, chúng ta tại nơi nào gặp mặt? Đỗ Sơn Khôi hỏi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đi chỗ đó chờ ta a. Ta tối nay, nơi này cũng không thiếu việc không xử lý xong, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh biên tập một cái địa chỉ phát tới. Ngà Lệ Á một mực không lên tiếng nhìn Đinh Trường Sinh bận việc này. Đêm nay ngươi hồi nhà ta ở a, ta mình lái xe đi ra ngoài là được, yên tâm, không phải là cùng Hứa Gia Kiếm gặp mặt, nếu thật cùng gặp mặt hắn thời điểm, ta khẳng định sẽ mang ngươi, ta có một chút việc tư muốn làm, ngươi theo lấy ta không quá thích hợp. Đinh Trường Sinh nói, đi gặp nữ nhân sao? Ngà Lệ Á hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói nhìn đến ngươi và Tư Gia Nghi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, vẫn là không có học làm như thế nào một cái thông minh nữ nhân, nếu nàng sẽ không hỏi như vậy ta. Ngà Lệ Á lật cái bạch nhãn, Đinh Trường Sinh lái xe đem nàng tặng trở về, sau đó quay đầu xuất môn, đi Chu Minh Thủy ra, Chu Minh Thủy bây giờ là du rú trong nhà, không hỏi qua tình bất cứ chuyện gì, đối với chính mình sau khi về hưu an bài thực phong phú, không giống là có chút cụ cán bộ lui mà không nghỉ. Không ngừng duỗi tay can thiệp chính phủ nội sự tình, làm cho tại đài phía trên địch bộ không thắng kỳ phiền, hận không thể những cái này lão gia hỏa sớm một chút treo. Chu Minh Thủy đang ở sân tu bổ thực vật, mùa xuân đến đây, phàm là nên tu bổ đều phải tu bổ một chút, nghe được tiếng bước chân, mới ngẩng đầu, bảo vệ mang đến Đinh Trường Sinh vào cửa. Thấy là Đinh Trường Sinh, tiếp tục vùi đầu tu bổ thực vật. Bí thư Chu, chúng ta giống như không mâu thuẫn gì à? Đối với ta như vậy khinh thường. Đinh Trường Sinh hỏi. Người tìm đến ta nhất định là có việc, không có việc gì khẳng định không có khả năng tới tìm ta, ta nói không sai chứ, còn cú tới cửa, vô sự không đến, người nếu lúc không có chuyện gì làm cũng đến nhìn ta một chút, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, tần mực như thế nào không đến. Chu Minh Thủy buông xuống cây kéo, trở lại hướng trong phòng đi đến. Tần mực tại Thụy Sĩ, tới không được, ta... Đến nhìn ngài cũng là thật tâm, đến cho ngài lão bái cái lúc tuổi già, chúc ngài lúc tuổi già hạnh phúc. Đinh Trường Sinh nói. Nói thật dễ nghe, có ngươi như vậy ba ngày hai đầu tới tìm ta phiền toái, ta sao có thể hạnh phúc được rồi, nói đi, chuyện gì, ta làm liền giúp ngươi làm, ta làm không được ngươi đi nhanh lên, đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian. Chu Minh Thủy nói. Chu Minh Thủy một mực đối với Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng. Kỳ thật chính là bởi vì Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh hôn sự, đừng nghe nói Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực ly hôn, cưới Thạch Ái Quốc nữ nhi sau đó, đơn giản là đối với Đinh Trường Sinh nhân phẩm cười nhạt, cái này không phải là bội tình bạc nghĩa ư, cùng Tần Mực khi kết hôn, vì về nước làm quan, cư nhiên lại ly hôn cưới Thạch Ái Quốc nữ nhi, Chu Minh Thủy cùng Tần Chấn Bang quan hệ tốt lắm, vì Tần Mực tổn thương bởi bất công cũng là phải. Bí thư Chu, đối với tình thế cục còn quan tâm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người bây giờ là Trung Bắc tỉnh quan, chạy đến hỏi ta đối với Trung Nam tỉnh thế cục có phải hay không quan tâm, ngươi không biết là chính mình thực nhàm chán ư, đi liền rời đi, liền không muốn sẽ ở chỗ cũ cắm vào nhất đòn, không ý nghĩa, người khác cũng phiền. Chu Minh Thủy nói, nói thì nói như thế, có thể là vì nhất phương phát triển, ta vẫn còn muốn quản một ống, Hồ Châu muốn kiến thiết tân năng nguyên ô tô căn cứ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, nhưng là hiện tại lọt vào một chút phê bình, làm cho đầu tư không khoái, đây chính là địa phương chính phủ quan hệ, thậm chí, những cái này đầu tư nhân còn lọt vào bản địa quan viên uy hiếp, người nói này có phải hay không cùng phát triển không phân xứng à? Đinh Trường Sinh hỏi, người muốn nói cái gì? Chu Minh Thủy mặt không biểu cảm hỏi, JS3V3, 3248 Trần Đầu Xuân. Hồ Châu muốn làm một cái tân năng nguyên ô tô chế tạo căn cứ, cái trụ sở này kiến thiết tốt sau đó, cấp Hồ Châu thậm chí Trung Nam tỉnh mang đến rất lớn tiền lời, còn có thể kéo xung quanh một loạt linh bộ kiện sinh sản tiêu thụ, nhưng là hiện tại tỉnh cũng có một chút tạp âm, này vẫn là muốn cùng ương xí hợp tác điều kiện tiên quyết, nếu không hợp tác lời nói, càng là kiến thiết không thành, ta muốn mời bí thư Chu cấp giả Đông Lượng bí thư truyền lời, nếu Trung Nam tỉnh hoàn cảnh không được. Cái này hợp tác kiến thiết căn cứ hoàn toàn có thể rời đến Trung Bắc bớt đi. Bên kia hoàn cảnh bây giờ là ác liệt điểm, nhưng là rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ. Đinh Trường Sinh nói, có bổn sự này, người làm gì thế không tự mình đi nói, người muốn là đi gặp hắn, còn có thể không cho người mấy phút nói chuyện thời gian. Chu Minh Thủy hỏi, bí thư Chu, này không phải mấy phút nói rõ ràng, hiện tại Trung Nam tỉnh tỉnh là tình huống gì, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng. Cổ thư ký có thể ứng phó tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lời nói này, trực tiếp một chút trúng vấn đề mấu chốt, cho nên, liền Chu Minh Thủy hiện tại cũng không dám nói giả Đông Lượng tại Trung Nam tỉnh có thể nói 102, nói lại minh bạch điểm, thì phải là chiếu Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh khi uy tín còn kém không ít, như vậy vừa đến, rất nhiều việc sẽ có sở xiết khuỷu tay, đến lúc đó là cái tình huống gì thật đúng là khó mà nói. Được rồi. Ngươi ở đây ngây ngô bao lâu, ta hẹn thời gian, các ngươi gặp mặt a. Chu Minh Thủy nói. Ngày mai rời đi Giang Đô hồi Bắc Nguyên, Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy gật gật đầu, nói sắp xếp xong xuôi ta thông chi ngươi. Cảm ơn bí thư Chu, ngài hiện tại làm công tác cũng là vì Trung Nam tỉnh tương lai phát triển rất tốt, tuy rằng ta bây giờ đang ở Trung Bắc tỉnh, nhưng là ta còn chính là yêu thích vì quê hương của mình làm chút chuyện, chúng ta Trung Nam tỉnh phát triển tốt lắm. Ta cũng cao hứng. Đinh Trường Sinh nói. Đối với Đinh Trường Sinh như vậy lời hay, Chu Minh Thủy đáp lại cười lạnh một tiếng, Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử, không nói lời nào. Lão Tần chết rồi, nhưng là ta Chu Minh Thủy còn tại, người tốt nhất là đối với Tần Mực tốt một chút, nếu không lời nói, ta không tha cho ngươi. Chu Minh Thủy uy hiếp nói. Ai, ta nói bí thư Chu, ta nói ngài cái gì tốt, hai chúng ta lỗ hồng quan hệ tốt không tốt. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút Tần Mực, hai chúng ta tốt, có một số việc chính là làm một chút bộ dạng, đối với người nghĩ phức tạp như thế. Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy không thèm nhắc lại, Đinh Trường Sinh cũng không ở nơi này đòi nhân ngại, vì thế cáo từ ly khai. Đợi cho Đinh Trường Sinh đi, Chu Minh Thủy lập tức cầm điện thoại lên gọi cho giả Đông Lượng, mời hắn đến nhà mình ăn cơm rau dưa, nói là chính mình tại trong sân loại ấm bằng bầu trưởng thành, vừa vặn có thể gói bánh chèo. Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành bên trong lái xe đổi tới đổi lui, thẳng đến dừng xe ở thương trường phía dưới gara, sau đó đi bộ đi ra thuê xe rời đi, tuy rằng chính mình không phát hiện không có người theo lấy chính mình, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Người đâu, người ở đâu, Giang Đô thị cục theo dõi đại sảnh, Phó Cục trưởng Trần Đầu Xuân nhìn chằm chằm màn hình lớn hỏi. Trần Cục trưởng, đang tại tìm. Chính đang tập trung xung quanh camera tra tìm. Nhanh chút tìm, nhìn rốt cuộc đi đâu. Trần Đầu Xuân phi thường cấp bách, kỳ thật theo Đinh Trường Sinh tiến Giang Đô, camera sẽ không rời đi đỉnh đầu của hắn. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, lại tăng thêm tư nhân trang bị tại trong tiệm camera, thật là rất khó trốn thoát. Cho nên khi Đinh Trường Sinh hạ phía dưới gara về sau, bọn hắn liền muốn lập tức cắt vào đến thương gia camera hệ thống. Điều này cần thời gian. Đợi cho bọn hắn cắt tốt sau đó, liền nhìn không tới Đinh Trường Sinh ở đâu rồi, tìm được xe của hắn, nhưng là nhìn không tới hắn người đi đâu. Trần Cục trưởng, tìm được rồi, hắn lên thương trường trên mặt đất, sau đó theo bên trong này ngồi xe taxi đi. Lập tức tra tìm xe taxi đi đâu, lập tức tìm, liên hệ lái xe taxi, xem hắn rốt cuộc đi đâu. Trần Đầu Xuân nói không nói chuyện, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn, lập tức nghe, một bên nhận lấy một bên đi ra phía ngoài. Trần thư ký, là ta. Như thế nào, có phát hiện gì sao? Trần Hoán Sơn hỏi. Vẫn luôn tại chúng ta tầm mắt, theo Tiến Giang cũng bắt đầu, trở về nhà, sau đó đi ra ăn cơm, thấy một người tên là Vạn có tài bản địa thương nhân, sau đó đi Chu Minh Thủy phó thư ký trong nhà, đại khái ngây người hơn nửa canh giờ, hiện tại đang tại truy tra, theo bên trong nhà hắn sau khi đi ra biến mất không thấy, chúng ta còn tại tìm. Trần Đầu Xuân nói. Người nói hắn vừa mới đi Chu Minh Thủy ra. Trần Hoán Sơn hỏi. Vâng, ngây người đại khái chừng nửa canh giờ. Ta đã biết, tiếp tục tra. Trần Hoán Sơn nói xong, cúp điện thoại, sau đó ỉ tại ghế dựa phía trên, suy nghĩ vừa mới Trần Đầu Xuân tra được tin tức, con của hắn Trần Hán Thu gặp chuyện không may về sau, hắn lại tại gia tộc của chính mình bên trong điều đến đây. Trần Đầu Xuân đảm nhiệm Giang Đô Thị Cục Phó Cục Trưởng, cơ bản Giang Đô Thị Cục chính là cái này Phó Cục Trưởng định đoạt. Đinh Trường Sinh né tránh, cuối cùng vào trung tâm thành phố một mảnh khu biệt thự, nơi này là Tường Ngọc Điệp lưu lại, bình thường không có người đến, chỉ là có người định kỳ dọn dẹp. Đinh Trường Sinh chọn tại nơi này gặp Đỗ Sơn Khôi, cảm thấy nơi này an toàn, nhưng là hắn không biết chính là, theo Tiến Giang cũng bắt đầu, chính mình liền một mực bị giám thị. Trần Đầu Xuân bá đạo tại cục thành phố là có tiếng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền đem Giang Đô Thị Cục trộn lẫn lung tung lộn xộn. Đây cũng là Trần Hoán Sơn muốn hiệu quả, cho nên, đợi cho đứng vững gót chân sau đó, đổi mới không nghe lời, chỉ để lại kia một chút nguyện ý vì chính mình hiệu lực người. Xưa nay bạo lực công cụ đều phải nắm giữ tại chính mình trong tay, xem như địa phương một tay, cục công an đương nhiên là tối tiện tay công cụ. Nhưng là Vạn Hòa Bình tại cục thành phố kinh doanh nhiều năm, mặc dù là hiện tại hắn sớm rời đi thị cục, nhưng là thị cục gió thổi cỏ lay hắn vẫn là biết một chút, cho nên... Đương chính mình đã từng thủ hạ đem chuyện này hội báo cho hắn sau đó, hắn bắt đầu là thực khiếp sợ, Đinh Trường Sinh không phải là đào phạm, vận dụng nhiều như vậy lực lượng theo dõi xem xét một cái cán bộ của đảng, rốt cuộc là ai cấp lá gan của bọn họ. Dĩ nhiên, như vậy việc thị cục cũng sẽ không thừa nhận, nhưng là nếu để cho Đinh Trường Sinh đã biết, hậu quả lại là một chuyện khác. Vạn Hòa Bình bây giờ là theo sát Giả Đông Lượng, cái này tuyến vẫn là Đinh Trường Sinh khiên, cho nên bánh ít đi. Bánh quy lại, nói như thế nào mình cũng nên cấp Đinh Trường Sinh một cái nhắc nhở, miễn cho tại Giang Đô cật khuy, hơn nữa hắn cũng nghe nói, Đinh Trường Sinh tại Trung Bắc tỉnh làm cũng chẳng ra sao cả, đã bị người khác âm đến hương đi xuống, nếu tại nơi này lại cật khuy, trở về càng là không có cách nào khác thông báo. Đinh Trường Sinh còn tại trên phố đi dạo, liền nhận được Vạn Hòa Bình phát đến tin tức, chính là một câu, cẩn thận trên đường camera. Nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại trên phố khắp nơi camera, căn bản không có cách nào khác né tránh, nhìn cách đó không xa chính là Tường Ngọc Điệp khu biệt thự, hắn cưng rắn đứng vững bước, nhìn chung quanh nhìn, vào một cái bình thường tiểu khu, sau đó theo bên trong đó trèo tường ly khai. JS3V3 3249 bị người theo dõi. Ta bị người theo dõi rồi, sợ là không gặp mặt được rồi, các ngươi rời đi Giang Đô đi Bắc Kinh A, Tần Mực Tứ Hợp Viện ngươi có biết. Ta cấp Trần Lục gọi điện thoại, Bắc Kinh sự tình, làm hắn an bài, bây giờ là an toàn vì phía trên, nhìn đến ta Tiến Giang Đô đã bị theo dõi, việc này thật sự là mẹ nó quá uất ức. Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, bỏ qua thấy hắn cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Minh Bạch, ngươi cẩn thận một chút, Đỗ Sơn Khôi nói xong liền cúp điện thoại, lập tức bắt đầu chuẩn bị mang Vũ Văn Cỏ Linh Chi rời đi Giang Đô, đối với bọn họ mà nói. Giang đều đã không là bọn hắn sân nhà, cho nên, rất khó tại nơi này có điều xem như. Đinh Trường Sinh làm xong việc cần thiết sau đó, chính là tại trên phố tản bộ. Gia hỏa kia tại làm gì vậy? Không có việc gì yêu thích tại trên phố mù dạo sao? Trần Đầu Xuân hỏi. Đại sảnh không ai dám trả lời vấn đề này, bọn hắn cũng không biết chính mình lãnh đạo muốn chính mình vận dụng nhiều như vậy tài nguyên, vì tìm cái này người, rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu xuân thời tiết còn có chút lạnh, nhưng là trên đường các cô gái đã khẩn cấp không chờ được đổi phía trên váy. Ngay tại Đinh Trường Sinh nhìn ven đường cửa hàng thời điểm, phía trước một cái khóa tiểu bao, mặc lấy màu đen váy cùng màu đen quần bó nữ hài hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bởi vì hắn quá yêu thích chân dài nữ nhân, phía trước cái này nữ hài chân liền giống như đũa, thực đều đặn, thực thon dài, đi đường cũng tốt nhìn. Đinh Trường Sinh theo ở phía sau. Cô gái này hài tại một nhà tiệm cà phê trước cửa liếc liếc nhìn một cái, nhiên sau đó chuyển người liền muốn đẩy cửa thời điểm, cũng thuận tiện quét liếc nhìn một cái phía sau mình, chính là quét này liếc nhìn một cái, lại dừng tay lại thượng đẩy cửa động tác, bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó là tự nhiên cười nói. Đinh Trường Sinh bắt đầu sửng sốt, cẩn thận vừa nhìn này cuốn cuốn hồng mao, trừ bỏ mặt không thay đổi ở ngoài, cái khác cũng thay đổi. Ta còn cho rằng ngươi đời này cũng không trông thấy ta, không nghĩ đến trong tại đây đụng phải. Nữ hài nói. Biệt lai vô dạng, Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần đứng ở cửa bậc thang phía trên, hai tay xách lấy bao, Đinh Trường Sinh đi ra phía trước, vươn tay cùng nàng cầm. Bằng không đi vào uống ly cà phê, Ngô Vũ Thần hỏi. Tốt. Hai người ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn trên đường người đến người đi, lại nhìn nhìn lẫn nhau, không khỏi đều nở nụ cười. Lấy cà phê thay rượu, hướng ngươi bồi tội, thật ngượng ngùng, thiêu ngươi mục trường, nghe nói ngươi vì thế thanh toán một số tiền lớn mới giải quyết việc này, tiền này ta có thể thường nổi sao, nếu có thể thường nổi, ta có thể bồi. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, hỏi ta muốn nói là ngươi không thường nổi, như thế nào? Ngươi còn muốn lấy thân báo đáp sao? Ngô Vũ Thần lắc lắc đầu, nói ngươi quá coi thường ta, mấy năm này ở nước ngoài thật là chịu không ít khổ, nhưng là cũng học được không ít thứ, ví dụ như tôn nghiêm, ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia đi theo phía sau ngươi, bò xin quỳ cầu cầu ngươi muốn ta Ngô Vũ Thần sao? Ai, đây chính là ngươi nói, ta cũng không nói, đúng rồi, ba ngươi hiện tại còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cũng may. Chính là hiện tại tinh thần không nhiều bằng lúc trước, nhân cũng già hơn rất nhiều, nhìn đều có một chút đau lòng, nhưng là nhân nào có không già, ngươi xem ta có phải hay không cũng già đi. Ngô Vũ Thần hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, cười nói không có, ngươi càng ngày càng đẹp, nhìn nhìn ngươi mặt mũi này sắc, chính là được đến tình yêu dễ chịu, ta không đoán sai à. Vẫn là thông minh như vậy, ta tìm cái anh tịch người Hoa, ngượng ngùng. Ta thật sự là chịu không nổi ngươi kia một chút tam thê tứ thiếp, ta là hiện đại người, còn chính là yêu thích duy nhất rất tốt với ta người, ngươi có phải hay không thực thất vọng. Ngô Vũ Thần trong lời nói những câu mang theo đâm, làm Đinh Trường Sinh rất không thoải mái, nhưng là cũng không thể tránh được. Sao có thể chứ, ta vẫn có tự mình hiểu lấy, giống ngươi như vậy ưu tú nữ hài tử, tìm cỡ nào ưu tú nam nhân đều không đủ, ta chỉ là không bắt kịp tốt thời điểm mà thôi. Phải không? Nhưng là ta đã cho ngươi cơ hội à, ngươi không có bắt lấy, thậm chí lại ta đi. Ngô Vũ Thần nói. Đương nhiên không có khả năng trách ngươi rồi, ta và cha ngươi nói qua, hai chúng ta sự tình, toàn bộ vấn đề đều tại ta, cùng ngươi không quan hệ, cho nên ba ngươi cũng tốt, đều không cần thiết vì chuyện này canh cánh trong lòng, ta nói đến đây cái phân thượng rồi, ngươi có phải hay không thoải mái hơn? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần nghe vậy. Nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, Đinh Trường Sinh theo khóe mắt của nàng nhìn thấy một giọt nước mắt chậm rãi nổi lên, sau đó là thuận theo ôn nhu gò má một đường phía dưới, nhìn Đinh Trường Sinh có chút đau lòng, nhưng là trong tay khăn tay nhưng thủy chung không dám đưa tới, cứ như vậy nhìn nàng. Quên đi, không nói, bàn lại đi xuống cũng không có ý gì, ta còn muốn về nhà, cứ như vậy đi. Ngô Vũ Thần nói. Ân. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, bằng không ta đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, mong chờ Đinh Trường Sinh có thể nói ra một chút ấm lòng lời nói. Nào biết Đinh Trường Sinh lại nói đã lâu không gặp lão gia tử nhà ngươi rồi, ta đi xem hắn một chút. Ngô Vũ Thần tâm lý cái kia buồn bực a, nhưng là vẫn như cũ đồng ý. Trần Đầu Xuân nhìn đến màn hình lớn thượng biểu hiện Đinh Trường Sinh cùng một cái nữ nhân đi dạo phố, nhìn giống như là biết thật lâu bộ dạng, đáng tiếc chính là không có gì thân mật động tác. Nhanh chút tra cho ta, tra rõ cái này nữ nhân là ai, đem tổ tông của nàng 18 đại đều cho ta bái đi ra. Trần Đầu Xuân ra lệnh. Ngô Minh An không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến nhìn hắn, từ đi sau nhân đại, hắn không bao giờ nữa là phía trước cái kia tại Giang Đô chính đàn oai phong một cõi nhân vật rồi. Hai năm qua già nua làm Đinh Trường Sinh đều có một chút không nhận ra đến hắn. Ngô thư ký, thật sự là ngượng ngùng, ta mới đến nhìn ngài, vừa mới tại trên phố gặp được Vũ Thần rồi, cho nên hãy cùng tới rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An gật gật đầu, chỉ chỗ ngồi nói tỏa, Trung Bắc tỉnh công tác tạm được sao? Người có biết ta đi Trung Bắc giảm đi? Ân, ngày đó nhìn thấy ngươi nhạc phụ rồi, ta nhớ được đó là tham gia ai lễ tang đến. Đã quên, nhạc phụ ngươi nói, như thế nào, Trung Nam tỉnh lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, chạy đến Trung Bắc tỉnh là tốt rồi lăn lộn. Ngô Minh An cười hỏi nói. Ta tại nơi nào đều là lăn lộn, không sao cả dễ lăn lộn còn chưa phải dễ lăn lộn, cho nên chỉ cần là cho ta cái cơ hội, ta đều có thể lăn lộn. Đinh Trường Sinh nói. Lời nói này tốt, sợ chính là không có cơ hội. Ngô Minh An nói chuyện ở giữa nhìn về phía Ngô Vũ Thần. Ngô Vũ Thần một tay lấy thuốc, một tay bưng cốc nước, nói ba, nên uống thuốc. Người phải cẩn thận, hiện tại tình cùng trước kia không giống, các phương diện đều tại phân cao thấp, ta dù sao muốn lui, cho nên không nghĩ dính vào việc này, liền nhìn những người này bóp, cũng là một loại hưởng thụ, nhảy ra cái kia vòng, lại nhìn vòng người, thật đúng là chơi rất khá. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi theo ngươi nhìn, cổ thư ký cùng Lương Bí Thư so với đến. Ai hơn có thể trưởng khống cục diện bây giờ, cục diện bây giờ có thất khống khả năng sao? JS3V3 3250 lo lắng. Phải chăng không khống chế được không dám nói, nhưng là rất rõ ràng một điểm là hắn đối với thế cục cổ phần khống chế lực xa xa đuổi không kịp Lương Văn Tường, càng đuổi không kịp An Như Núi. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh nghe thế, đối với Trung Nam tỉnh thế cục có một cái phán đoán. Nhưng là nếu như thật như là Ngô Minh An phỏng chừng như vậy, kia tương lai tại Hồ Châu Tân Năng Nguyên ô tô căn cứ, rốt cuộc bao lớn bảo đảm, thật đúng là rất khó nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được lo lắng. Đinh Trường Sinh tuy rằng minh bạch có quốc xí hợp tác, có thể tốt một chút, có thể chống lại một chút ngoại bộ bất lương nhân tố, nhưng là chợt hắn lại nghĩ đến, nếu như quốc xí cùng địa phương chính phủ hợp nhau hỏa đến ép Chu Hồng Kỳ Tư ra nghi bọn hắn nhượng bộ, đến lúc đó lại nên như thế nào? Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Thị huynh đệ quan hệ có thể nói là không thể tầm thường so sánh, cho nên, một khi đến lúc đó bọn hắn liên hiệp lên, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu hố chờ đợi cái công ty này, thật đúng là rất khó nói rõ ràng. Tại Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An lúc nói chuyện, Ngô Vũ Thần vẫn luôn là mặc không ra âm thanh, chính là cấp hai người châm trà tiếp theo thủy. Đợi cho Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Ngô Minh An hỏi ngươi không nói cho hắn lời nói thật sao? Không có. Ta cảm thấy không cần phải, đó là ta chính mình sự tình, cùng hắn không quan hệ, cách hắn ta vẫn không thể sống. Ngô Vũ Thần nói. Ngô Minh An gật gật đầu, nói được rồi, coi như ta chưa nói, ngươi chính mình sự tình, ngươi tâm lý nắm chắc là được, ta hiện tại già đi, nói nhiều các ngươi cũng ngại phiền. Chu Minh Thủy tốc độ rất nhanh, buổi tối Đinh Trường Sinh vừa mới về nhà, đang chuẩn bị ăn cơm, liền nhận được Chu Minh Thủy điện thoại. Nói là Giả Đông Lượng muốn đi cái kia ăn cơm, làm Đinh Trường Sinh hiện tại liền đi qua. Ngươi không ăn lại đi, Ngả Lệ Á cùng Thạch Mai Trinh đều thực kinh ngạc hỏi. Chu Minh Thủy muốn ta đi nhà hắn ăn cơm, hẹn Giả Đông Lượng, ta có thể làm lãnh đạo chờ đợi ư, hơn nữa, lúc này cũng là trễ cao phong, ta phải hiện tại liền đi qua, miễn cho chậm. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi chậm một chút lái xe, Thạch Mai Trinh nói. Khẩn cản mạn cản. Đinh Trường Sinh đến thời điểm Giả Đông Lượng còn không có đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi. Nghĩ kỹ nói chuyện gì rồi hả? Chu Minh Thủy hỏi. Chưa nghĩ ra, này có cái gì có muốn, các ngươi cũng là lớn lãnh đạo, ta chỉ là xin chỉ thị mà thôi, nếu như xin chỉ thị kết quả tốt ở mong muốn, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như xin chỉ thị kết quả không phải là như vậy lý tưởng, ta cũng có khả năng coi như không phát sinh việc này giống nhau, chúng ta trở về lại thương lượng. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật hắn hiện tại cũng rất nan, hắn không thể so Lương Văn Tường, mặt sau thế lực không như vậy đại, nhưng là ngươi nhìn nghe thấy Kế Quân, lại nhìn Trần Hoán Sơn, những người này thế lực sau lưng cái nào cũng không nhỏ, cho nên cổ thư ký hiện tại cũng là hết sức tại cân bằng cục diện, tại hắn vị trí này phía trên, đầu tiên cần phải làm là cân bằng, cho nên ít nhiều phải có lấy hay bỏ. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào lấy hay bỏ đó là lãnh đạo sự tình. Hồ Châu phải làm là không thể tại thời khắc mấu chốt bị bỏ rơi, Tân Năng Nguyên ô tô căn cứ kiến thiết cần phải tiền cũng là muốn trên trăm ức đầu tư, một khi quăng vào đi, lại nghĩ cầm lấy, kia liền nan, cho nên, nếu như một chỗ không có duy trì kiến thiết chính phủ, số tiền này chúng ta không dám đầu, còn có một việc, địa phương chính phủ bảo đảm xí nghiệp vững vàng vận hành cũng là nghĩa vụ, không muốn mổ gà lấy trứng, gặp mặt có phần là tốt rồi, đợi cho đầu tư rơi xuống đất. Các loại bạt lông gà, như vậy lời nói. Cũng không ai dám đến đầu tư. Đinh Trường Sinh nói. Đóng cửa đánh cho tình huống các nơi đều có. Bất quá ta nghĩ đối với ngươi mà nói. phương diện này vấn đề cũng không tồn tại a, à, ai dám? Chu Minh Thủy dùng có chút chế nhạo khẩu khí nói. Ta lại không phải là thần tiên, hơn nữa, ta cũng không tại Trung Nam tỉnh rồi, ngoài tầm tay với a. Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy không phản đối, Đinh Trường Sinh nhìn cửa một chút, nhỏ tiếng đối với Chu Minh Thủy nói ta cùng Trần Hoán Sơn mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến ngươi chết ta sống tình cảnh rồi, liền là bởi vì hắn còn tại Trung Bắc tỉnh trại tạm giam chết rồi, mà hắn và đệ đệ hắn Trần Hoán Cường, cư nhiên mời quân nhân muốn đối với ta hạ độc thủ, trời xui đất khiến, xe ra sông nữ nhi bị đánh chết, cho nên, ta lo lắng nhất vẫn là Trần Hoán Sơn tại Trung Nam tỉnh gây sóng gió, như vậy lời nói, thật thực phiền toái. Nếu có thể nghĩ biện pháp đem hắn chen đi thì tốt. Đinh Trường Sinh nói việc này, Chu Minh Thủy nghe cũng chưa từng nghe thấy, nghĩ nghĩ cũng thế, việc này đại bộ phận đều là phát sinh tại Trung Bắc tỉnh, hơn nữa Chu Minh Thủy lại lui, ai như vậy nhàn rỗi đem việc này nói cho hắn, hơn nữa, người khác cũng không tất biết việc này. Nhìn đến ngươi lần này chính xác là gặp được đối đầu. Chu Minh Thủy nói, bí thư Chu, ta nói còn chưa dứt lời, có mấy lời ta khó mà nói, cho nên, tại thích hợp thời điểm kính xin ngài cấp cổ thư ký đưa cái nói. Trung Bắc tỉnh nguyên phó tỉnh trưởng thường vụ trốn đi, việc này ngài nghe nói a, à, Kha Bắc bị bất đắc dĩ trốn đi cũng là cùng Trần Hoán Sơn có liên quan hệ. Kha Bắc lão bà ông áo lam tại Giang Đô cầm một mảnh đất, khả năng giá cả thượng không cao lắm, cũng nghĩ tại nơi này lao một phen, nhưng là bởi vì cùng Trần Hoán Sơn giao dịch không đạt được, Giang Đô ngân hàng không ai dám cho vay cấp ông áo lam. Đến bây giờ mảnh đất kia còn chưa mở công, bọn hắn nguyên lai giao dịch là Kha Bắc gây lực ảnh hưởng, đối với Trần Hán thu nhẹ xử. Mà Trần Hoán Sơn, tại Giang Đô ông áo lam hạng mục phía trên cho ưu đãi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Minh Thủy nghe việc này, giống như là nghe một cái mạo hiểm vô cùng chuyện xưa, nhìn ra được đến, hắn đối với việc này không biết chút nào, thậm chí cũng chưa nghe nói qua, nếu là như vậy, kia Giả Đông Lượng cũng không nhất định nghe nói qua, cho nên, Đinh Trường Sinh muốn đem việc này tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, như vậy lời nói, có thể có trợ giúp tương lai bố cục a. Ít nhất bọn hắn đối với Trần Hoán Sơn cái này nhân cho cũng đủ coi trọng. Nên lời nói, Đinh Trường Sinh đều đối với Chu Minh Thủy nói, Chu Minh Thủy cũng có khả năng đối với Giả Đông Lượng nói, cho nên, trừ bỏ năm sau chúc Tết, Đinh Trường Sinh cùng Giả Đông Lượng nói chuyện vô cùng thiếu, nhưng là hắn thời khắc không quên cấp Trần Hoán chân núi thuốc. Cổ thư ký, ta đến nơi này sự tình, rất nhanh liền có người biết, nên, ta đều cùng bí thư Chu nói, theo ta tiến giang cũng bắt đầu. Thì cục Trần Đầu Xuân cục trưởng liền lợi dụng thiên võng hệ thống đối với ta thực thi theo dõi, các loại camera phòng trừng bị bọn hắn đều lợi dụng lần, ta liền muốn biết, hiện tại ta đều được Trung Nam tỉnh đối tượng truy nã sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Giả Đông Lượng sửng sốt, hỏi ngươi nghe ai nói việc này? Ai cũng có mấy cái bằng hữu, trong này một cái đối với ta tối quan tâm, đây là Trần Hoán Sơn bí thư, Trần Đầu Xuân phó cục trưởng đối với ta theo dõi. Khẳng định liên tục không ngừng đem tin tức đưa đến Trần Hoán Sơn chỗ đó, nhìn đến Trần Hoán Sơn bí thư là muốn mời ta ăn cơm, ta đến Giang Đô, thấy thế nào một vài người, làm những chuyện kia, phỏng trừng Trần thư ký đều biết rồi. Đinh Trường Sinh nói, Giả Đông Lượng sắc mặt tái xanh, nhưng là không có phát tác. Đinh Trường Sinh nói bí thư Chu, nhà các ngươi trước cửa camera cũng là thị cục trang bị sao. 3251 chính mình xem xét mà xử lý. Chu Minh Thủy nhìn về phía Giả Đông Lượng, Giả Đông Lượng lông mày sớm nhéo thành một cái khúc mắc, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói cổ thư ký, hắn có thể theo dõi ta, cũng giống vậy có thể theo dõi người khác, công quyền lực lợi dụng, rốt cuộc đâu phải là cái giới hạn, này rất khó giới định, hơn nữa người bình thường còn không biết chính mình bị giám thị, nếu không là ta còn có mấy cái bằng hữu, ta cũng không biết chính mình theo tiến vào Giang Đô đã bị chảnh chết. Nhìn đến vị này Trần cục trưởng chính xác là thực quan tâm ngươi a. Giả Đông Lượng nói, không phải là vị này Trần cục trưởng quan tâm ta, là Giang Đô thị ủy thư ký Trần thư ký quan tâm ta, hắn đem Trần Hán Thu tại Bắc Nguyên trại tạm giam ly kỳ tử vong sự tình quái đến đầu ta phía trên, nếu không là ta can thiệp, hắn và Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Kha Bắc đã sớm đem việc này thao tác xong rồi, khả năng hiện tại Trần Hán Thu sớm ra ngoại quốc tiêu giao. Đinh Trường Sinh nói, vậy chuyện này thật cùng ngươi có liên quan hệ sao? Giả Đông Lượng hỏi. Muốn nói không quan hệ là ta nói dối, ta nói cho bọn hắn, vụ án này nhất định phải công bằng công chính thẩm phán, bằng không bao nhiêu năm về sau, các ngươi những cái này thẩm phán kiểm sát trưởng đều phải bị truy cứu trách nhiệm, cho nên bọn hắn không có cách, lần nữa muốn đem ta cũng tiêu diệt hết, quên đi, trong này sự tình nhiều lắm, ta muốn là tất cả nói, nhất định đảo lộn các ngươi đối với Trần Hoán Sơn hiểu biết. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ly khai Chu Minh Thủy ra, nhưng là Giả Đông Lượng không đi, hắn là một giờ sau lại rời đi. Việc này Đinh Trường Sinh còn tại trên phố lắc lư, đi một chút dừng một chút, đi Cố Hiểu Manh ra địa phương sở tại, cấp Cố Hiểu Manh gọi điện thoại, vừa mới về nhà, Đinh Trường Sinh xuống xe, tiến Hàng Hiên bên trong. Lập tức tra nơi này, xem hắn tại nơi này nhận thức ai, những người khác đều cho ta đợi mệnh, ta nói ra cảnh, lập tức xuất cảnh. Trần Đầu Xuân có chút hưng phấn, Trần Hoán Sơn cấp mạng của hắn làm là nhất định không thể để cho Đinh Trường Sinh tại Giang Đô đợi yên lặng rồi. Chỉ cần là có cơ hội liền muốn làm hắn lập tức. Hiện tại cơ hội tới, đã trễ thế này Đinh Trường Sinh không trở về nhà, lén lút đi như vậy một cái khu dân cư, rất rõ ràng, nếu cùng nam gặp mặt, sẽ không đi trong nhà, cho nên, cái này nhân nhất định là cái nữ nhân, hơn nữa còn phải là một cái sống một mình nữ nhân. Trần Đầu Xuân lập tức gọi điện thoại hội báo cho Trần Hoán Sơn chưa nói cái khác, làm hắn chính mình xem xét mà xử lý, nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh cư nhiên cùng một cái nữ nhân đi ra, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài tư thế. Lập tức điều động trên đường camera, gắt gao đi theo hắn nhóm, xem hắn nhóm rốt cuộc muốn đi nơi nào, nhất định không thể đem nhân mất dấu rồi. Trần Đầu Xuân xoa eo, nhất chỉ huy phó nhược định bộ dạng. Giả Đông Lượng ngồi tại ghế sau, nghĩ vừa mới Đinh Trường Sinh nói những chuyện kia, vì thế nói rẽ một cái, đi thị cục trung tâm chỉ huy. Giả Đông Lượng nói. Ô tô một mực chạy đến cửa, môn vệ cũng nhận ra là xe của tỉnh ủy, lúc này thư ký xuống xe nói tỉnh ủy cổ thư ký tạm thời tra đồi, không cho phép gọi điện thoại thông chi, nếu để lộ tin tức, giống nhau dựa theo để lộ bí mật xử phạt. Môn vệ hai mặt nhìn nhau, ô tô đã ngừng đến trước đại sảnh, mà thư ký còn không có xuống xe mở cửa, Giả Đông Lượng chính mình liền đi xuống trước. Bởi vì là buổi tối, cho nên trừ bỏ chỉ huy đại sảnh, những khoa thất khác cơ bản không có người rồi. Giả Đông Lượng cùng thư ký cùng một chỗ đến chỉ huy cửa đại sảnh, lúc này mới gặp được một gia đến đi toilet người, gặp được Giả Đông Lượng sau gương mặt kinh ngạc, thư ký thở dài một tiếng, ý bảo người này rời đi. Giả Đông Lượng đứng ở cửa, nhìn màn hình lớn thượng Đinh Trường Sinh to lớn ảnh chụp treo tại trong chính lúc, từng cục màn hình biểu hiện Đinh Trường Sinh xe đến vị trí nào, sau đó là Đinh Trường Sinh xuống xe cùng ai cùng một chỗ vào tiệm cơm camera đều có thể dễ dàng xâm nhập. Sau đó trực tiếp nhìn đến Đinh Trường Sinh là cùng một cái nữ hải ăn lẩu, lẩu còn không có đi lên, hai người hữu thuyết hữu tiếu nói gì đó. Lúc này, Trần Đầu Xuân điện thoại chấn động một cái, cầm lấy vừa nhìn, ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn đến Giả Đông Lượng cùng thư ký chính đứng ở cửa nhìn chằm chằm đại sảnh nhìn đâu. Giả Đông Lượng lúc này mới dạo bước đi vào, sau đó không nói một lời nhìn màn hình lớn, đã lâu mới hỏi nói người này là tội phạm truy nã. Theo nhìn đến Giả Đông Lượng vào cửa bắt đầu, Trần Đầu Xuân liền ý thức được muốn chuyện xấu, nhưng là phía sau cũng không thể rời đi đi nhân A, chỉ có thể là kiên trì ứng phó. Đúng, chúng ta đang tại tra tìm phạm tội ngại nghi ngờ nhân. Trần Đầu Xuân còn tối cứng rắn. Giả Đông Lượng sau khi ngồi xuống, hai tay ôm bả vai, nhìn màn hình lớn, sau đó nói Đinh Trường Sinh khi nào thì thành phạm tội ngại nghi ngờ người. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi cục có phải hay không thường xuyên làm việc này? Việc này trải qua phê chuẩn ư, tự tiện lợi dụng công quyền lực, vì chính mình mưu tư lợi, ta hỏi ngươi, ai cho ngươi làm như vậy? Trần Đầu Xuân đương nhiên không có khả năng nói là Trần Hoán Sơn làm hắn làm, vì thế mặc không ra âm thanh, Giả Đông Lượng nhìn thư ký, nói đem việc này ghi nhớ đến, mặt khác việc này thông chi Đinh Trường Sinh, hắn không phải là đúng làm khổ ư, làm hắn chính mình đến ép buộc a. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Đầu Xuân lập tức mắt choáng váng. Lập tức gọi điện thoại nói cho Trần Hoán Sơn, Trần Hoán Sơn vừa nghe Giả Đông Lượng tự mình đi thị cục, còn đem Trần Đầu Xuân một mình vận dụng camera giám thị Đinh Trường Sinh sự tình đụng vừa vặn, một câu chưa nói, lập tức Trần Đầu Xuân nghe được điện thoại giống như là đánh rơi trên mặt đất âm thanh, sau đó điện thoại liền cắt đứt. Đinh Trường Sinh muốn đúng là cái hiệu quả này, nhưng là nhận được Giả Đông Lượng thư ký điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh ngược lại không nói gì. Nói chỉ là một câu cảm ơn cổ thư ký, ta thích đáng xử lý tốt việc này. Giả Đông Lượng nghe trong điện thoại Đinh Trường Sinh trả lời, thật bất ngờ không có tức giận, lợi dụng lẫn nhau kết quả có thể là cộng thắng, dĩ nhiên, cũng có khả năng là song thua, Đinh Trường Sinh cùng Giả Đông Lượng hai người lợi dụng lẫn nhau, liền xem ai cường thế. Trần Đầu Xuân vừa mới đến văn phòng, điện thoại liền vang, chuyển được sau nghe được một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh ta tại nơi nào ngươi rất rõ ràng, hiện tại liền đến trong này đến, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu không đến, ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi phí khí lực lớn như vậy tìm ta, nhất định là tìm ta có việc gấp a, vậy gặp mặt. Nói xong, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đối diện Cố Hiểu Manh thiếu thiếu, nói nơi này chính là địa bàn của người ta, ngươi còn cứng như thế khí, thật sự là không biết ngươi này kiên cường từ đâu đến. Ai, không có biện pháp, vẫn luôn là cứng như thế khí, bởi vì mềm nhũn không có người yêu thích. Đinh Trường Sinh nói, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi nói ngươi tại Bắc Nguyên, nơi này còn ngươi nữa chuyện gì, chạy nơi này đến Dương Oai, nhân ra không chỉnh tề ngươi mới là lạ chứ. Nơi này như thế nào không của ta việc, ngươi không phải là của ta việc, vốn là hai chúng ta đêm nay có thể thật tốt trao đổi một chút, cái này tốt lắm. Trao đổi không được, nếu không lời nói, ngày mai bọn hắn liền dám đem ta vào nhà ngươi sự tình rũ ra đến lúc đó ta mới là chịu không nổi, ta lần này muốn làm bọn hắn biết, ai mới là nơi này chủ nhân, tiểu dạng, cùng ta đấu, trình tử bọn hắn. Đinh Trường Sinh hung ác đem một khối dạ dày bỏ vào trong miệng, được kêu là một cái hương. 3252 cùng chết rốt cuộc. 3252 cùng chết rốt cuộc. Trần Đầu Xuân không nghĩ tới Đinh Trường Sinh dám chủ động khiêu khích, hắn cũng là Trần gia gia tộc người, cho nên biết Trần Hán Thu sự tình, một mực nghĩ tại Trần Hoán Sơn trước mặt biểu hiện một chút, vì Trần Hán Thu báo thù, nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa mới tiếp nhận chuyện này gặp được bị bí thư tỉnh ủy chặn đang chỉ huy đại sảnh sự tình, chính mình đối lý, hơn nữa việc này còn chưa xong, khẳng định còn có đến tiếp sau. Đinh Trường Sinh này một kích lửa, Trần Đầu Xuân chớp mắt tức giận, mang theo vài người thẳng đến Hỏa Hoa Điếm. Người ăn ít một chút hạt tiêu, ăn nhiều nhưng là phải trưởng đậu đậu. Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh bị cay miệng mở rộng chỉ hà hơi, đưa tới một lọ Vương Lão Cát nói. Qua, thật vô cùng đã nghiền, biết vì sao gọi ngươi đến ăn lẩu ư, bình thường cũng chưa nhân khẳng theo giúp ta đến ăn, ngươi có biết một người đến ăn lẩu là cỡ nào thẹn thùng sự tình, cho nên, ta chịu đựng, hôm nay thật sự là không nhịn được. Cố Hiểu Manh nói. Thực xin lỗi, ta quá bận rộn, không thời gian cùng ngươi ăn, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, một tháng cùng ngươi ăn một lần lẩu, ta muốn là thật sự không thời gian, ngươi có thể đi tìm ta, Bắc Nguyên cũng muốn không ít Hỏa Hoa Điếm. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật ta nguyện vọng lớn nhất là đi xem đi Thành Đô cùng Trùng Khánh, đi ăn chỗ đó lẩu. Cố Hiểu Manh nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi, nhất định dẫn ngươi đi ăn một lần. Hai người chính lúc nói chuyện, Hỏa Hoa Điếm cửa mở, Trần Đầu Xuân mang theo ba người đi đến, rất nhanh phát hiện Đinh Trường Sinh vị trí, khác vài người tại cửa chỗ ngồi xuống, Trần Đầu Xuân đi một mình hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn người tới, hỏi Trần Đầu Xuân. Đúng vậy, là ta, Đinh Trường Sinh, Đinh Thị Trường, ngươi không có việc gì đến Giang Đô làm gì, đến tán gái à? Trần Đầu Xuân hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Cố Hiểu Manh. Sau đó vừa nhìn về phía hắn, nói có nữ đồng chí tại, nói chuyện tốt nhất là quá đầu óc, người nếu nói thêm câu nữa bất quá đầu óc lời nói, ta đem này một chậu du đổ ngươi đầu ngươi tin hay không? Trần Đầu Xuân nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hận không thể đem hắn ăn, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như là một chút cũng không cấp bách, bình tĩnh vô cùng. Ngươi như vậy, cùng Trần Hán Thu vẫn là kém không ít, ta khuyên ngươi một câu, Trần gia sự tình ngươi không chơi nổi. Cũng không cần thiết vì Trần gia huynh đệ bán mạng, ta không biết các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là ta có thể cam đoan, ngươi nếu sẽ ở Giang Đô nán lại, kết cục Trần Hán Thu rất thế nào bên trong đi, thu dọn đồ đạc, 3 ngày bên trong cồn suất Giang Đô đi, ta đương việc này không phát sinh qua, nếu không lời nói, ta sẽ đem ngươi cha cái để rơi, rồi quyết định như thế nào muốn làm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm, Cố Hiểu Manh nhìn cũng chưa nhìn hắn. Chuyên tâm ăn chính mình đồ vật, theo lệ ban đem đồ ăn cùng thịt bỏ vào hoa, thỉnh thoảng mò lên đến cấp Đinh Trường Sinh phóng tại cái mâm bên trong, Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, Trần Đầu Xuân hoàn toàn là một cái trong suốt người. Ta làm quá ngươi chuyến đi này, lãnh đạo phân phó sự tình, có chút không thể không làm, lúc này đây ta quên đi, coi ngươi là bất đắc dĩ, ngươi nếu còn không biết hối cải, ta khẳng định cùng ngươi chết đụng rốt cuộc, bên ta pháp nhiều chính là, hắc bạch đều phụng bồi tới cùng. Đúng rồi, trở về nói cho Trần Hoán Sơn, hắn hắn không tìm ta, ta cũng có khả năng tìm hắn, xe ra sông cũng có khả năng tìm hắn, sơn trong kia món nợ còn không có coi xong đâu. Đinh Trường Sinh nói, ngươi cho rằng ta là bị sợ đại sao? Trần Đầu Xuân dựa ở ghế dựa, khinh miệt nhìn Đinh Trường Sinh. Hắn bộ dạng này hoàn toàn có thể lý giải, phàm là cùng Đinh Trường Sinh đã làm đối thủ người, không thừa mấy, nhưng là kẻ đến sau lúc nào cũng là cho rằng trước mặt mình người lợi hại hơn rất nhiều. Như là hiện tại Trần Đầu Xuân, hắn cho rằng Trần Hán Thu đơn giản là một cái công tử ca, cùng mình là không có cách nào khác, cho nên căn bản không đem Đinh Trường Sinh nói đặt ở tâm. Ta không biết ngươi là như thế nào lớn lên, nhưng là ta cho rằng ngươi tại động thủ với ta phía trước, hẳn là tốt tốt tìm hiểu một chút ta, tìm hiểu một chút ta đi qua đều làm cái gì việc, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ cùng ta quyết đấu sự tình. Được rồi, nói được nơi này đi, ngươi đi đi, đừng chậm trễ ta ăn lẩu, nhìn đến ngươi ghê tởm ăn không vô nữa. Đinh Trường Sinh nói, Trần Đầu Xuân đến nơi này là bị mắng một trận sao? Hắn đương nhiên là không cam lòng, chạm sau khi thức dậy. Nói ta chờ ngươi, ta ngược lại muốn biết ngươi có thủ đoạn gì, ai cồn xuất giang đô còn thật không nhất định, đến lúc đó hãy đợi đấy. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, chiều hắn ý bảo, nói tốt, đến lúc đó lại nhìn kết quả. Trần Đầu Xuân cũng không có đi, mà là cùng hắn mang đến người tại Hỏa Hoa điếm bên trong điểm đồ ăn chuẩn bị ăn, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh ăn xong ly khai, đến cửa thời điểm, lại lần nữa nói ba ngày sau đó, nếu như ta biết ngươi còn tại giang đô. Kia không nên trách ta không khách khí, đến lúc đó ngươi lại hối hận chậm. Trần Đầu Xuân thủ hạ nghe vậy chợt một chút đứng lên, Đinh Trường Sinh chính là khinh miệt nhìn bọn hắn, sau đó rời đi rồi, đem Cố Hiểu Manh đưa sau khi trở về, tuy rằng thực nghĩ lưu lại, nhưng là hiện tại thế cục quá nguy hiểm, cho nên một cái thật sâu nụ hôn dài sau đó, không thể không rời đi. Đinh Trường Sinh sau khi về nhà, Thạch Mai Trinh lập tức ngửi được hắn thân lẩu hương vị. Nói Chu Ký mời ngươi ăn lẩu rồi hả? Không có, tại cái kia bên trong căn bản chưa ăn no, đi ra ngoài cùng Cố Hiểu Manh cùng một chỗ ăn lẩu trở về. Như thế nào không đem nàng mang về đến? Thạch Mai Trinh tốt hỏi. Hiện tại thời gian không thích hợp, giang đô thị cục đối với ta tiến hành rồi theo dõi, ta trở về bọn hắn một mực dám thì ta, bọn khốn kiếp kia đơn giản là không muốn sống nữa. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi nói xong đi nhà lầu. Ngả Lệ Á cư nhiên chính tại phòng của hắn bên trong cùng Tư Gia Nghi video, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, nói ngượng ngùng, ta tiến đến là tẩu tử đồng ý. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài, cấp Đỗ Sơn Khôi cùng Lưu Trấn Đông gọi điện thoại, làm bọn hắn giúp đỡ cha Trần Đầu Xuân lai lịch của người này, cùng Trần Hán Thu giống nhau, cái này nhân cũng là theo kinh thành, cho nên Đỗ Sơn Khôi tại Bắc Kinh tra một chút cái này nhân vừa vặn thích hợp, lại thêm Trần Lục. Trần Đầu Xuân chi tiết phỏng chừng rất nhanh tra ra đến, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trần gia còn có bao nhiêu dạng người này. An bài hoàn những cái này sau đó, Đinh Trường Sinh vào phòng, Ngả Lệ Á đem cứng nhắc đưa cho Đinh Trường Sinh, Tư Gia Nghi vừa mới rửa sạch xong, mặc lấy đai đeo đầu ngủ, vừa nhìn bên trong là chân không, Ngả Lệ Á vốn là muốn cho Tư Gia Nghi lại thêm món quần áo, nhưng là không nói ra đến, cho nên, khi nàng đem cứng nhắc đưa cho Đinh Trường Sinh sau đó. Phát hiện Đinh Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, lập tức một cái thật to bạch nhãn lật đi, thật sự là không quen nhìn những cái này sắc sắc nam nhân, nhìn đến nữ nhân cái kia một chút bộ vị ánh mắt sáng lên. Còn chưa ngủ đâu này, Đinh Trường Sinh hỏi. Lo lắng ngày mai đàm phán, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, chuẩn bị thế nào? Tư Gia Nghi hỏi. 3253 gặp chiêu phá chiêu. Này không có gì chuẩn bị, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được. Trước mắt đến nhìn, hết thảy đều còn bình thường, không có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh nói. Phải không, ta cuối cùng là cảm giác có chút không yên lòng. Vậy ngươi vẫn là đến đây đi, tỉnh luôn nhớ, tọa sáng sớm ngày mai sớm nhất nhất ban cao thiết đến, ta đi đón ngươi, đến lúc đó trực tiếp đi bọn hắn ngủ lại tửu điếm. Đinh Trường Sinh nói. Thật, ta đây liền đặt vé. Kỳ thật ngươi sớm nên làm quyết định đến. Ngả lúc nào cũng là cái hũ nút, chuyện gì cũng không biết, một chút dùng cũng không có, căn bản bang không lên bận rộn, tại trong nhà giúp ta nhìn đứa nhỏ tạm được. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Ngả Lệ Á, chế nhạo nói. Quả nhiên, Ngả Lệ Á bị Đinh Trường Sinh này một kích đem, chớp mắt sắc mặt liền kéo xuống, trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không để ý đến hắn nữa. Nàng là muốn làm kỹ thuật, nhưng là lúc sau rất nhiều việc cũng không thiếu được nàng ra mặt. cho nên ta muốn cho nàng rèn luyện một chút, tương lai vạn nhất ta có vấn đề gì, nàng cũng tốt mình gánh một phương, không đến mức tiến thối thất theo. Tư Gia Nghi nói. Nghe được Tư Gia Nghi nói như vậy, Ngả Lệ Á tiến lên đem máy tính bảng đoạt mất, nói ta biết, ta cái này không phải là đang cố gắng nha, ta cũng không hắn nói như vậy không chịu nổi, ngày mai đi đàm phán sự tình, ta nhất định cố gắng học tập, được rồi. Vậy là tốt rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp. Tư Gia Nghi nói. Video cắt đứt sau đó, Ngả Lệ Á nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi vừa mới vì sao nói như vậy ta, đem ta nói cùng cơm thùng tựa như. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, rót chén trà, ngồi ở đối diện nàng, nói ngươi suy nghĩ một chút, trừ bỏ biết làm kỹ thuật ở ngoài, ngươi còn biết cái gì, xã giao phía trước đều là Tư Gia Nghi tại bận việc, bao gồm cùng Hứa Gia Kiếm lần lượt giao phong, ngươi cũng chưa tham dự a, còn có cùng các phương diện hợp tác, ta cũng từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi tham dự, kỹ thuật vấn đề là rất trọng yếu, nhưng là kỹ thuật nghiên cứu ra đến, còn phải bán đi, lúc này mới thay đổi hiện, ngươi suy nghĩ một chút. Rời đi Tư Gia Nghi, ngươi còn biết cái gì? Tại sao muốn rời đi nàng? Ngả Lệ Á hỏi. Ta nhớ được có một lần các ngươi bị ô tô đụng phải, bị nhốt tại ô tô bên trong, là Vạn có tài cứu các ngươi a. Nghĩ nghĩ lần đó, nếu Tư Gia Nghi treo, ngươi còn sẽ có hôm nay sao? Kỹ thuật còn có khả năng nghiên cứu phát triển đi xuống sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Như vậy việc Ngả Lệ Á không nghĩ tới, có thể nói, từ khi biết Tư Gia Nghi bắt đầu, Tư Gia Nghi liền vẫn là tinh thần của nàng trụ cột, từ trước đến nay không nghĩ tới căn này trụ cột nếu sụp đổ sẽ như thế nào. Vô luận nói như thế nào, Tư Gia Nghi cũng là nữ nhân, mạnh hơn ngươi không đi nơi nào, nhưng là hiện tại cơ bản toàn bộ áp lực đều tại nàng chỗ đó, ta là lo lắng, vạn nhất ngày nào đó nàng bị ép vỡ, ngươi sẽ như thế nào. Đinh Trường Sinh nói. Ngả Lệ Á không lên tiếng, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói đêm dài từ từ. Ta đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Đường Đinh Trường Sinh thân thể hoàn toàn bao trùm tại Thạch Mai Trinh trên người, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thời điểm, Thạch Mai Trinh tại hắn bên tai nhỏ giọng nói ngươi thật sự là quá phá hư, trong nhà nhiều như vậy gian phòng, thế nào cũng đem nàng an bài tại sát vách, ngươi liền phán nàng nửa đêm chịu không nổi bò qua tới là a. Ngươi yên tâm đi, nàng mới không có khả năng bò qua đến, nàng nếu thật bò qua đến, cũng là tới tìm ngươi. Nàng không thích nam nhân, mà là quá yêu thích nữ nhân. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. À, ta nói nàng xem ta ánh mắt vẫn luôn là lạ lạ, ta chính là không thể tưởng được là tầng này, hơn nữa còn thường thường vô tình ở giữa ôm lấy cánh tay của ta, tay kia tại ta cánh tay thượng chậm rãi sờ. Má ơi, hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là khiếp người a, tại sao có thể như vậy? Thạch Mai Trinh hỏi. Ta cũng không biết a, bạn trai của nàng là Tư Gia Nghi. Ngày mai cũng trải qua đến, cùng đi đàm phán. Đinh Trường Sinh nói. Nhận được kích thích Thạch Mai Trinh, bắt đầu không hạn chế phối hợp Đinh Trường Sinh thảo phạt, kêu to âm thanh so bình thường lớn không chỉ một lần. Sát vách Ngả Lệ Á đừng nói là nghe được, quả thực giống như là tại trước mắt giống nhau, khó khăn chịu đựng qua bọn hắn lúc này đây, ngủ thật say. Nào biết nửa đêm lại bị bọn hắn trộn lẫn tỉnh, vừa nhìn thời gian, 1 giờ sáng nhiều, khoảng cách lần trước mới hơn 2 giờ. Mà lần thứ ba là hơn 5 giờ sáng, nàng có sáng sớm thói quen, nhưng là bởi vì là tại người khác bên trong, ngượng ngùng khởi quá sớm, tỉnh đem chủ nhân đánh thức, hơn nữa đôi cầu nam nữ này đêm qua rằng co 2 lần, hiện tại nhất định là còn tại ngủ say, vì thế Ngả Lệ Á lần thứ nhất nằm y. Nhưng là ngay tại nàng nghĩ việc này thời điểm sát vách lại bắt đầu, Ngả Lệ Á quả thực có một loại muốn đi tạp bức tường xúc động, nhưng là vẫn là nhịn được cuối cùng, nơi này là nhân gia trong nhà. Không phải là tửu điếm, mà này một lần cuối cùng, giờ ở giữa phút bên ngoài trường, Ngả Lệ Á tràn ngập hứng thú nhìn một chút thời gian, theo nghe được thứ nhất tiếng kêu to, đến đó cuối cùng một tiếng ngẩng cao hò hét, không sai biệt lắm 1 giờ thời gian, trời ạ, người nam nhân này là làm bằng sắt sao, tối hôm qua lợi hại như vậy. Đến sáng sớm hôm nay, không chút nào đánh gãy ý tứ. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đinh Trường Sinh nhìn Ngả Lệ Á mắt quầng thâm, hỏi. Ân, còn có khả năng, ta người này quen giường, cho nên đổi cái địa phương muốn mấy ngày mới có thể ngủ ngon. Ngả Lệ Á nói. Nga, kia ở nơi này nhiều ở vài ngày, công sự giúp xong, có thể tại tỉnh thành chơi nhiều vài ngày, các người muốn làm kỹ thuật, suốt ngày đều tại phòng thí nghiệm, thế nào có thời gian đi ra ngoạn. Thạch Mai Trinh nói. Ngả Lệ Á tiếu tiếu, không lên tiếng, nàng tại trong lòng sớm quyết định chủ ý, đêm nay tuyệt không ở nơi này ở đây rồi, thà rằng theo lấy Tư Gia Nghi ở tửu điếm. Tối hôm qua ầm ĩ đến ngươi a, tại đi xe chạm lộ phía trên, Đinh Trường Sinh hỏi. Lý giải, tiểu biệt thắng tân hôn nha, bất quá các ngươi cũng quá làm ầm ĩ, ta đêm nay ở tửu điếm, các ngươi có thể tại trong nhà không kiêng nể gì nháo đằng. Ngả Lệ Á mặt không biểu cảm nói, nhưng là đối với vấn đề này nhưng cũng không kiêng dè. Khác vài cái gian phòng đều là các lão nhân ở, cũng chỉ có sát vách là khách phòng. Ngươi không cần giải thích, ta có thể lý giải, lại không nói ngươi cái gì, ngươi mù giải thích cái gì đâu này. Ngả Lệ Á nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại rồi, có mấy lời điểm đến là dừng, nói sau chính là dư thừa. Đinh Trường Sinh tại xe bên trong ngồi, Ngả Lệ Á nhìn thấy Tư Gia Nghi ra chạm, mở cửa xe nghênh đón, sau đó ôm chặt lấy Tư Gia Nghi, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, nhìn đến cái này nữ nhân thật đúng là một loại loài động vật kỳ quái, dĩ nhiên, có chút nam nhân cũng giống như vậy. Nhìn Ngả Lệ Á kéo Tư Gia Nghi cánh tay hữu thuyết hữu tiếu đi, Đinh Trường Sinh sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, nhưng là cũng chỉ là chớp mắt cảm giác mà thôi, Tư Gia Nghi nhìn đến Đinh Trường Sinh. Cười cười nói cuối cùng không yên lòng, vẫn phải tới. Lý giải, sợ ta đem các ngươi bán, nhà đầu kia khôn khéo, bán không được. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Ngả Lệ Á, nói. 3254 hứa xây sinh. Giang đô cấp 5 sao tửu điếm rất nhiều, nhưng là hứa giặc kiếm bọn hắn tuyển chọn tại Vạn Đạt Gia Hoa tửu điếm gặp mặt hòa đàm xử. Hơn nữa này cũng không phải là bọn hắn ngủ lại tửu điếm, phòng bị tâm lý vẫn là rất mạnh. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đã không ở Giang Đô công tác, có thể là bọn hắn vẫn như cũ không dám xem thường, cũng là tại bắt đầu đàm phán trước một giờ mới nói cho Đinh Trường Sinh địa điểm định tại nơi nào. Ta đi rửa tay lúc, người đi sao? Ngả Lệ Á hỏi Tư Gia Nghi nói. Người đi đi, ta tại xe phía trên đi. Ngả Lệ Á đi rồi, Tư Gia Nghi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nàn a, này cũng trách ta, người cho ta cơ hội. Nhưng là này cơ hội cũng không là tốt như vậy nắm chắc, thời gian quá ngắn, sự tình nhiều lắm, thế nào có thời gian muốn làm những cái này. Tư Gia Nghi nói ta vừa nhìn chỉ biết ngươi không có tiến triển, nàng một điểm áy náy đều không có, giống như vẫn là cái người thắng giống nhau. Tối hôm qua tại nhà chúng ta bên trong nghe xong một đêm động phòng, đôi mắt đều là hắc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hai người chính ở đại sảnh quán cà phê bên trong ngồi chờ Ngả Lệ Á trở về. Lúc này Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, vì thế nhăn nhíu mày đứng lên đi ra ngoài, lúc này cái thân ảnh kia vừa quay đầu lại, đúng lúc là cùng Đinh Trường Sinh đôi mắt. Người đã đến rồi, sớm như vậy, Ngô Vũ Thần tiếu tiếu đi đến. Người tới đây làm gì? Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn hỏi. Tư tổng ngươi mạnh khỏe, ta là Ngô Vũ Thần. Tư Gia Nghi có chút ngoài ý muốn, Ngô Vũ Thần nàng nghe nói qua, chính là không nghĩ tới xuất hiện tại nơi này. Mơ hồ ở giữa cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Đi thôi, bọn hắn đều tại phía trên chờ. Ngô Vũ Thần nói, lúc này Ngả Lệ Á cũng trở về. Bốn người vào thang máy, Đinh Trường Sinh lại lần nữa hỏi ngươi có ý tứ gì, còn không có nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra chứ. Đến ngươi sẽ biết, Ngô Vũ Thần nói. Rộng thùng thình phòng họp, Ngô Vũ Thần ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, mặt sau là Ngả Lệ Á cùng Tư Gia Nghi hai người. Tại phòng họp bên trong ngồi vài người, Đinh Trường Sinh thứ liếc mắt liền thấy Trần Hoán Cường, hắn không nhìn những người khác, lập tức hướng về Trần Hoán Cường đi đến, Trần Hoán Cường phía sau còn đứng lấy hai cái bảo tiêu, nhìn đến Đinh Trường Sinh bước chân cấp tốc, vừa nhìn cũng không phải là hiền lành, Trần Hoán Cường cũng nhìn thấy màn này, có chút giật mình Đinh Trường Sinh tại dưới phía sau tay. Nhưng là Đinh Trường Sinh muốn tại nơi này cho hắn lập tức, không đến mức đánh chết ngươi, nhưng là cũng sẽ không khiến ngươi ở đây diễu võ dương oai. Như thế nào cũng phải xóa sạch ngươi nhuệ khí. Hai cái bảo tiêu tốc độ rất nhanh, nhưng là Đinh Trường Sinh tốc độ nhanh hơn, tại bảo tiêu kéo giữ trước hắn, hắn một cái tát đã đánh đi ra ngoài, nếu không là bảo tiêu kéo lấy hắn, một tát này nhất định là phiến đến Trần Hoán Cường khuôn mặt, như vậy kéo hắn, một tát này hung hăng đánh vào cái bàn phía trên, mà Trần Hoán Cường tay lúc này liền tại mặt bàn phía trên, chớp mắt cũng cảm giác tay của mình không có chi giác, giống như là trên tay xương cốt bị đánh nát giống nhau. Một màn này đến quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng, nếu không là bảo tiêu phản ứng mau, Trần Hoán Cường chắc chắn sẽ bị chụp choáng váng tại phòng họp bên trong. Đinh Trường Sinh, người làm cái gì? Hứa Gia Kiếm đứng lên, vỗ bàn một cái hỏi. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này đối với ngươi sự tình, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân. Trần Hoán Cường, ngươi cho ta nghe, Sơn Cốc trong kia việc ta và ngươi không để yên, ta mặc kệ hợp tác thành công hay không, nhưng là chuyện đó chúng ta phải thật tốt tính toán toán sổ sách, xe nhị nhi chết như thế nào ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hiện tại muốn mạng ngươi người cũng không chỉ ta một cái, còn có, Hứa Tổng, ngươi nếu nghĩ hợp tác, chúng ta không giữ quy tắc làm. Không nghĩ hợp tác đánh đổ, nhưng là ngươi kéo lấy như vậy nhân hòa ta hợp tác, thực xin lỗi, không bàn nữa. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Hứa Gia Kiếm nói. Cái này, chúng ta có thể thương lượng. Không có thương lượng, Hứa Tổng, người đại biểu chính là Ương Xí, không phải là Thái Sơn, ta nghĩ điểm này ngươi rất rõ ràng a. Ta là cùng với Ương Xí hợp tác, không phải là cùng tư nhân hợp tác, hắn tính là cái thứ gì? Đinh Trường Sinh chỉ lấy Trần Hoán Cường hỏi. Trần Hoán Cường xanh mặt, chiều Hứa Gia Kiếm lắc lắc đầu, đứng lên nói ngươi hiểu lầm, ta vốn tới cũng không nghĩ đến. Là Hứa Tổng để ta đến tham mưu một chút, nếu Đinh thị trưởng xem ta phiền, ta đây liền biến mất tốt lắm, các ngươi tiếp tục đàm, ta đi trước rồi. Đi ngang qua Đinh Trường Sinh bên người thời điểm, Đinh Trường Sinh nói Trần Hoán Cường, ta cũng không sợ nói cho ngươi, giặt trắng cổ chờ đợi, sớm muộn gì có người muốn mạng của ngươi, giết nhân gia khuê nữ tựa như không có việc gì nhân tựa như, ngươi cảm thấy không có trở ngại sao. Trần Hoán Cường mí mắt nhảy nhảy, căn bản không dám đáp lời. Tự Bảo Tiêu nâng đỡ đi ra ngoài. Trải qua Đinh Trường Sinh như vậy quậy một phát đằng, phòng họp vốn là chiếm thượng phong Hứa Gia Kiếm, không cảm giác một điểm ưu thế, càng làm cho Đinh Trường Sinh không tin chính là Ngô Vũ Thần cư nhiên ngồi ở chính mình mặt đối lập. Mà ở Hứa Gia Kiếm bên người, còn ngồi một người tuổi còn trẻ người, nhìn tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng là một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn, có vẻ rất già thành bộ dạng. Vị này là... Đinh Trường Sinh nhìn kia người trẻ tuổi người, hỏi. Giới thiệu một chút, vị này là ta một người bạn, Hứa Xây Sinh, là ô tô quỹ người phụ trách. Ta nói rồi hai lần rồi, Hứa Tổng, ta muốn hợp tác đối tượng là Ương Xí, là các ngươi Trung Khí tập đoàn, không phải là cái khác tạp bài quân, chúng ta cần nhờ cũng là quân chính quy, người giới thiệu như vậy cái ngoạn ý là có ý gì. Đinh Trường Sinh xem như đã nhìn ra, Ngô Vũ Thần đã nói với hắn. Bạn trai của nàng là một anh tịch người Hoa, hơn nữa nhìn hai người tỏa khoảng cách, cùng với một mực châu đầu ghé tai nói chuyện, nhất định là Ngô Vũ Thần tại hướng Hứa Xây Sinh giới thiệu chính mình. Đúng vậy, ô tô quỹ sẽ là Trung Khí tập đoàn cấp dưới xí nghiệp, người phải biết, hiện tại đối với các ngươi kỹ thuật, rất nhiều người vẫn ôm thành kiến, không nói khác, tam thùng dầu liền bất mãn vô cùng, cùng là Ương Xí, chúng ta cũng phải chú ý ảnh hưởng, cho nên, tự lấy ô tô quỹ danh nghĩa cùng các ngươi hợp tác. Như vậy nói, vẫn là Trung Khí tập đoàn bỏ tiền, các ngươi ra kỹ thuật, hợp tác tỷ lệ vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Hứa Gia Kiếm nói, ta bổ sung một câu, nguyên lai hợp tác tỷ lệ không thay đổi là có thể, nhưng là có một điều kiện, thì phải là theo chúng ta hợp tác bắt đầu, công ty sinh ra kỹ thuật mới đều phải thuộc về công ty cùng sở hữu, mà không là ngả tổng tư nhân sở hữu, điểm này phải viết tại hợp tác hiệp nghị. Hứa Xây Sinh chen vào nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Ngả Lệ Á, vừa nhìn về phía Tư Gia Nghi, này hai người đều không nói chuyện. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Hứa Xây Sinh, nói ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu, cũng chính là theo hợp tác bắt đầu. Ngả Tổng nghiên cứu ra đến kỹ thuật mới, đều là thuộc về công ty, không phải là thuộc về cá nhân, đúng không? Đúng vậy, bằng không, đối với chúng ta quá không công bình. Hứa Xây Sinh nói. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á, này hai người vẫn không có bất kỳ cái gì biểu cảm, Đinh Trường Sinh chỉ biết, bọn họ là không muốn làm như vậy. JS3V3 3255 bảo hổ lột ra. Cho chúng ta mấy phút thời gian, chúng ta thương nghị một chút, phía trước mà các ngươi lại là chưa nói điều kiện này, như vậy đột nhiên tập kích thực hiện, ta không hy vọng có lần sau, tất cả mọi người rất bận rộn, hiện tại cũng không phải là thông tin không tiện. Đến sẽ lên nói sau loại điều kiện này, có vẻ ngươi thực không chuyên nghiệp, cũng không có thành ý. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Hứa Xây Sinh nói. Hứa Xây Sinh rất có lễ phép gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, đợi Đinh Trường Sinh ba người đi ra phòng họp về sau, Hứa Xây Sinh khinh miệt nói mãng phu một cái, cùng dạng người này hợp tác, ta thật sự là lo lắng chúng ta đầu đi ra ngoài tiền có thể hay không thu hồi đến. Ngươi sai rồi, cái này nhân cũng không là đơn giản như vậy, ngươi phải cẩn thận, sơ ý một chút, liền phải bị thua thiệt, ngươi hàng năm ở nước ngoài, đối với quốc nội sự tình khả năng không quá hiểu rõ, người nước ngoài kia một bộ buôn bán lý luận, không cần thiết tại quốc nội có thể hành được thông. Hứa Gia Kiếm nói. Ba người đi xuống lầu dưới quán cà phê bên trong, một người điểm nhất ly cà phê, Đinh Trường Sinh không có nói chuyện trước, mà là đem vừa mới chính mình vỗ tới Hứa Xây Sinh ảnh chụp phát cho Lưu Chấn Đông, sau đó cũng phát cho Đỗ Sơn Khôi một tấm, đem ba người kéo đến một cái đàn, tỉnh lấy việc cũng phải nói hai lần. Lập tức tra cái này người, hắn nói chính mình kêu Hứa Xây Sinh, tra một chút cái này nhân hòa Hứa Gia Kiếm là cái gì quan hệ, chân tướng, mặt ngoài, tầng sâu. Bất kỳ cái gì quan hệ ta đều phải tra rõ. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó buông tay cơ, nhìn về phía Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á, hỏi các ngươi ý kiến gì, nói đi, nhân gia còn tại chờ đợi, phía trước vấn đề này không nghĩ tới sao. Sớm liền nghĩ đến, không có cửa đâu, như vậy nói, chúng ta sớm muộn gì đều có khả năng bị đá ra khỏi cục, đến lúc đó chúng ta còn là cái gì đều không chiếm được, không đem trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở chúng ta chính mình trong tay. Cùng như vậy đại xí nghiệp làm, không khác bảo hổ lột da. Ngả Lệ Á nói. Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi nghe vậy sửng sốt. Đinh Trường Sinh chiều nàng giơ ngón tay cái lên, nói người cuối cùng là ra môn một phen. Ý tưởng của chúng ta là giống nhau, sở dĩ tại trên lầu chưa nói, là bởi vì chuyện này cùng trước ngươi chưa từng câu thông, đàm phán sự tình đều là ngươi đang nói, chúng ta nội bộ ít nhất phải bảo trì nhất trí. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết ngươi là ý tưởng gì. Vẫn là muốn nghe một chút suy nghĩ của ngươi nói sau. Tư Gia Nghi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là một cái ý tứ, thì phải là tôn trọng Đinh Trường Sinh ý kiến. Ý nghĩ của các ngươi chính là ý tưởng của ta, hơn nữa, ta chính là cho các ngươi làm công, các ngươi nói như thế nào, ta liền đi làm như thế nào, các ngươi mới là lão bản của ta nghe các ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, kia liền dễ làm, như vậy hồi phục bọn hắn, đi thôi. Đi lên tiếp tục đàm. Tư Gia Nghi hỏi. Không cần, ta gọi điện thoại là được. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó Đinh Trường Sinh bấm Hứa Gia Kiếm điện thoại. Trên lầu đã ở phân tích Đinh Trường Sinh mấy người bọn hắn người. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh điện thoại tiến vào. Hứa Gia Kiếm nhấn hạ miễn sách kiện. Này, Đinh Thị Trường, ngươi ở đâu? Chúng ta chuẩn bị đi. Người bạn kia gọi là gì tiện sinh? Nói cái điều kiện kia. Chúng ta không có cách nào khác tiếp nhận, nếu đổi đang cùng này công ty của hắn hợp tác, chúng ta khả năng liền đáp ứng, nhưng là cùng các ngươi hợp tác, xét thấy Hứa tổng phía trước lật lọng, cùng với vấn đề nhân phẩm, chúng ta thật sự là dám tin tưởng các ngươi, cho nên, hợp tác sự tình hay là thôi đi, chúng ta cũng nghĩ thông suốt, nếu là muốn hợp tác, chúng ta trong tay có kỹ thuật, cùng ai hợp tác không phải là hợp tác. Nói thật cho ngươi biết chúng ta vừa mới liên lạc BMW cùng trên đường tại Trung Quốc đại biểu. Bọn hắn biểu hiện ra hứng thú thật lớn, chúng ta chiếm đoạt tỷ lệ có thể đạt tới 70%, Hứa tổng, cùng các ngươi hợp tác, phiêu lưu thật rất lớn, chúng ta còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Đinh Trường Sinh nói, ai, Đinh Thị Trường, đừng chúng ta cái này không phải là còn tại đàm ư, ngươi đi lên nói sau, chúng ta còn có khả năng bàn lại. Hứa Gia Kiếm mặt lạnh nói, là có thể đàm, Ngả tổng tư tổng cũng là có lòng yêu nước người, cho nên... Nhưng là điều kiện của các ngươi, cấp cảm giác của chúng ta là đợi cho kỹ thuật tới tay liền nuốt chúng ta, bọn hắn nào dám cho nên, việc này các ngươi lại thật tốt suy nghĩ, buổi tối chúng ta lại gặp mặt, không cần thiết muốn làm chính thức như vậy, tìm một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu là được rồi, tốt lắm, hiện tại đến phiên các ngươi nội bộ đạt được nhất trí, ta cũng biết các ngươi nội bộ ý kiến không nhất trí, ngươi trước tiên đem ý kiến thống nhất. Chúng ta bàn lại, Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ba người lên xe hơi, Đinh Trường Sinh hỏi các ngươi đi đâu? Chúng ta không địa phương đi, ngươi cho chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút Tửu điếm, an toàn sao, bằng không hay là đi nhà ta bất quá ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chút, các ngươi đi nhà ta trước nghỉ ngơi một chút, làm A Trinh cho các ngươi làm điểm cơm ăn, ta giúp xong trở về đến. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh đã nói giúp xong, nhất định là về Ngô Vũ Thần. Chuyện này vẫn luôn tại hắn tâm lý là một cái khúc mắc. Ngô Vũ Thần làm sao có khả năng cùng Hứa Gia người làm được cùng một chỗ, chuyện này hắn phải hiểu rõ. Còn Cố Tiến Trạch, vô sự không đến, người đây là lại có chuyện gì, còn mang nhiều như vậy đồ vật. Ngô Minh An nhìn tới cửa đứng lấy chính là Đinh Trường Sinh, cười hỏi nói. Ngô thư ký, người quá coi thường ta, ta lần trước đến, là bởi vì cấp bách, không mang này nọ, lần này là chuyên môn tặng đồ đến. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An nhìn Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu, cầm lấy điện thoại hỏi hiện tại liền muốn gọi điện thoại sao? Không có việc gì, ta hôm nay có chính là thời gian, có thể chờ lâu một hồi, hiện tại nên bận việc chính là hắn nhóm, Vũ Thần hiện tại nhất định cũng thực cấp bách, ta muốn biết, Vũ Thần người bạn trai kia qua lại quan hệ thời gian dài bao lâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, nàng bây giờ có thể tìm được bạn trai cũng không tệ rồi, ta thế nào có thời gian hỏi việc này? Ngô Minh An nói. Người nhất định biết Hứa Gia Kiếm này người. Biết một chút, giống như là rất có bản lĩnh. Kia, Ngô Vũ Thần bạn trai Hứa Xây Sinh, cùng Hứa Gia Kiếm cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cha con quan hệ, dĩ nhiên, đây cũng là bọn hắn chính mình nói cho ta đấy, ta không rõ lắm việc này. Ngô Minh An nói. Ân, này là được rồi, Trung Khí tập đoàn bỏ tiền, Hứa Gia Kiếm không lý do làm người khác đến nắm giữ số tiền này. Nhưng là ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua Hứa Gia Kiếm có vợ con, nhìn đến những đại lão này nhóm vợ con đều là cần phải che giấu, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới cầm lấy dùng một chút. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói đi, người tới làm chi, đừng vòng quanh tử rồi, ta hiện tại đầu óc không tốt dùng, nhiễu lai nhiễu khứ, bị ngươi vòng hôn mê đều. Ngô Minh An nói. Được rồi, kêu Ngô Vũ Thần trở về, ta cùng nàng nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Sớm nói không thì xong rồi nha, vòng như vậy vòng lớn tử, chậm trễ ta thời gian. Ngô Minh An tiếu tiếu, cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại. JS3V3 3256 đổi lại phương thức hợp tác. Tại Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại sau đó, Hứa Xây Xanh giã tại bận bịu gọi điện thoại, hồi lâu sau, lúc này mới để tay xuống cơ, nhìn về phía Hứa Gia Kiếm, nói tên hỗn đản này không gạt chúng ta, tuy rằng bằng hữu của ta không có nói rõ. Nhưng là bọn hắn đối với cùng yêu hoa cao khoa hợp tác cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn hắn đã bắt đầu tổ kiến đàm phán đoàn đội, chuẩn bị gần đây liền muốn đến Giang Đô đàm phán. Gia hỏa kia lại lần nữa đùa bỡn chúng ta, Hứa Gia Kiếm điểm điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, nói. Làm sao bây giờ, hoặc là rút về cái điều kiện kia, hoặc là đối với trên đường cùng BMW tạo áp lực, còn có một loại phương pháp, nếu chúng ta cùng bọn hắn minh hợp tác không thành. Chúng ta có thể cùng trên đường hoặc là BMW vụng trộm hợp tác, tổ kiến một cái tân công ty. Hứa Gia Kiếm khoát tay, nói kia đều không thực tế, vẫn là trực tiếp hợp tác với bọn họ kiếm tiền nhiều hơn nhiều, người những ý nghĩ kia đều quá xa vời, hơn nữa cùng người nước ngoài hợp tác, chúng ta tiên hữu chiếm được tiện nghi thời điểm vẫn là trực tiếp cùng Đinh Trường Sinh đàm. Tuy rằng Hứa Xây Sinh cực không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngô Vũ Thần trở lại trong nhà thời điểm. Nhìn thấy ngoài cửa ngừng lại xe, chỉ biết cha mình nói dối, hắn căn bản không phải là trên người không thoải mái, mà là Đinh Trường Sinh làm hắn đem chính mình lừa trở về. Ngô Vũ Thần sau khi đi vào, quả nhiên thấy Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, gương mặt nụ cười nhìn chính mình, nhưng là nàng lại không phản ứng hắn, tuy rằng phía trước mình và hắn hơi có chút mập mờ quá, nhưng là bây giờ đến nhìn, khi đó chính mình quá không thành thục, mà hắn khi đó cũng không thành thục. Nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ không thành thục, trọng yếu như vậy trường hợp, cư nhiên sẽ cùng nhân đánh nhau. Người tới làm gì, Hương sư vấn tội, vẫn là nghĩ thám thính tin tức, ngượng ngùng, đối với hắn nhóm sự tình, ta một chút cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta đối với ngươi ngược lại rất quen thuộc, đem ngươi một việc đều nói cho ta biết bạn trai. Ngô Vũ Thần nói, của ta những chuyện kia, thiên hạ không vài người không biết, cho nên, cũng không coi là đại sự gì. Nếu hắn đối với ta tốt như vậy kỳ, người liền cứ việc nói cho hắn, ta muốn biết bọn hắn bây giờ đang ở làm sao, cấp bách cùng trên đường BMW thám thính tin tức sao. Ăn ngay nói thật, nếu là hắn buổi sáng không xách cái điều kiện kia, hiện tại hợp tác hiệp nghị đều ký xong rồi, hắn cho rằng ở nước ngoài ăn vài ngày dương thì liền rất giỏi, trả lại cho ta thiết cái này bộ, hiện tại tốt lắm, bởi vì một câu nói của hắn, chúng ta bây giờ quyết định đổi lại phương thức hợp tác. Đinh Trường Sinh nói. Đấu thầu hợp tác, chúng ta quyết định đem sự hợp tác của chúng ta phương thức, hướng toàn cầu đấu thầu, ai điều kiện ưu đãi, chúng ta liền cùng với ai hợp tác, cái gì lòng yêu nước linh tinh, đều bị Hứa Gia Kiếm tên hỗn đản nào bại hoại hết, chúng ta cũng có khả năng đem chuyện này tiền căn hậu quả đều lấy tuyên bố tình thế nói rõ, sở dĩ hợp tác không thành, chính là bởi vì Hứa Gia Kiếm lật lọng, muốn ngầm chiếm dân doanh xí nghiệp tài sản cùng kỹ thuật, dĩ nhiên, đây là tại hắn không thành thật dưới tình huống mới sẽ phát sinh hậu quả. Hiện tại, liền nhìn hắn ra cái gì giá tiền. Đinh Trường Sinh nói. Như vậy chẳng phải là có vẻ ngươi cũng là lật lọng người. Ngô Vũ Thần hỏi. Không sao cả, ta chỉ là một cái đáp cầu dắt mối, theo bắt đầu đến kết thúc, cũng không có khả năng có ta một cái ký tên, ta hiện tại vẫn là quan viên chính phủ, làm sao có khả năng việc buôn bán, cho nên, việc này vô luận ai nói, đều cùng ta không quan hệ, ta lật lọng cũng tốt, như thế nào mắng ta đều không quan hệ, chỉ cần là có thể hợp tác thành công, ta đều có thể không quan tâm. Đinh Trường Sinh nói, kia ngươi tìm đến ta là có ý gì? Ngô Vũ Thần hỏi. Một bên Ngô Minh An nhìn này hai người ngươi đến ta hướng đến giao thủ, không nói câu nào. Nói cho Hứa Xây Sinh cùng Hứa Giặc Kiếm, muốn hợp tác với chúng ta kiếm nhiều tiền, liền thành thành thật thật đem tư thái hạ thấp điểm, hiện tại ai nắm giữ kỹ thuật người đó chính là cha, đừng toàn bộ kia một chút vô dụng, mặt khác, ta quá yêu thích cái kia nhân mô cẩu dạng Hứa Xây Sinh. Đinh Trường Sinh nói xong, đứng lên phải đi, bị Ngô Minh An gọi lại. Ăn cơm rồi đi a. Đã lâu không uống điểm, bằng không theo giúp ta uống chút. Ngô Minh An hỏi. Quên đi, Ngô thư ký, ta lần khác lại đến nhìn ngài, hôm nay bận rộn, ta muốn bảo trì tỉnh táo, rượu nha, coi như. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, cáo từ ly khai. Đinh Trường Sinh đi rồi, hai người cũng không lên tiếng, thật lâu sau, Ngô Minh An mới hỏi một câu đàm phán tiến trình như thế nào đây. Chẳng ra sao cả, hắn không phải nói nha. Ai nắm giữ kỹ thuật người đó chính là cha, lời này đúng vậy, hơn nữa hắn hiện tại vẫn là kia tên lưu manh thực hiện, vào phòng họp, còn chưa bắt đầu đàm, trước hết cùng Trần Hoán Cường một cái cạn trận, một cái tát thiếu chút nữa đánh vào Trần Hoán Cường khuôn mặt, nếu không là lẫn mất mau, một tát này cũng đủ hắn thụ. Ngô Vũ Thần bất đắc dĩ nói. Nghe nói Trần Hoán Cường tìm sát thủ, muốn tại Sơn một lần tụ hội thượng giết Đinh Trường Sinh. Nhưng là cùng Đinh Trường Sinh đi ra tịch tụ hội Bắc Nguyên thị ủy thư ký xe ra sông nữ nhi duy nhất bị giết lầm, mà cái xe này nhị nhi nghe nói cùng Đinh Trường Sinh quan hệ phi thường tốt, cho nên, Đinh Trường Sinh thấy Trần Hoán Cường muốn giết chết cử động của hắn một chút cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là vụ án kia đến bây giờ không chút nào tiến triển, chúng thuyết phân vân, ai biết được. Ngô Minh An nói, cho nên, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng là bây giờ là hợp tác thời điểm lại thành hắn báo thù chiến trường. Đây là ta không nghĩ ra. Ngươi không nghĩ ra đó là bởi vì ngươi không có trải qua loại chuyện đó. Ta sớm nói qua, Đinh Trường Sinh cái này nhân không đơn giản. Chẳng những là sinh ý cùng đầu óc chính trị, còn có tình đến hướng đến, đều làm được phi thường đúng chỗ, tốt lắm, không nói, nấu cơm à. Ngô Minh An nói. Trần Hoán Cường ở đến ca ca hắn Trần Hoán Sơn tỉnh ủy ra trúc viện, ít nhất tại Giang Đô hắn là không dám ở bên ngoài ở. Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này không biết làm xảy ra chuyện gì đến, kia ai cũng không dám cam đoan, dù nói thế nào, nơi này từng là Đinh Trường Sinh ổ, cẩn thận một chút không đủ. Đảm như thế nào, Hứa Giặc Kiếm kia lão hồ ly có phải hay không đem Đinh Trường Sinh ngược thảm. Trần Hoán Sơn trở về, nhìn đến trong phòng khách Trần Hoán Cường, hỏi. Trần Hoán Cường lắc lắc đầu, nói ngươi vừa vặn nói ngược, hiện tại Hứa Giặc Kiếm là sứt đầu mẻ trán. Bị Đinh Trường Sinh bố trí một đảo, phía dưới như thế nào tiến hành, còn không biết. Làm sao lại như vậy? Trần Hoán Sơn nhíu mày hỏi. Như thế nào không có khả năng đâu này? Ta cũng vừa mới biết, vốn là đàm không sai biệt lắm, nhưng là Hứa Giặc Kiếm đứa con trai kia nóng lòng biểu hiện, gia tăng nhất cái điều khoản. Tại chúng ta nhìn đến, này cái điều khoản chính là hợp tác cơ bản thành ý, nhưng là hiện tại nhìn đến, bọn họ là thật không có thành ý, hoặc là đối với chúng ta phòng bị quá sâu. Làm cho đàm phán vỡ tan, hiện tại Hứa Giặc Kiếm đang cố gắng bổ lỗ thủng, nhưng là có thể đoán được chính là, cái này hợp tác, làm mất đi càng nhiều lợi ích, không có biện pháp, kỹ thuật không ở chúng ta trong tay. Mà cái này kỹ thuật trong thời gian ngắn lại rất nan đột phá, cho nên, nan a. Trần Hoán Cường thở dài. 3257 như hổ rình mồi. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi hả? Trần Hoán Sơn hỏi. Nào chỉ là nhìn thấy rồi. Nếu không là ta trốn mau, liền bị đánh, cũng không tham gia đàm phán, tên hỗn đản này, đối với ta vẫn là địch ý rất lớn, xe nhị nhi bị đánh chết việc này, đối với hắn kích thích rất lớn, ta tại nghĩ ta còn muốn không muốn lại đi Bắc Nguyên, Hà Gia Thắng lại gọi điện thoại cho ta, lại mời ta đi, có Đinh Trường Sinh tại đó bên trong, ta thật là có một chút không chắc rồi. Trần Hoán Cường nói, hắn lá gan lớn như vậy, Trần Hoán Sơn sừng sốt, hỏi. nào chỉ là gan lớn, đơn giản là vô pháp vô thiên, bất quá cũng bình thường, nếu ai nghĩ đối với ta bất lợi, ta thế nào cũng tiên hạ thủ vi cường, hai cái kia sát thủ bị cha đi ra ngoài là Chu Hồng Kỳ làm, cho nên, Đinh Trường Sinh vẫn luôn đối với ta như hổ rình mồi, ta cũng không dám tại bên ngoài ở, thậm chí trốn được ngươi nơi này đến đây. Trần Hoán Cường nói. Trần Hoán Sơn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ta hiện tại hy vọng là các ngươi hãy mau đem sự tình định ra đến, ký hợp đồng, bắt đầu hợp tác, ta bên này còn muốn an bài đối phó Đinh Trường Sinh người. Ca, ngươi cùng ta nghĩ cùng đi, chỉ cần là hợp tác định xuống, Đinh Trường Sinh cái này nhân phải trừ bỏ, nếu không, chúng ta liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Hoán Cường nói, lần này, không muốn sẽ tìm quốc nội người rồi, thông qua trên mạng con đường, tìm nước ngoài nhân phía dưới tay thuận tiện, hơn nữa, một khi bị bắt đến, cũng không có khả năng khai ra là chúng ta tìm người, như vậy tương đối an toàn một chút. Trần Hoán Sơn nói, hơn nữa phương thức tốt nhất là tìm nữ nhân, Đinh Trường Sinh cái này nhân lớn nhất lỗ hổng ngay tại nữ nhân trên người, cho nên, nhất định phải tìm nữ sát thủ, đây mới là tối có thể thành công. Trần Hoán Cường nói, ân, việc này cũng là ngươi đến thao tác a, ta bên này không tiện, Trần Đầu Xuân mấy ngày nay lại gây phiền toái, không biết làm sao, ta làm hắn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh tin tức bị tiết lộ rồi, tên hỗn đản này gióng trống khua chiêng tại cục thành phố muốn làm thiên võng truy tung, bị tỉnh ủy thư ký Giả Đông Lượng trận vừa vặn, đêm đó Đinh Trường Sinh đúng lúc là đi gặp Giả Đông Lượng, cái này Trần Đầu Xuân xem như đá đến tấm thép phía trên, chờ xem, Giả Đông Lượng nhất định cầm lấy việc này làm văn chương. Trần Hoán Sơn thở dài nói. Đinh Trường Sinh ra thật lâu không có náo nhiệt như vậy, hai cái xinh đẹp A-di làm Thạch Đậu Đậu cũng thật cao hứng, đều nâng nàng, quen nàng, nàng cũng thích nhất khách tới nhà, như vậy lời nói, nàng liền không thể không nghe Thạch Mai Trinh lời nói, nhưng là thường thường đều là gặp phải thu được về tính sổ sách. Đinh Tiên Sinh, là ta, vạn có tài, ta bây giờ bị Hứa Tổng kéo đến uống rượu, người nhìn có thì giờ rảnh không, chúng ta đi ra tụ tập, mua bán không thành nhân nghĩa tại thôi. Vạn có tài nói. Đinh Trường Sinh trực tiếp đương nói ngươi nói cho hắn, ta cùng hắn ở giữa chỉ có mua bán, không có nhân nghĩa, hơn nữa, cái này nhân cũng không nhân nghĩa, đừng tìm ta đến bộ này, thích hợp lời nói, không giữ quy tắc làm, không thích hợp đánh đổ. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền trực tiếp cúp điện thoại. Một bên Hứa Giặc Kiếm tự nhiên là nghe chân chân thiết thiết, cho nên trên mặt không thể thiếu lúng túng khó xử, hắn vốn cho rằng Đinh Trường Sinh cấp Vạn có tài một chút mặt mũi. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh liền mặt mũi của hắn cũng không cấp. Có tài a, người nói chúng ta loại thân phận này tại xã hội phía trên cầu quá ai, còn không phải là nghĩ tiêu diệt ai liền tiêu diệt ai. Cái này Đinh Trường Sinh, ngươi là như thế nào nhìn người này? Hứa Giặc Kiếm tại một bên bắt đầu đào hầm nói. Hứa Tổng, lời nói thật nói, Yêu Hoa Cao Khoa cũng có của ta cổ phần, ta cũng nghĩ cùng các ngươi hợp tác, nhưng là, cái này quyền quyết định không tại tay ta bên trong, cho nên... Ngươi tìm ta cũng bạch tìm, mà Yêu Hoa Cao Khoa thực tế khống chế nhân tuy rằng không phải là Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh nói chuyện là dùng được, cho nên, ta phía trước nhắc nhở qua ngươi, đắc tội ai cũng không nên đắc tội Đinh Trường Sinh, có thể là các ngươi chính là không nghe, muốn làm đến bây giờ cục này thế. Ngươi làm ta giúp ngươi, Vạn có tài phi thường bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn cho ngươi giúp ta chỉ là muốn cho ngươi cấp Đinh Trường Sinh chuyển lời, hợp tác. Ta là phi thường thành tâm thực lòng, ngươi hẹn hắn một lần, chúng ta bàn lại một lần. Hứa Giặc Kiếm nói. Tốt, không thành vấn đề, ta lại ước một lần. Vạn có tài nói. Nhưng là, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Giặc Kiếm được đến một cái làm hắn dị thường tức giận tin tức, Đinh Trường Sinh cư nhiên vô thanh vô tức hồi Bắc Nguyên. Đinh thị trưởng, ngươi đây là ý gì, chúng ta đàm thật tốt, như thế nào đột nhiên sẽ không bóng người rồi, ngươi hồi Bắc Nguyên. Ít nhất cũng nên cho ta chào hỏi a. Hứa Giặc Kiếm nói. Hợp tác sự tình rất đơn giản, điều kiện tại đó bên trong bày ra, tối hôm qua chúng ta thương lượng một chút, thấy được các ngươi đưa ra cái điều kiện kia, ngươi không phải là muốn kiếm tiền, ngươi còn nghĩ đem chúng ta nuốt trọn, hai người bọn họ cũng trở về Hồ Châu rồi, lần này đàm phán thất bại trách nhiệm, ngươi cho rằng tại ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Hứa Giặc Kiếm hỏi ngược lại Đinh Thị Trường, có chuyện ta nghĩ ngươi không suy nghĩ. Thì phải là Lâm Xuân Hiểu đi Bắc Nguyên vấn đề, cái này cửa sổ kỳ phi thường ngắn ngủi, nếu lại lâu tha bất quyết, ta sợ có người đem vị trí này khiêu đi. Không sao cả, khi ta tới trải qua Bạch Sơn cùng nàng thấy cái mặt, ý kiến của nàng rất mơ hồ, đi cũng thành, không đi cũng không quan hệ, dù sao nàng cũng là mới vừa đang làm thị ủy thư ký không lâu, cho nên, ngươi không muốn cầm lấy chuyện này uy hiếp ta, ta đổ là muốn cho nhân gia đến, nhưng là nhân gia không muốn đến a, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh nói, về đàm phán sự tình, ta nói khiểm, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể đàm thành, chúng ta sở dĩ muốn kỹ thuật, không phải nói chúng ta đem kỹ thuật lấy đi, kỹ thuật là thuộc về công ty, không phải là thuộc về cá nhân, bởi vì về sau đều là công ty bỏ tiền muốn làm cái này kỹ thuật đầu nhập, tốn công ty tiền muốn làm đi ra kỹ thuật không về công ty sở hữu, chúng ta cũng rất khó làm. Hứa Gia Kiếm nói, như vậy đi, nàng làm kỹ thuật tiêu phí, không tính ở công ty phí tổn bên trong, như thế nào, nói cách khác, cái này kỹ thuật là độc lập, nàng có thể tiếp nhận ngoại giới đầu tư, nhưng là kỹ thuật về nàng cá nhân, này có thể chứ, cũng nói qua a, Hứa Tổng, ta ngươi đều là người thông minh, cũng không cần phải tại chuyện này phía trên đấu lòng dạ, lời nói thật nói, cùng ngươi hợp tác, các nàng vẫn luôn không có cảm giác an toàn, đây cũng là tại sao muốn ôm lấy kỹ thuật nguyên nhân chỗ, vấn đề đều ra tại ngươi chỗ đó. Ngươi còn phản oán trách các nàng, Đinh Trường Sinh nhanh mồm nhanh miệng, một phen nói Hứa Gia Kiếm á khẩu không trả lời được. Được rồi, ta làm tiếp thợ khéo làm. Người tốt nhất là mau chóng, Mercedes-Benz bọn hắn đều tại đuổi đến Hồ Châu đường xá bên trong, đáp cầu dắt mối sự tình ta đều làm cho ngươi rồi, đến ra cuối cùng dĩ ăn, này có thể cùng ta không quan hệ, bảo không đủ bọn hắn nhìn chúng người khác rất tốt hợp tác điều kiện, đến lúc đó, ta cũng không có biện pháp nói cái gì nữa rồi. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Hứa Gia Kiếm tại trong lòng đem Đinh Trường Sinh bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần, nhưng là miệng thượng vẫn là muốn luôn mãi đối với Đinh Trường Sinh cảm tạ. Đinh Trường Sinh ỉ tại sofa phía trên, một bên ngồi bóp chân Diệp Văn Thu, rất thích ý. JS3V3 3258 kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Tổng cộng tra ra đến bao nhiêu vấn đề? Đinh Trường Sinh hỏi. Lậu thuế 30 vạn, số tiền này ta xem, là công ty vừa mới thành lập khi lậu thuế, không phải là trốn thuế, cho nên chuyện này chúng ta còn tại cùng thuế vụ cục can thiệp. Diệp Văn Thu nói. Cùng thuế vụ cục không có gì quan hệ, việc này vẫn là muốn cùng đồng gia đổi đối tiếp, việc này không phải là hắn tại phụ trách sao? Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta là không thấy được đồng gia đổi, hiện ở công ty kinh doanh lại lâm vào phiền toái, nhiều cái hạng mục chỉ có trước dừng lại toàn lực phối hợp thuế vụ cục điều tra. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh đứng lên nói hạng mục không thể ngừng, một khi hạng mục ngừng, bọn hắn liền có văn chương có thể làm rồi, đến lúc đó lòng người bàng hoàng. Nhất là nộp tiền nghiệp chủ, không hoảng hốt mới là lạ chứ, xét thấy trước mắt loại tình huống này, ta nhìn liền không muốn rộng mở tiêu thụ, rơi chậm lại một chút giá cả, áp dụng đói khát marketing, hơn nữa còn là tiền đặt cọc mua, không tiếp nhận cho vay, nếu tiếp nhận cho vay lời nói, ngân hàng bên kia vẫn là bóp cổ, đến lúc đó thu hồi tiền hàng mục đích vẫn là không đạt được. Dao động hào tiêu thụ, rơi chậm lại giá cả, đem việc này sao? Như vậy có thể làm ư, tỉnh sẽ không can thiệp. Diệp Văn Thu hỏi, can thiệp gì, đây là bình thường buôn bán hành vi, ngươi đem việc này nói cho chị ngươi, liền làm theo lời ta bảo, ta đi tìm bí thư trưởng đồng gia đổi nói chuyện, hỏi một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đinh Trường Sinh nói, kia, buổi tối, ngươi còn trở về ở sao? Diệp Văn Thu u hoán nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem nàng đem tại tay bên trong, sau đó quay người lại đặt tại sofa phía trên. Diệp Văn Thu bây giờ là ngựa quen đường cũ, hơn nữa đối với Đinh Trường Sinh mới tốt là rõ như lòng bàn tay, không chỉ như thế, còn có khả năng thiết kế rất nhiều tư thế, dùng tới lấy lòng Đinh Trường Sinh, nàng bản thân đặc thù thể chất khiến cho Đinh Trường Sinh mê muội, có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, cho nên, bọn hắn mỗi một lần đều là làm Đinh Trường Sinh hưng tẫn mà về. Đem chính mình quần tất lột xuống, một mực tuột đến đầu gối chỗ, sau đó quỳ tại sofa phía trên. Chờ đợi Đinh Trường Sinh lâm hạnh, thẳng đến chân chân thật thật cảm giác được Đinh Trường Sinh lực lượng thời điểm, nàng mới ý thức tới cái này không phải là mộng. Đinh Trường Sinh phát tiết xong sau, cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, sau khi trở về còn chưa có đi Trọng Hoa chỗ đó báo danh, hơn nữa Trọng Hoa nơi đó là hắn phải địa phương muốn đi một trong. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh ngồi ở Trọng Hoa đối diện. Trung Nam tỉnh chuyến này, có cảm giác gì sao? Trọng Hoa hỏi. Không có cảm giác gì, vẫn luôn nghĩ Bắc Nguyên sự tình, xử lý xong sau liền nhanh chóng trở về, đồng gia đổi đối với viên thị địa sản võng chất càng ngày càng gấp rồi, ta phải tìm Đồng Gia Đổi thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, ngươi tìm hắn vô dụng, đây là Hà Gia Thắng ép hắn không có biện pháp, bởi vì Hà Gia Thắng cấp mạng của hắn làm rất đơn giản, chính là đem viên thị địa sản trộn lẫn thất bại, nhận mâm tay đều đã tìm xong rồi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói đây là xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, không có biện pháp, có người vừa ý viên thị địa sản danh nghĩa cái kia một chút chưa khai phá thổ địa. Trọng Hoa nói, Yêu Hoa Cao Khoa cùng Hứa Giặc Kiếm đàm phán không phải là thực thuận lợi, bọn hắn nghĩ không phải là kiếm tiền đơn giản như vậy, là nghĩ tại tương lai nuốt chọn Yêu Hoa Cao Khoa, cho nên, Lâm Xuân Hiểu có thể hay không đến thật đúng là một cái biến số, nếu Lâm Xuân Hiểu không thể đến, chúng ta liền thật mất đi một cái tuyệt hảo cơ hội. Đinh Trường Sinh nói, Trọng Hoa gật gật đầu, nói ta hiện tại cơ bản cũng là quản tốt chính mình trách nhiệm sự tình, hiện tại ai cùng Hà Gia Thắng đối kháng, đều gặp phải hắn điên cuồng trả thù, cho nên, trước mắt chúng ta cần phải làm là tị kỳ phong mang, tận lực không tốt cùng hắn hướng về đến, nếu không lời nói, mất nhiều hơn được. Ta biết, cho nên có thể theo một bên nhân phía dưới tay, hắn tự cho rằng hiện tại Bắc Nguyên vẫn là bền chắc như thép, làm sao có thể chứ, Bắc Nguyên thiết màn đang tại một chút xé rách, trên đường tới phía trên, ta nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, nguyên lai kỳ ủy thư ký công tác bất lực, bị đổi đi nơi khác rồi, mới đến kỳ ủy thư ký, đem tại hai sau đó đến Bắc Nguyên công tác, tỉnh quân khu thư lệnh đổi người rồi, phó tỉnh trưởng thường vụ đổi người, kỳ ủy thư ký đổi người, điều này nói rõ gì, thuyết minh phía trên thật muốn động thủ. Lưu cho hắn nhóm thời gian không nhiều lắm, Đinh Trường Sinh nói. Có chuyện này, Trọng Hoa tinh thần chấn động, hỏi. Ân, hai đều định rồi. Ta chuẩn bị tại Hà Gia Thắng rời đi Bắc Nguyên đến Bắc Kinh mở cái kia đoạn thời gian lại mân mê chút chuyện, không thể để cho hắn liền thư thái như vậy. Đinh Trường Sinh nói, chú ý phương thức phương pháp, ta chỗ tại vị trí này phía trên, rất khó làm ra khác người sự tình, cho nên, rất nhiều việc phải làm phiền ngươi. Trọng Hoa nói, không thành vấn đề, ta đến Bắc Nguyên vì đương gậy quấy phân heo, nếu không đem hắn nhóm đều khối cái long trời lở đất. Như thế nào không làm thất vọng cái danh hiệu này? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh hẹn gặp Ôn Nhu Giai, tìm hiểu một chút Đồng Gia Đổi tình hình gần đây, cũng tốt đối với Đồng Gia Đổi đúng bệnh hốt thuốc. Ôn Nhu Giai khỏa cực kỳ chặt chẽ, tại một nhà quán cà phê cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt. Mà đang ở hắn chờ Ôn Nhu Giai quá trình bên trong, tiệm cà phê đối diện một nhà cơm A, một người Trung Quốc nam nhân cùng một cái Mỹ nữ ngoại quốc dùng tiếng Anh nhỏ giọng nói gì đó. Ngoại nhân rất khó nghe minh bạch. Hắn đang cùng nữ nhân ước hội sao? Ngoại quốc con nhóc hỏi. Không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần là đợi ý một chút đi lên cùng hắn đến gần là được. Sau đó ta sẽ đem hắn tại nơi nào xuất hiện đều phát cho ngươi. Ngươi đến lúc đó lơ đãng ở giữa xuất hiện ở chỗ đó. Sau đó mau chóng cùng hắn thân quen. Tốt nhất là trở thành giường của hắn bạn. Cái này nhân lòng cảnh giác rất cao. Bình thường chính là khó có thể tới gần. Tổ chức chúng ta vài lần sát thủ. Đều lấy thất bại mà chấm dứt, cho nên, lúc này đây, ta hy vọng ngươi thành công, bằng không lời nói, ta tại đại lục cũng làm không thành kinh tế người. Lần này hãy nhìn ngươi đó, nam nhân nói. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, nhưng ta là sát thủ, không phải là nữ chi nữ, đừng hy vọng ta sẽ cùng hắn trên giường, khả năng vẫn chưa tới trên giường thời điểm ta liền giết hắn. Nữ nhân phi thường tự tin nói, đây là vấn đề chỗ khó. Ngươi bây giờ chỉ có thể là tiếp xúc với hắn, bởi vì hắn còn dính đến một cuộc làm ăn, chỉ có chờ kia bút sinh ý đàm thành, người bên này mới có thể xuống tay sớm, người giống nhau lấy không được tiền, còn khả năng cấp truy sát, bởi vì tại kia bút sinh ý, người nam nhân này rất trọng yếu. Ôn Nhu Giai nhìn đến Đinh Trường Sinh về sau, chậm rãi đi tới, sau khi ngồi xuống nói không phải chữ này nọ đều cho các ngươi nha, như thế nào còn tới tìm ta. Này nọ là này nọ. Vài thứ kia phản ứng không được cảm xúc, ta muốn đối với Đồng Gia Đổi tiến hành toàn diện hiểu biết, nói một chút đi, hãy nói một chút ngày hôm qua các ngươi đều đã làm gì, theo sáng sớm bắt đầu nói, mãi cho đến buổi tối đi ngủ, ngươi thấy nghe được, ta đều phải biết, ngươi nếu đối với ta giấu giếm, sự hợp tác của chúng ta có khả năng tùy thời hủy bỏ. Đinh Trường Sinh nói, Ôn Nhu Gia hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình chính là đặt tại Đồng Gia Đổi bên người một người thịt camera cùng đặt máy nghe lén mà thôi. JS3V3 3259 đột nhiên bất ngờ. Hắn hiện tại bình thường đều là đã khuya mới ngủ, ta cũng không biết hắn là lúc nào ngủ, hơn nữa hắn tại thư phòng bên trong ngủ thời gian tương đối nhiều, giống như là đang tại trốn ta. Ôn Nhu Giai nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói như vậy không được, hắn đây là đang trốn ngươi, thời gian dài, ngươi cũng sẽ bị từ bỏ, mị lực của ngươi tại rơi chậm lại, hiểu chưa? Vậy làm sao bây giờ, ta cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Ôn Nhu Giai nói, nghĩ biện pháp nâng cao hắn đối với hứng thú của ngươi, điểm này đối với ngươi mà nói không phải là việc khó a. Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân, không thôi trên giường về điểm này việc, dưới giường sự tình càng nhiều, trên giường về điểm này việc chính là dưới giường cuộc sống bùng nổ điểm, tích lũy quan trọng hơn, bùng nổ mới mấy phút sự tình, người muốn nghĩ như thế nào mới có thể đem mị lực của mình phát huy đến cực hạn, làm hắn đối với người muốn ngừng mà không được. Đinh Trường Sinh nói, Ôn Nhu Giai ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, trong tay muỗng nhỏ quấy cà phê, nói nghe đến ngươi có vẻ hiểu lắm nữ nhân tựa như. Không sao cả có hiểu hay không, đây là nhân chi thường tình, một cái lão nam nhân, đối mặt ngươi như vậy Mỹ Kiều Nương, như thế nào cũng phải bảo trì chừng một năm mới mẻ cảm a, không lý do ngắn như vậy thời gian nội liền đối với ngươi không có hứng thú, cho nên, ngươi chẳng những muốn cung cấp cho hắn thân thể của ngươi, còn muốn cho hắn linh hồn của ngươi, ngươi đã đáp ứng làm chuyện này, liền phải biết, một khi hắn đối với ngươi không có hứng thú, mặt sau chúng ta ước định sự tình liền sẽ không thay đổi hiện. Người phía trước làm cũng liền tịch thu lấy được, Đinh Trường Sinh nói. Ôn Nhu Giai thực muốn mắng hắn hỗn đản, nhưng là nàng không dám, chỉ có thể là mặc không ra âm thanh tiếp tục quấy cà phê. Thử đi quan tâm hắn, đừng có ngừng lưu tại sống phóng túng phía trên, muốn đối với hắn tiến hành tinh thần thượng công chiếm. Hắn dạng người này, thiếu hụt nhất không phải là địa vị và tiền tài, mà là khuyết thiếu một cái có thể nói hết đối tượng, một người trường kỳ đến nay tích đẻ ép nhiều lắm bí mật. Những bí mật này giống như là máy tính phần cứng tồn chữ văn kiện, chính là tồn chữ, không có bại ra, trường kỳ đi xuống, sẽ bị nghẹn chết, vậy ngươi phải làm cái kia phát ra con đường, dẫn đường hắn đối với ngươi mở rộng cửa lòng. Khâm phục phụ đơn giản nhất chính là bồi tiếp trên giường, nan nhất chính là làm hắn có thể vì ngươi đi tìm chết, Ôn Nhu Giai, ngươi phải nhường hắn yêu ngươi, mà không là đơn giản công cụ tình dục. Đinh Trường Sinh nói. Ôn Nhu Giai nhìn Đinh Trường Sinh. Một lúc lâu mới nói ngươi thật vô cùng đáng sợ, ta muốn là biết hiện tại là như thế này tử, đánh chết ta cũng sẽ không đáp ứng đi làm việc này. Không, tương lai ngươi cảm kích ta, chỉ cần là việc này làm thành, khi đó ngươi có khả năng trở thành cả nước xí tay có thể nóng đại minh tinh, một bộ phim có thể kiếm người khác mấy bối tử đều không kiếm được tiền, hiện tại hy sinh nhan sắc, tương lai không có nhan sắc có thể hy sinh thời điểm, nếu như vẫn là nhất sự không thành, đó mới là đáng buồn nhất. Tương lai ngươi ít nhất còn có danh tiếng, cho ngươi kiếm lấy sổ tài phú vô tận, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết ta hôm nay nói đối với ngươi bao lớn trợ giúp. Tiêu hóa một chút lời nói của ta, nghĩ làm sao bây giờ, làm hắn yêu ngươi, nhưng là có một chút, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, trăm vạn không muốn yêu thích hắn, nếu như ta phát hiện ngươi yêu hắn, ta sẽ đem ngươi tác dụng đều nói cho hắn, kết quả ngươi sẽ biết a. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Nói xong những lời này. Đinh Trường Sinh rời đi quán cà phê, lưu lại một thân lạnh lùng Ôn Nhu Giai ngồi ở quán cà phê sofa phía trên lạnh rung phát run. Rất rõ ràng, Đồng Gia Đồi không phải là không yêu thích Ôn Nhu Giai, mà là hắn hiện tại gặp phải áp lực chưa từng có thật lớn, liền hắn mình cũng cảm giác được gió thổi mưa dông trước cơn bão, cho nên trong đêm mất ngủ, vì che giấu chính mình loại áp lực này, mới không ở chạm vào Ôn Nhu Giai, này ít nhiều là bị Đinh Trường Sinh sớm một chút phát hiện, nếu không... Ôn Nhu Giai con cờ này liền trở thành phế vật. Đinh Trường Sinh vừa mới xuất môn, xe của mình còn tại tìm người theo Giang Đô lái qua đến, cho nên chạm tại bên cạnh lộ thuê xe. Ngượng ngùng, ta có thể hỏi cái lộ sao? Lúc này quay đầu, một vị so với tự mình còn cao gầy ngoại quốc nữ hài đứng ở hắn bên cạnh, trong tay còn cầm lấy bản đồ khoa tay múa chân. Ngươi muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta muốn đi Chiếu Khắp Tự, một cái rất nổi danh chùa miếu. Nên như thế nào ngồi xe đây? Nữ hài Hán ngữ nói lắp bắp, nhưng là miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, lúc này vừa vặn chính mình đợi xe taxi đến đây, vì thế Đinh Trường Sinh kéo cửa xe ra, đem nữ hài từ lui qua xe phía trên. Lúc mới đầu, cái này nữ hài cho rằng Đinh Trường Sinh đưa nàng đi, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh khẽ cong eo, ba một tiếng đóng cửa xe lại, đối với lái xe nói Chiếu Khắp Tự. Xe lái đi ra ngoài rất xa. Nữ hài tại bên cạnh lộ kêu dừng xe, trả tiền rời đi, đây là một lần thất bại đến gần. Thất bại, gia hỏa kia tính cảnh giác thật là rất cao. Cái này ngoại quốc nữ hài hướng chính mình người đại diện báo cáo. Sẽ tìm cơ hội a. Đinh Trường Sinh hiện tại sứt đầu mẻ trán, thế nào có thời gian mân mê việc này, hơn nữa, hắn lại không thiếu nữ nhân, không có khả năng mong chờ kia một chút đột nhiên bất ngờ diễm ngộ. Đinh Trường Sinh trở lại Bắc Nguyên, Hứa Gia Kiếm mang theo Hứa Xây Xanh giã đuổi tới Bắc Nguyên, một câu, bọn hắn bây giờ là thành ý 10 phần yêu cầu mau chóng ký tên hợp tác hiệp nghị, cho nên, không đợi Đinh Trường Sinh hồi Lưỡng Giang, ngay tại Bắc Nguyên sân bay xuống máy bay rồi, yêu cầu lập tức nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không lo lắng hợp tác đối tượng, ngược lại lo lắng Hứa Gia Kiếm nói sự kiện kia, chính là sự tình quan Lâm Xuân Hiểu đến Bắc Nguyên đến vấn đề, đêm dài lắm mộng, hắn cũng không tin Hứa Gia Kiếm là thần tiên, cho nên vẫn là mau chóng lạc thật chuyện này cho thỏa đáng. Ta Hứa Gia Kiếm từ nhỏ chưa từng phục ai, người Đinh Trường Sinh tính một cái, được rồi, cứ quyết định như vậy, còn là dựa theo nguyên lai hợp tác phương án, ta muốn cầu lập tức ký tên hợp đồng, còn là dựa theo nguyên lai phương án. Có thể chứ? Tửu điếm phòng họp bên trong, Hứa Gia Kiếm hỏi. Hứa Xây Sinh đứng ở một bên, làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Ngô Vũ Thần cũng tới, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phi thường khó chịu. Hơn nữa nhìn ra, Ngô Vũ Thần cùng Hứa Xây Sinh quan hệ hẳn là thực thân mật. Đinh Trường Sinh tuy rằng thực căm tức, nhưng là lại giữ vững một cái nam nhân phải có phong độ. Tốt, không thành vấn đề, cứ dựa theo chúng ta nguyên lai nói như vậy. Các người theo bên trong này xuất phát đi Hồ Châu ký tên hợp đồng A. Mặt khác, ta cũng hy vọng Lâm Xuân Hiểu sự tình mau chóng chứng thực. Nếu như chứng thực không được, cái kia hợp đồng ký cũng là bạch ký. Chúng ta tùy thời đều có khả năng đổi ý, cái kia hợp đồng thành lập điều kiện tiên quyết là Lâm Xuân Hiểu thuận lợi đến Bắc Nguyên đến. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta nói rồi, chỉ cần là hợp đồng ký, điều kiện khác ta đều có khả năng nhất thực hiện, không có biện pháp, hiện tại thời gian quá gấp trương. Hứa Gia Kiếm nói, ân, ta chờ đợi tin tức tốt của các ngươi, ta sẽ lập tức cấp Hồ Châu thuận tiện gọi điện thoại, Hứa Tổng, chỉ mong lần này hợp tác, chúng ta đều là chân tâm thật ý, không muốn lại muốn làm tiểu động tác, ta cái này nhân yêu thích có việc nói tại bên ngoài phía trên, không muốn sau lưng muốn làm tiểu động tác, như vậy phi thường làm người ta không thoải mái. Đinh Trường Sinh nói, 3260 lúc này không giống ngày xưa. Ta biết, ta cũng vậy, đến. Cụng ly, lấy trà thay rượu, chúc chúng ta phát đại tài. Hứa Gia Kiếm nói. Cụng ly, chúc quốc gia của chúng ta càng ngày càng tốt, tại tân năng nguyên ô tô lĩnh vực dẫn đầu thế giới. Đinh Trường Sinh nói, như vậy quan thoại làm Hứa Xây Sinh cùng Hứa Gia Kiếm buồn cười. Đinh Trường Sinh đi rồi, Hứa Gia Kiếm hỏi Hứa Xây Sinh nói cái này nhân ngươi bây giờ thấy rõ ràng chưa? Hứa Xây Sinh gật gật đầu, nhìn nhìn cửa. Hắn làm Ngô Vũ Thần đi đưa Đinh Trường Sinh rồi, theo vì bọn hắn đã sớm nhận thức, điểm này Ngô Vũ Thần là nói cho Hứa Xây Sinh. Cho nên, tại ta biết Tiểu Ngô là ai thời điểm ta liền một mực cổ vũ ngươi nhiều cùng nàng tiếp xúc, hiện tại nhìn đến, là chính xác, tương lai có lẽ nàng tác dụng so với này còn đại, bố cục muốn lâu dài, căn cứ điều tra, Ngô Vũ Thần cùng Đinh Trường Sinh tuy rằng quan hệ chặt chẽ, nhưng là không đến mức là trên giường quan hệ, ngươi đã biết à? Hứa Gia Kiếm hỏi. Vâng, ta biết. Ân, đối đãi thật tốt Tiểu Ngô, nói không chừng tương lai sẽ có chỗ đại dụng, nhưng là không nên dùng tình quá sâu, miễn cho tương lai dứt bỏ không được. Hứa Gia Kiếm nói. Thang máy, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn bên cạnh một thân mặc đồ chức nghiệp trang điểm Ngô Vũ Thần, hỏi hiện tại nhìn đến, ngươi là quyết tâm muốn theo lấy Hứa Gia lăn lộn. Cái gì gọi là theo lấy Hứa Gia lăn lộn, Hứa Xây Sinh là bạn trai ta. Ta bây giờ là hắn trợ lý, vì xử lý ô tô quỹ chuyện xảy ra vụ, tại sao gọi lăn lộn, chẳng lẽ chỉ có ngươi làm chính là sự nghiệp, người khác làm đều là lăn lộn. Ngô Vũ Thần bất mãn nói. Tốt, là ta nói sai, ngươi thật tốt làm sự nghiệp của ngươi a, không cần đưa tiễn. Đinh Trường Sinh nói xong, cất bước ra thang máy, nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ngô cha con rốt cuộc đánh là cái gì chủ ý, Đinh Trường Sinh là không biết, dĩ nhiên. Ngô Vũ Thần ca ca thăng quan linh tinh sự tình, Ngô Vũ Thần không nói cho Đinh Trường Sinh, hắn làm sao có khả năng biết, dĩ nhiên, Ngô Vũ Thần nói bọn họ là chân ái, thì phải là chân ái a. Đinh Trường Sinh tại bãi đỗ xe tìm được xe của mình, vừa mới nghĩ lên xe thời điểm bên cạnh một chiếc xe phía trên xuống một cái mỹ nữ tóc vàng, nhìn có chút quen mặt, lúc này Ngô Vũ Thần còn đứng ở môn thính chỗ nhìn bên này đâu. Hi, hello, ngươi mạnh khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Trung Quốc có câu gọi là gì đến, không khéo không thành thư, ngươi còn nhớ ta không? chúng ta tại đường phố phía trên gặp được, ngươi cho ta kêu xe đi chiếu khắp tự. Dương Nữ cười đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói bên ngoài lạnh lẽo, lên xe nói đi. Nữ hài nghe vậy, cầu còn không được, nhưng là nữ hài lên xe, Đinh Trường Sinh khởi động ô tô lái đi. Này này, ngươi làm gì thế, ta đến quán rượu, muốn ở tửu điếm, ngươi đem ta kéo đi nơi nào? Mời ngươi ăn cơm, Đinh Trường Sinh nói. Ngươi tên là gì? Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi, đại trời lạnh, còn mặc lấy tất chân cùng váy ngắn, ống dài dày mãi cho đến đầu gối vị trí, nhìn phi thường mốt. Ta gọi An Địch, theo Boston đến, ngươi có biết Boston sao? An Địch hỏi. Biết a, Hắc Long Giang a, đi qua chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, ngươi thật biết điều, Boston là nước Mỹ, không phải là Trung Quốc chỗ nào, ngươi nói Hắc Long Giang ta biết. Chỗ đó tặc lãnh An Địch địch nửa đời không quen tiếng Trung nói. Ngươi đến Trung Quốc làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta là tại Bắc Kinh Đại học đọc tiếng Trung, sau đó đến Bắc Nguyên du lịch, ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết không? An Địch hỏi. Ta gọi Đinh Nhị Cầu. Đinh, Nhị Cầu, cái nào cầu? An Địch nhíu mày hỏi. Chính là cái, gâu gâu, gâu gâu. Đinh Trường Sinh nói. Gâu gâu, ha ha ha. Ngươi tại sao gọi như vậy tên kỳ cục? An Địch hỏi. Nếu không là quốc tế sát thủ nhận thức nhân rèn luyện hàng ngày, nàng thật sự là hoài nghi chính mình cùng lầm người. Hai nhân tại một nhà hỏa hoa điếm ngồi xuống, kỳ thật Đinh Trường Sinh là vì chọc tức một chút Ngô Vũ Thần, nhưng là hiện tại nghĩ đến, chính mình có tức hay không nàng có ý gì, chính mình lại không thể cho nàng cái gì, còn có thể là một nữ nhân đều muốn trở thành chính mình nữ nhân sao, cho nên phía sau nghĩ thông suốt. Nhưng là cũng đem cái này ngoại quốc con nhóc làm tới nơi này, nếu hiện tại bước đi, thật không có nam nhân mùi. Ngươi nói ngươi đến Trung Quốc là học tập tiếng Trung, hộ chiếu của ngươi, ta nhìn nhìn, kỳ thật ta là cảnh sát. Đinh Trường Sinh nói, Nga, Thượng Đế, ngươi khi nào thì thành cảnh sát. Nhưng là An Địch vẫn là rất vui lòng đem hộ chiếu giao cho Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh cũng nhìn không ra đến thật giả. Nhưng là có thể như vậy khoái trá đem hộ chiếu cấp chính mình nhìn nữ nhân, hẳn là tương đối an toàn a. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cất một chút cảnh giác, ăn cơm xong sau liền đem nàng đuổi về tửu điếm, bởi vì hắn còn có chuyện phải làm. Nhanh như vậy liền thỏa đàm, Trọng Hoa có chút giật mình hỏi. Vâng, ta lo lắng Lâm Xuân Hiểu sự kiện kia đêm dài lắm mộng, nguyên bản có thể muốn cái rất tốt bảng giá, nhưng là một lúc sau, ta sợ nàng đến Bắc Nguyên tới đây việc lại phao thang. Cho nên, giải quyết dứt điểm A. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nếu Lâm Xuân Hiểu có thể đến Bắc Nguyên, vậy thật tốt quá, ít nhất tại một sự tình phía trên ta có thể cùng bọn hắn quyết tranh hơn thua rồi. Bằng không lời nói, ta cho dù là nói chuyện, cũng là tự rước lấy nhục, Hà Gia Thắng hiện tại rất bá đạo, căn bản không có thể cho ngươi nói chuyện cơ hội, cho ta cảm giác là, này lão gia hỏa thời khắc đều có khả năng cắn nhân tư thế, nhìn đến áp lực cũng là đến nhất định tình cảnh rồi. Kỷ ủy thư ký đổi nhân việc này hắn cũng phải biết rồi, đây là một cái buồn quyền. Nhất định là bị đánh ngất xỉu, kỷ ủy thư ký vị trí quá trọng yếu, hiện tại kỷ ủy thư ký tính liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, không chỗ nào xem như, cũng là nên đổi người rồi. Trọng Hoa nói, còn có chính là về của ta việc, ta vẫn là nghĩ trở lại tỉnh thành đến, Lưỡng Giang cách xa tỉnh thành quá xa, người có thể cùng Lâm Xuân Hiểu thương lượng một chút, nhìn nhìn đem ta ấn tại vị trí nào phía trên thì tốt hơn. Lưỡng Giang thị trường vị trí này quá vô dụng, ở phía dưới ép buộc lợi hại hơn nữa, cùng phía trên cách quá xa, không khách khí mà nói, Lưỡng Giang thị tác dụng đã không, Kha Bắc rơi đài, còn lại đúng là lão tỉnh trường ông Trường Tuyền, cái này nhân cũng là sớm muộn gì sự tình, chính là vấn đề thời gian. Đinh Trường Sinh nói, người muốn đi đơn vị nào? Trọng Hoa hỏi, hiện tại còn không phải là ta chọn đơn vị thời điểm có thể trở về đến cũng không tệ rồi. Hà Gia Thắng đoán chừng là sẽ không đồng ý. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này không giống ngày xưa, ta tự mình đi tìm hắn, chỉ cần ngươi nghĩ trở về, ta liền cùng hắn chết đụng rốt cuộc, thế cục bây giờ đã có rất lớn khác biệt, cho nên, ta cảm thấy tranh thủ một chút, vẫn có hy vọng, hắn cũng không hy vọng phía sau cùng ta nháo băng a. Trọng Hoa nói. Trọng Hoa nói lúc này không giống ngày xưa, là bởi vì nếu như Lâm Xuân Hiểu đến đây, tân kỷ ủy thư ký phía trên nhậm, lại tăng thêm tân quân khu tư lệnh, bất chi bất giác lúc, thắng lợi cân bằng đã bắt đầu nghiêng về. JS3V3 3261 có thể động thủ. Tin tức tốt, còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, ta muốn đi Hồ Châu cùng bọn hắn ký hợp đồng, chuyện này cho dù là định xuống, lão Trần, ngươi không phải cho ta rơi dây xích, lại càng không muốn ở phía sau cho ta bang đổ bận rộn, ta biết ngươi một mực dục dịch, nhưng là ngươi nếu lần này cho ta làm hỏng rồi, đừng trách ta trở mặt không nhận nhân. Hứa Gia Kiếm cấp Trần Hoán Cường gọi điện thoại, tại điện thoại bên trong uy hiếp nói. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, chuyện này ta là không có thể cho ngươi rơi dây xích, dù sao ta cũng muốn kiếm tiền thôi. Trần Hoán Cường nói. Vậy là tốt rồi, ta bên này đem sự tình hoàn toàn định sau khi xuống tới, ngươi nghĩ như thế nào muốn làm, đó là ngươi sự tình, nhưng là hiện tại không được, ngươi hiểu ý của ta không? Hứa Gia Kiếm nói. Ta hiểu, chúng ta hợp tác bao nhiêu lần, ta làm sao có khả năng không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Hoán Cường nói. Nhưng là treo Hứa Gia Kiếm điện thoại tiếp theo liền tìm cho mình nhân gọi điện thoại. Hiện tại có thể động thủ. Cái này ý vị từ giờ trở đi. Hắn chỉ cần nghe được Đinh Trường Sinh tin người chết là được rồi. Cái khác cái gì cũng không dùng nghĩ. An Địch nhận được người đại diện có thể động thủ tin tức. Nhưng là tiếp xúc mấy lần xuống. Đinh Trường Sinh tính cảnh giác cũng rất cao. Lại tăng thêm người đại diện lần nữa cảnh cáo chính mình. Không muốn mạnh bạo. Bởi vì nếu như là mạnh bạo, nàng không nhất định là đối thủ, tuy rằng An Địch không nghĩ tiếp tục dây dưa tiếp, nhưng là vẫn như cũ cần phải lại lần nữa dần dần tiếp cận Đinh Trường Sinh, bằng không lời nói, rất khó xuống tay. Xin chào, Đinh Tiên Sinh, cảm ơn ngươi lần trước mời ta ăn lẩu, ta nghĩ mời lại ngươi một lần, như thế nào, các ngươi người Trung Quốc không phải nói chuyện cứu lễ thượng qua lại thôi. An Địch cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói. Ngươi tại sao có thể có điện thoại của ta? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, bởi vì cái này nữ nhân và chính mình gặp nhau số lần nhiều lắm, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác, hiện tại lại gọi điện thoại cho mình, rốt cuộc ý muốn cái gì là đâu này? Ngươi quên, ăn lẩu thời điểm ngươi điện thoại lúc ấy tìm không thấy rồi, ngươi để ta cho ngươi điện thoại gọi điện thoại, cuối cùng ngươi điện thoại quên tại xe bên trong rồi. An Địch nói, Nga, thật đúng là, ta nhớ ra rồi. Đinh Trường Sinh nói, như thế nào, ta đối với Bắc Nguyên không phải là rất quen thuộc, ngươi chọn lựa cái địa phương A, ta mời ngươi, ta vừa mới cấp nước Mỹ tạp chí phát ra một phần du ký, kiếm hơi có chút tiền. An Địch nói, vậy Kỳ Vương Phủ A, ngươi có biết chỗ đó nha, thuê xe khứ tự có thể, Bắc Nguyên xe taxi không có người không biết chỗ đó. Đinh Trường Sinh nói, lúc này đây, An Địch chuẩn bị chính là độc dược, chỉ cần một giọt. Liền có thể muốn mạng của hắn, mà độc này thuốc bình thường sẽ ở mấy giờ nội phát tác, mà bệnh trạng cũng là rất giống cơ tim nhồi máu, cho nên, chỉ cần là này thuốc xuống đến Đinh Trường Sinh đồ ăn bên trong, Đinh Trường Sinh liền không thấy được sáng mai mặt trời. Tại sao muốn làm như vậy? Ông Áo Lam hỏi. Bởi vì cái này nữ nhân đối với ta quá tò mò, ta không thích, nhưng là nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta gặp nhau, hoặc là nói là vô tình gặp được. Ta hiện tại sớm không tin cái gì diễm ngộ cùng trùng hợp, ta tại nghĩ nàng nhất định là có cái gì mục đích, mà vạch trần nàng phương thức tốt nhất chính là làm nàng ngủ mất. Ta không tin một cái ngoại quốc nữ nhân bởi vì một lần hỏi đường mà yêu thích ta, còn như vậy siêng năng lần nữa cùng ta vô tình gặp được, có lẽ là ta tinh thần quá mức khẩn trương, nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn thôi. Đinh Trường Sinh nói, tốt, nhất định như ngươi mong muốn, ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh đến Kỳ Vương Phủ thời điểm, An Địch còn chưa tới, Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh tiến ghế lô bên trong chờ đợi, kỳ thật An Địch sớm liền đến, chính là nàng vẫn luôn cách tiệm cơm không xa xe bên trong chờ đợi, cầm lấy kính viễn vọng nhìn tiệm cơm toàn bộ, nàng cho rằng đêm nay có thể thu cắt Đinh Trường Sinh sinh mệnh, sau đó liền có thể cầm đến 10 vạn Mỹ đao, không biết nàng đã ở người khác tính kế bên trong. Nàng tại Đinh Trường Sinh đến 20 phút về sau, lúc này mới đi vào. Bởi vì tại Đinh Trường Sinh đến ghế lô 20 phút bên trong, không có người đến gặp qua Đinh Trường Sinh, chính là nhân viên phục vụ đưa vào một bình trà. Đinh Tiên Sinh, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. An Địch sau khi đi vào nói xin lỗi. Không quan hệ, ngươi nếu trễ nữa một hồi gọi điện thoại cho ta, đêm nay bữa cơm này liền ăn không được, ta vốn là muốn đuổi hồi Lưỡng Giang Thị, kết quả ngươi một chiếc điện thoại, ta liền lưu lại. Đinh Trường Sinh nói. Nga. Cảm ơn, ngươi là nói ta chậm trễ công tác của ngươi sao? An Địch hỏi. Không, không có việc gì, dù sao sáng mai trở về cũng có thể, đây là thực đơn, ngươi nhìn thích ăn cái gì, ta ta cũng lần thứ nhất đến nơi này, bất quá nơi này là thực sự có danh, mời ngươi như vậy người nước ngoài ăn, đương nhiên là bản địa nổi tiếng nhất tiệm cơm rồi. Đinh Trường Sinh nói, nha, phi thường cảm tạ, vì thế An Địch cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Theo nàng bắt đầu gọi món ăn, Đinh Trường Sinh liền cho rằng cái này nữ nhân không phải là bình thường nữ học sinh đơn giản như vậy, bởi vì mặc dù là đến Trung Quốc du học, cũng không trở thành thường xuyên ăn như vậy quý đồ ăn, bởi vì nàng điểm đều là Kỳ Vương phủ quý nhất đồ ăn, đây là muốn hung hăng làm thịt một chút Đinh Trường Sinh tiết tấu. An Địch, đêm nay ăn cơm xong, đi đâu ngoạn? Đinh Trường Sinh lông mày giật giật một cái, hỏi, đây là một cái phi thường có khiêu khích tính động tác. Ta à, còn chưa nghĩ ra, ngươi có phải hay không có rất tốt chủ ý, có thể mang ta đi sao? An Địch hỏi. Đồ ăn đi lên sau đó, Đinh Trường Sinh điểm rượu đỏ, nhân viên phục vụ sau khi đi vào, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, sau đó liền bắt đầu vì song phương rót rượu. An Địch cùng Đinh Trường Sinh đều là tận mắt nhìn thấy, rượu đỏ ngay mặt mở ra, ngay mặt rót vào hai cái chén, sau đó phóng tại bên cạnh tay của hai người, Đinh Trường Sinh nói cảm ơn, chúng ta tự để đi. Nhân viên phục vụ sau khi ra ngoài, An Địch buông lỏng rất nhiều, hắn đã quyết định chủ ý, ngay tại uống xong chén rượu này, sau đó cấp Đinh Trường Sinh rót rượu thời điểm phía dưới tay, như vậy thủ pháp, nàng từ lâu đã là lô hỏa thuần thanh, căn vốn không có khả năng thất thủ. Cụng ly, nếu như ngươi đi nước Mỹ, mà ta ngay tại nước Mỹ lời nói, nhất định phải đi Boston tìm ta, ta khẳng định mời ngươi đi ăn đại tiệc. An Địch giơ ly rượu lên nói. Nga, cảm ơn, chỉ mong ta có thể đi thôi. Sau đó hai người tới lui lui, rất nhanh một chén rượu liền uống xong. Nhưng là coi như nàng muốn cầm rượu lên bình cấp Đinh Trường Sinh rót rượu thời điểm, lại phát hiện tay của mình rất trầm, đầu của mình cũng rất trầm, lẽ ra một chén rượu này không đến mức, nhưng là cư nhiên liền không nhịn được buồn ngủ, còn sót lại cảnh giác làm nàng minh bạch, mình bị kê đơn rồi, mình là đến kê đơn, cư nhiên bị kê đơn rồi, kết cục như vậy chỉ sợ là nàng không thể tưởng được. Nàng duỗi tay bưng chén kia chả muốn hắt tại chính mình mặt phía trên, nhưng là cổ tay bị Đinh Trường Sinh lập tức bắt được, này cơ hội cuối cùng cũng dần dần biến mất, cuối cùng, nàng không chịu nổi mê dược lực, ngủ thật say, Đinh Trường Sinh đứng dậy khóa trái cửa, đi tới đem rèm cửa kéo lên, sau đó kiểm tra An Địch trên người đồ vật. JS3V3 3262 tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, nàng tùy thân mang theo bao bên trong cư nhiên không có gì cả, chẳng lẽ là tự mình nghĩ nhiều. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh hỏi ai à? Là ta, nhân viên phục vụ, ông áo lam ở ngoài cửa kêu lên. Đinh Trường Sinh mở cửa, ông áo lam vào cửa đi sau hiện cái này dương nữ đã ỉ tại ghế dựa phía trên rồi, vẫn không nhúc nhích, tốt giống như đã ngủ. Như thế nào, đây chính là người nước ngoài, nếu ngươi kiểm không tra được cái gì vậy? Tại ta trong tiệm ngất đi thôi, tạo thành ảnh hưởng không tốt, ta có khả năng gặp phiền toái. Ông áo lam nói. Đinh Trường Sinh đem bao đưa cho ông áo lam, nói trừ bỏ hộ chiếu cùng một điểm tiền ở ngoài, cái khác không có gì cả, làm sao biết chứ, chẳng lẽ là ta tinh thần quá khẩn trương. Đã đoán sai. Kia trên người đâu này? Ông áo lam hỏi. Ta không kiểm tra đâu. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong. Ông áo lam tiến lên bắt đầu đi kiểm tra An Địch trên người, lúc mới đầu cũng không phát hiện cái gì vậy, nhưng khi nàng đụng đến bắp đùi của nàng thời điểm, kỳ quái ngừng phía dưới rồi, chậm rãi xốc lên nàng tiểu váy ngắn, Đinh Trường Sinh ánh mắt đều trừng thẳng, tại nàng tất chân bên ngoài, giữa hai đùi, lại có một cái gói vững chắc dây lưng bên ngoài là một cái bao súng, một cái nhỏ vô cùng xảo tay thương liền cắm vào tại bao súng bên trong. Đinh Trường Sinh gấp gáp ngồi xuống kiểm tra mặt khác đùi. Nhìn đến cũng là cùng bao súng không sai biệt lắm chùy thủ bộ, khéo léo rất khác biệt, nhưng là đao thì tỏa ra màu lam quang mang, cực giống võ hiệp bên trong giảng thấm quá nọc độc chùy thủ. Nhìn đến người này thật đúng là không đơn giản, không biết có phải hay không hướng ta đến, muốn thật là như vậy nói, đây chính là một con cá lớn, hiện tại như thế nào đem con cá lớn này chuyên trở ra ngoài? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này... Còn tại kiểm tra An Địch ông áo lam theo nàng cháo cháo nội bộ cầm lấy một cái màu lam bình nhỏ, Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi xem nhìn, hỏi đây là vật gì. Đinh Trường Sinh nhìn, thiết kế phi thường tốt, chỉ cần đem che mở ra, dùng sức sờ, bên trong chất lỏng liền có thể phun ra, này đủ để cho Đinh Trường Sinh nhận định cái này nhân ít nhất không là cái gì người tốt, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường một chút cũng đúng vậy, bằng không lời nói, không chừng chính mình sáng mai liền trở thành thi thể đâu. Hiện tại phải hiểu rõ chính là, cái này nữ nhân là không phải là chay nhanh chính mình đến, nếu như là, con mắt của nàng là cái gì, ai phái nàng đến, chính mình mới vừa cùng Hứa Gia Kiếm đạt được nhất trí ý kiến, bọn hắn liền thật nhanh như vậy khẩn cấp không chờ được muốn mạng của mình sao. Giống như là nói không thông, nhưng là trên đời này có bao nhiêu việc có thể nói thông, cho nên, rất nhiều việc đều không cần lý do, cái gọi là lý do, đều là mình an ủi mà thôi. Người kia là ai à? Ông áo lam hỏi. Người hỏi ta hỏi ai à? Nghĩ biện pháp, đem nhân mang cho ta đi, đưa đến ta chỉ định địa phương đi. Đinh Trường Sinh nói. Đưa nhà ngươi đây, ông áo lam hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ, nói ta hiểu rõ cái địa phương, người đem nhân đưa đi nơi nào là được, ta đi tìm chìa khóa. Ông áo lam không biết là nơi nào, nhưng là dựa theo hắn nói làm, chính mình phiền toái sẽ ít đi rất nhiều. Ông áo lam đi chuẩn bị, Đinh Trường Sinh cầm lấy An Địch chén rượu nhìn, tuy rằng nhìn không tới cái chén thượng còn có bột phấn rồi, nhưng là ông áo lam có thể làm được đây đã là không dễ dàng, hắn thực muốn hỏi một chút nàng, trước kia là không phải là thường xuyên làm chuyện này. Diệp Di Quân không biết Đinh Trường Sinh muốn ngự giá biệt huyền chìa khóa có ích lợi gì, nhưng vẫn là phái người đưa tới cho hắn. Đinh Trường Sinh dừng xe ở phía dưới gara, sau đó đem An Địch theo phía trên xe khiêng xuống dưới. Sau đó đem đặt ở lúc ấy xe ra sông quan Diệp Như Bình phía dưới trong phòng. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết nàng là làm gì, nhưng là đối với chính mình thân thiện như vậy, nhưng là trên người lại mang theo như vậy vài thứ, Đinh Trường Sinh liền không thể không suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn làm gì, cho nên đối với nàng không có chút nào thương hại, vì thế đem nàng dùng xích sắt khóa lại, giống như là lúc ấy xe ra sông quan Diệp Như Bình giống nhau. Đây hết thảy đều làm sẵn sàng sau đó. Đem quần áo đều lột xuống, theo trên lầu ôm đến đây mấy giường chăn, hắn như vậy đã coi như là thực nhân từ. Sau đó nhấp một hớp nước lạnh, phốc một chút phun tại nàng khuôn mặt. Chậm rãi, An Địch dần dần tỉnh lại, bắt đầu là mơ hồ bóng người, dần dần, bóng người càng ngày càng rõ ràng, nhìn đến chính là Đinh Trường Sinh đứng ở mặt của nàng phía trước, nhưng là cảm giác được đầu có chút chìm, nàng cảm giác đầu tiên là mình bị hắn hạ mê dược, hắn chính là nghĩ phi lễ chính mình. Nhưng là không nghĩ tới càng là thanh tỉnh, càng là cảm giác được trên người có cái gì không đúng, đợi nàng hoàn toàn thanh tỉnh sau đó, mới phát hiện tình cảnh của mình. Ngươi đây là ý gì, ngươi muốn làm gì? An Địch kinh hỏi. Đinh Trường Sinh lấy ra theo An Địch trên người tìm đi ra súng lục cùng chủy thủ, cùng với kia bình không biết tên chất lỏng, chai này chất lỏng không biết là làm gì. Đinh Trường Sinh quyết định sáng mai cấp thứ hai binh tình phụ Tần Lệ San đưa đi. Nàng tại bệnh viện bên trong có người quen, có thể đưa đến kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm một chút đồ chơi này rốt cuộc là lấy làm gì. Người cứ nói đi, mấy thứ này đều là theo phía trên thân ngươi tìm đi ra, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc ta, còn muốn mời lại ta ăn cơm, rốt cuộc là có ý gì. Ngươi nếu cùng ta nói thật, ta nói không chừng tha ngươi, ngươi nếu một mực mạnh miệng không nói, kia liền chưa có trách ta, nơi này là một cái bỏ hoang lạn vĩ lâu công trường. Bình thường là không có người đến nơi này, đến lúc đó đói chết tại đây cũng không có người biết, ta không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi nói, ta có thể thả ngươi đi, nói không chừng ta có thể ra gấp đôi giá cả, ngươi đi đem ủy thác ngươi người giết, này đều có thể, ta điều kiện này đủ rộng thùng thình đi à nha. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Tiên Sinh, ngươi thật đa tâm, ta vài thứ kia cũng là vì dùng phòng thân, thật không là vì cái gì cái khác mục đích. An Địch nói. Đinh Trường Sinh tuyệt đối sẽ không tin, cho nên nghe vậy, lập tức cầm lấy đến này nó đi ra ngoài, đóng lại tầng hầm lồng sắt môn, mật mã khóa lại, mà xích sắt tự dài nhất khoảng cách cũng sẽ không khiến nàng đủ tới cửa. Ngươi trở về, không thể đem ta cá nhân phóng tại nơi này. An Địch tại dưới trong phòng kêu to nói. Đinh Trường Sinh mặc kệ những cái này, đang gọi tỉnh nàng phía trước, hắn sớm kiểm tra sở hữu địa phương. Bảo đảm không lưu lại một điểm có thể lợi dụng công cụ, bao gồm trên thân thể của nàng, cởi hết trống trơn, trừ phi nàng có thể sử dụng đầu của mình phát ra khóa. An Địch thật sự là khóc không ra nước mắt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ là như vậy một cái cảnh giác người, chính mình xuất đạo 5 năm rồi, chưa bao giờ thất thủ, lúc này đây chẳng những là thất thủ, còn có thể đem chính mình góp đi vào, cắn lưỡi tự sát, chính mình còn không có dũng khí đó, hơn nữa nàng tin tưởng chính mình vẫn có cơ hội chạy đi. Cho nên hiện tại nghĩ đến không phải là chết, mà là như thế nào chạy đi, chỉ cần Đinh Trường Sinh lại đến, chính mình liền có cơ hội, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tích góp thể lực. Cho nên, nàng đình chỉ kêu to, tại đây không bờ bến hắc ám bên trong chờ đợi. 3263 không phải là hiền lành. Cái này nữ nhân là một cái quốc tế sát thủ, Anh quốc tịch, kể từ bây giờ tư liệu đến nhìn, nàng tại quốc nội gây đã tam lên, am hiểu nhất đúng là làm người ta lấy các loại ngoài ý muốn chết đi. Mạng nội bộ thượng thông báo là lần trước một cái phú hào bị giết, cũng là nhìn như ngoài ý muốn, nhưng là xác định cuối cùng là một loại thần kinh chất độc hóa học bị thu hút bên trong thân thể, chết theo giống vô cùng là cơ tim nhồi máu. Lưu Chấn Đông tặng lại đến tin tức đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, nhưng là cũng ấn chứng suy đoán của hắn, cái này nữ nhân tuyệt không là hiền lành. Nhìn đến có chút nhân còn là muốn cho ta chết a, chính là người kia là ai đâu này? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Nếu muốn biết là ai chỉ điểm, phải tìm được cái này An Địch sau lưng chủ làm cho người khác, bất quá giống bọn hắn dạng người này, bình thường là không dễ dàng mở miệng, bất quá ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi, có thể hay không thương lượng một chút, một khi cái này nữ nhân vô dụng, giao cho ta đến xử lý, phá hoạch một cái quốc tế sát thủ án tử, trước của ta nghiệp kiếp sống cũng làm vẻ vang không ít. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu nói, tốt, không thành vấn đề, chờ ta đem nàng ép khô rồi, người đến đi là được. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn Đinh Cục, đúng rồi, còn có chuyện, cái kia Hứa Xây Xanh Dã là Anh quốc tịch, cùng Hứa Giặc Kiếm quan hệ gấp vô cùng mật, Hứa Giặc Kiếm năm trước thời điểm đi qua nhiều lần Anh quốc, hơn nữa đến thành thị đều cùng Hứa Xây Sinh chỗ thành thị trùng hợp, nước ngoài tin tức ta có thể tra được nhiều như vậy, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là dựa vào quốc nội tin tức, mà đây cũng là Hứa Giặc Kiếm giảo hoạt địa phương, việc này cũng không phải là tại quốc nội làm, nếu muốn tìm đến chứng cứ rõ ràng. Phải ủy thác nước ngoài điều tra công ty. Dù sao chúng ta không ở nước ngoài, rất nhiều việc là không biết. Lưu Chấn Đông nói. Tốt, ta đã biết, lại tiếp tục tra cho ta, tra được cái gì liền đúng lúc cho ta biết. Cái kia kêu Ngô Vũ Thần, giống như là thành Hứa Xây Sinh nữ nhân. Quên đi, đừng tra xét, nhân có chí riêng, treo. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đi xe ra sông trong nhà, xe ra sông gần nhất vẫn luôn là uể oải không phấn chấn. Giống như là rất thương tâm, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Hắn đi xe ra sông ra thời điểm, hắn đi làm còn không có trở về, chỉ có Diệp Di Quân ở nhà một mình, nhưng là bây giờ là phi thường thời kỳ. Hơn nữa đây cũng là tại nhà của hắn bên trong, Đinh Trường Sinh không dám lỗ mãng, này thật ra khiến Diệp Di Quân phi thường kỳ quái. Hai người thiên đi đưa một lần thủy cùng đồ ăn, nhất định phải nhớ kỹ, vô luận nàng phát sinh chuyện gì, vô luận nàng như thế nào cầu ngươi. Đều không nên đi vào cái kia lồng sắt, cái này nữ nhân vô cùng nguy hiểm, theo nàng trên người tìm ra đến đao cùng thương, còn có thuốc độc, ta thiếu chút nữa sẽ chết tại tay nàng bên trong. Đinh Trường Sinh nói, rốt cuộc là ai, ác độc như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần đối với người phía dưới tay, vì muốn mạng của ngươi không thể. Diệp Di Quân còn chưa nói hết, xe ra sông trở về. Trường Sinh đến đây, lưu lại cùng một chỗ ăn chút đi. Xe ra sông mặt không biểu cảm nói. Không cần, ta ăn rồi, ta đến là cảm ơn phu nhân, cho ta mượn ngự giá biệt huyền biệt thự một đoạn thời gian, phóng điểm hàng. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông đối với việc này đã không bất kỳ hứng thú gì, cũng không hỏi Đinh Trường Sinh thả cái gì hàng. Trần Hoán Cường vẫn là muốn giết ta, tìm quốc tế sát thủ, bị ta bắt đến rồi. Đinh Trường Sinh nói đến. Nghe nói mấy ngày nữa hắn muốn tới Bắc Nguyên. Ra sao Gia Thắng gọi hắn đến, không biết gọi hắn đến Bắc Nguyên là có ý gì, ngươi phải cẩn thận. Xe ra sông nói. Cái này người, sớm liền đáng chết, xe bí thư, ngươi sẽ không điểm động tác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Động tác, ngươi để ta như thế nào động tác, ta muốn cầm lấy đao đi giết hắn sao? Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh không lời, tại xe nhị nhi bị giết chuyện này, xe ra sông biểu hiện làm Đinh Trường Sinh đơn giản là không lời. Chẳng những là không hề động tác, hiện tại liền tinh khí thần cũng bị mất, tại Bắc Nguyên kinh doanh nhiều năm như vậy, liền điểm ấy bản lĩnh. Thật là làm cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Có chút nhân chính là như vậy, nhìn như cường đại, kỳ thật chính là một cái giấy, một chút cũng không qua nổi mưa gió, càng không thể nào cùng đối phương mạnh bảo. Mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ, Trần Hoán Cường cái này nhân sớm muộn gì là muốn chết, ngươi nói hắn đến Bắc Nguyên rồi. Vẫn là Hà Gia Thắng gọi hắn đến Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, không biết mời hắn tới làm cái gì, thực khả năng vẫn là cùng viên thị địa sản có liên quan hệ, Dù sao Trần Hoán Cường sau lưng lợi ích tập đoàn vẫn rất có thực lực, nuốt trọn viên thị địa sản danh nghĩa cái kia một chút tài phú không nói chơi, cho nên, ngươi phải nắm chặt rồi, ta biết ngươi và viên thị địa sản kéo không ngừng xả còn loạn, nếu trễ nữa, Vũ Văn gia án tử liền muốn lập lại. Xe ra sông lãnh cười nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, nói tại nhị nhi sự tình phía trên, chúng ta có cộng đồng kẻ địch, bằng không, chúng ta hợp tác. Xe ra sông lắc lắc đầu, nói ta hiện tại không có bất kỳ cái gì ý tưởng, liền phán sớm một chút đến ngạn, lên bờ đi nhân. Nhưng là ta cảm thấy Hà Gia Thắng không dễ dàng cho ngươi lên bờ, theo hắn lợi dụng ông áo lam tại tụ tập hâm công ty thượng làm văn chương chỉ biết, theo ta được biết, tụ tập hâm công ty mệt rơi những tiền kia đều bị ông áo lam lấy đi rồi, ông áo lam hiện tại thiếu tiền, cho nên chỉ có thể là theo bên trong này vớt, xe nhị nhi chính là một cái người chịu tội thay thôi, hoặc là chuyện này ngay từ đầu là hắn nhóm mưu hoa tốt, chính là muốn tìm một cái chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Không sao, ta hôm nay mệt mỏi, đi nghỉ trước rồi. Ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai, tại cửa thời điểm hắn lại đối với Diệp Di Quân tiến hành rồi nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyển mấy vòng, Đinh Trường Sinh hay là đi ngự giá biệt huyền biệt thự, mở đèn, nhìn đến An Địch cuộn mình tại chăn bên trong, xích chân cũng bị kéo đi vào, nhưng là rất rõ ràng, một đêm này cũng ấm không nóng căn kia tráng kiện chân liên. Ngươi trở về. Mau thả ta đi ra ngoài, ta cam đoan sẽ không đi tố giác ngươi, hoặc là ngươi nghĩ chơi như thế nào, ta đều có thể chơi với ngươi, thật, chỉ cần ngươi thả ta. An Địch chợt ngồi dậy, dùng chăn bao lấy thân thể của chính mình, cầu xin nói. An Địch, ngươi một cái quốc tế sát thủ, chưa bao giờ thất thủ quá, nhưng là quốc nội hồ sơ kho sớm đã có tài liệu của ngươi, tuy rằng còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là ngươi làm, nhưng là tại ta nơi này, ta không cần gì trực tiếp chứng cứ. Bởi vì cái này địa phương thực khả năng chính là ngươi cuối cùng quy túc, dĩ nhiên, điều này cũng muốn nhìn biểu hiện của ngươi, ngươi nếu thống khoái trả lời vấn đề của ta, ta cũng sẽ không sẽ đem ngươi như thế nào, nếu không lời nói, ta có chính là chiêu số đem ngươi tra tấn không có người dạng. Tổ chức của ngươi phòng chừng cũng không biết ngươi hiện tại tại đây bên trong bị giam đứng lên đi, bằng không lời nói, sớm liền tới cứu ngươi. Đinh Trường Sinh nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là một cái du học sinh mà thôi, nếu như ta mất liên lạc thời gian quá dài, nhà của ta Nhân Hòa Đại sứ quán đều có khả năng tìm Trung Quốc cảnh sát, đến lúc đó ta không tin bọn hắn tìm không thấy nơi này đến. An Địch phi thường tự tin nói, JS3V3, 3264 không dễ dàng ra tay. Nhưng là vô luận Đinh Trường Sinh nói như thế nào thẩm, đều là không làm nên chuyện gì, thậm chí Đinh Trường Sinh lần thứ nhất hung hăng dùng dây lưng rút nàng. Nhưng là cái này nữ nhân nàng là bị huấn luyện. Giống như là tổ chức đặc công đều sẽ có như vậy một cái huấn luyện, một khi bị trào, đang bị thẩm vấn thời điểm mình thôi miên mà không cảm giác đau đớn, cho nên, người chính là đánh lợi hại hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Đây là một người bạn đưa ta đấy, người giúp ta tra một chút, trong này rốt cuộc là vật gì, tài giỏi gì dùng Đinh Trường Sinh vào Tần Lệ San khám bệnh thất, đem nàng dọa nhảy dựng, còn cho rằng Đinh Trường Sinh lại tìm đến chuyện. Đi, thả ta nơi này đi, ta đợi ị một chút đưa xét nghiệm thất. Tần Lệ San nói. Ân, thứ hai binh vẫn là không có tin tức sao? Đinh Trường Sinh biết rõ cô vẫn nói. Không có, ta cùng hắn không bất kỳ cái gì quan hệ, ta hiện tại chính là nghĩ mang theo đứa nhỏ thật tốt sinh hoạt, cái khác việc ta không còn xa cầu. Tần Lệ San nói. Nhưng là, thứ hai binh lưu lại cho ngươi không ít tiền, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng. Đinh tiên sinh muốn là muốn lời nói, ta có thể đem những tiền kia đều cầm lấy giao cho ngươi, tiền lương của ta có thể nuôi sống ta cùng hài tử. Tần Lệ San nói, ta không phải là ý tứ này, ta là nói, Bách Tiểu Đào xem như thứ hai binh hợp pháp thê tử, hình như càng nên được đến số tiền này, nếu ngươi có cơ hội lời nói, cho nàng một bộ phận, nói như thế nào, con của các ngươi đều là cùng cái phụ thân, nếu thứ hai binh ngày nào về đến đây, cũng có khả năng cảm kích ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong việc này, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá nhiều chuyện, những thứ này đều là thứ hai binh tên hỗn đản nào chọc phía dưới phiền toái, ăn thua gì tới mình. Ta biết, ta sẽ tìm cơ hội làm, cái kia dược tề kiểm nghiệm kết quả đi ra ta gọi điện thoại cho ngươi. Tần Lệ San không dám nhìn Đinh Trường Sinh, có cảm giác cái này nhân ánh mắt giống như đao, có thể lập tức đem nhân tâm đào ra. Đi, đi trước rồi. Vốn là nghĩ buổi chiều hồi Lưỡng Giang, ly khai mấy ngày rồi, lại không quay về kỳ cục, tại trước khi đi ông Áo Lam mời hắn ăn cơm. Như thế nào, người cũng nghĩ giống cái kia ngoại quốc con nhóc giống nhau, cho ta kê đơn. Đinh Trường Sinh nói, ta dám sao, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút nói chuyện với ngươi còn tính sổ hay không. Ông Áo Lam nói.